Chương 2326, một bước hắc ám. À, mình một bộ thân ngoại hóa thân bị ma hoàng huyết hà một trưởng đánh gục, Thiên Long chân đế tức giận không thôi, phát sinh hí lên nước phổi kêu to, yêu dị quỷ mị hóa thân điên cuồng thiêu đốt, hắc ám chi hỏa triệt để bạo phát, liều lĩnh quần quần khói đặc. Rào trong nháy mắt, Thiên Long chân đế đột nhiên hóa thân một bộ hỏa diễm cự nhân, này hỏa diễm cự nhân phảng phất nắm giữ ba đầu sáu tay quái vật giống như vậy, rất là kinh người. Này lại là một đạo thần thức ma niệm. Cho tới là cái gì thần thức ma niệm, ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ một chốc cũng nhìn không ra đến. Duy nhất biết đến là này ba đầu sáu tay hỏa diễm quái vật mặc kệ là uy thế vẫn là sức mạnh nếu so với lúc trước tứ diện khô đầu địa ngục khách mạnh mẽ nhiều lắm. Ma. Hoàng. Huyết. Sông. Ngươi dám xóa bỏ bản đế hóa thân. Bản đế hôm nay muốn ngươi chết vong nơi táng thân. Hóa thân hỏa diễm quái vật Thiên Long chân đế vung vẩy sáu cái cánh tay, dương nanh múa vuốt hướng về ma hoàng huyết hà đánh tới. Ma hoàng huyết hà đứng lặng ở trên hư không, tóc dài tùy ý múa tung, tay áo điên cuồng văng vọng, lạnh lùng khuôn mặt mặt không hề cảm xúc, hai mắt phảng phất hắc ám thâm nguyên giống như vậy, u tĩnh mà lại thâm thúy. Mắt nhìn hỏa diễm quái vật liền muốn đập tới, chỉ thấy hắn giơ tay lăng không một trường. Như trước không có ánh sáng lấp lóe, không có huyền diệu tỏa ra, chỉ là thuần túy một trường. Một trường này nói là lăng không, càng như là khắc ở hư không, lại như trên bàn tay thoa khắp màu đen mực nước khắc ở trên tờ giấy giấu bàn tay như thế. Vào giờ phút này, ma hoàng huyết hà đánh ra một trường này đã là như thế. Khi này một đạo phảng phất khắc ở hư không hắc ám bàn tay đánh vào hỏa diễm quái vật trên người thời điểm, hỏa diễm quái vật đột nhiên bất động ở giữa trời, ầm ầm một tiếng nổ vang, to lớn hỏa diễm quái vật nhất thời bị đánh nát bấy tán loạn, biến thành cho bụi. Liền ngay cả lửa cặn đều không có còn lại. Lúc trước, ma hoàng huyết hà một quyền đem tứ diện khô đầu địa ngục khách chấn động tan thành cho bụi. Hiện tại, ma hoàng huyết hà lăng không một trưởng lại đem so với tứ diện khô đầu địa ngục khách càng thêm thần thức mạnh mẽ ma niệm chấn động biến thành cho bụi. Không có ai biết ma hoàng huyết hà một quyền một trưởng đến tột cùng ẩn chứa thế nào sức mạnh đáng sợ, càng thêm không có ai biết ma hoàng huyết hà này một bộ thân ngoại hóa thân lại là cỡ nào nhân vật khủng bố. Hỏa diễm quái vật tán loạn sau khi, Thiên Long chân đế hóa thân hiện ra. Chỉ là không lại yêu dị cũng không lại quỷ mị, trên người ám áo bào màu đỏ phá nát không thể tả, tóc hai bù xù nàng, thất khiếu xuất huyết, so với lúc trước bộ kia hắc ám ác long hóa thân còn muốn vô cùng chật vật. À! Thiên Long chân đế thả người nhảy lên, hóa thân thành một cái hắc ám tà ác phượng hoàng. Hắc ám phượng hoàng xông thẳng tới chân trời, lần thứ hai thiêu đốt hắc ám chi hỏa. Hỏa thế hung mãnh dị thường, khác nào thiên hỏa giống như dồn dập rơi xuống. Đi! Chết! Đi! Hóa thân hắc ám phượng hoàng Thiên Long chân đế phát sinh từng trận sắc bén tiếng phượng hót, tiếp theo một nhánh hỏa điểu mang thai hóa mà ra, này hỏa điểu đồng dạng là cùng thể xích hắc ám hồng, nói là hỏa điểu, càng như một con hung mãnh bạo liệt thị huyết ô nha. Vèo vèo vèo! Hai con, ba con, mười con, trăm con, ngàn con, vạn con. Một trong nháy mắt, vô số chỉ thị huyết ô nha mang thai hóa mà ra, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời đều là thị huyết ô nha. Không thể không nói tình cảnh này thực tại gọi người tê cả da đầu, cũng gọi là người sởn cả tóc gáy. Mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng thán phục Thiên Long chân đế tà ác. Kẻ này thật sự không hổ có hắc ám huyết mạch, đầu tiên là tứ diện khô đầu địa ngục khách, lại là ba đầu sáu tay hỏa diễm quái vật, hiện tại lại làm ra đầy trời thị huyết ô nha. Có thể nói một cái so với một cái tà ác. Đầy trời thị huyết ô nha phát sinh cạc cạc cạc tiếng kêu, kết bẹ kết lũ đánh về phía ma hoàng huyết hà, tựa như phải đem ma hoàng huyết hà cắn nuốt mất như thế. Ma hoàng huyết hà nhấc chân thời gian, hư không trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối, giống như ban ngày đột nhiên biến đêm tối. Cùng lúc đó, đầy trời thị huyết ô nha toàn bộ hình ảnh ngắt quãng ở giữa trời, cũng không núp nhích. Làm ma hoàng huyết hà một chân hạ xuống, hắc ám lóe lên liền qua. Lại như đêm tối biến ban ngày, thế nhưng đầy trời thị huyết ô nha trong nháy mắt này toàn bộ biến thành cho bụi, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Không có ai biết phát sinh cái gì. Chỉ biết ma hoàng huyết hà một bước bước ra, hắc ám lóe lên liền qua, sau đó. Sẽ không có sau đó. Đầy trời thị huyết ô nha biến thành cho bụi, hóa thân thành hắc ám vượng hoàng Thiên Long chân đế dù chưa tán loạn, nhưng đã bắt đầu như ẩn như hiện, vặn vẹo mơ hồ. Xong sao? Không có xong. Làm ma hoàng huyết hà một bước bước ra thời khắc đã nhiên xuất hiện ở Thiên Long chân đế bên cạnh, tay lên trường lạc, phịch một tiếng, hắc ám phượng hoàng cũng bị chấn động biến thành cho bụi. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Như thế nào đại đạo bá chủ? Đây chính là đại đạo bá chủ, đây chính là năm đó một nghiệm nhập ma máu chạy thành sông ma hoàng. Mặc ngươi tạo hóa nhiều hơn nữa. Mặc ngươi thần thức ma niệm lợi hại đến đâu. Mặc ngươi thân ngoại hóa thân mạnh mẽ đến đâu. Đều đánh không lại ma hoàng huyết hà một chiêu. Ẩn thân ở một tòa hoang cổ di tích bên trong Bắc Trường Thanh, nhìn tình cảnh này, xinh đẹp trên mặt tất cả đều là chấn động, trong tròng mắt cũng lập lòe sùng kính sát thái. Từ khi nghe nói ma hoàng huyết hà truyền thuyết sau khi, Bắc Trường Thanh liền đối với ma hoàng huyết hà sùng bái không ngớt, sùng bái hắn có tình có nghĩa, cũng sùng bái hắn đỉnh thiên lập địa, càng sùng bái hắn vì nữ nhân yêu mến dám cùng chư thiên vạn giới là địch. Ngoại trừ chấn động sùng kính ở ngoài, sâu trong nội tâm càng nhiều chính là ngạc nhiên mừng rỡ còn có hưng phấn. Ngạc nhiên mừng rỡ là nàng vẫn luôn muốn gặp gỡ trong truyền thuyết ma hoàng huyết hà. Đáng tiếc ma hoàng huyết hà từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho tới Bắc Trường Thành trước đó chưa từng gặp ma hoàng huyết hà, đây là lần thứ nhất. Hưng phấn là bởi vì nàng xem Thiên Long chân đế rất không vừa mắt, rất là chán ghét, đặc biệt lúc trước Thiên Long chân đế nói cái gì bộ kia nắm giữ tứ diện khô đầu địa ngục khách bực này thần thức ma niệm hóa thân chỉ là hắn tùy tiện mang thai hóa đi ra vui đùa một chút, câu nói này thực tại đâm tới Bắc Trường Thành đau đớn. Nếu như không phải ra ngoài trước đã đáp ứng lao gia tử, Bắc Trường Thanh lúc đó đã nghĩ ra tay mạnh mẽ giáo huấn một chút. Vốn là hy vọng Diệu Như Lai ra tay xóa bỏ Thiên Long chân đế, một mực Diệu Như Lai chậm chạp không chịu ra tay. Hiện tại được rồi. Ma Hoàng huyết hà đến rồi. Trước sau không tới mấy hơi thở công phu, đầu tiên là một quyền một trưởng xóa bỏ Thiên Long chân đế hắc ám ác long hóa thân. Sau đó một bước bước ra hắc ám lóe lên liền qua sau khi lại diệt Thiên Long chân đế hắc ám phượng hoàng hóa thân. Đối với Bắc Trường Thanh tới nói, cơn giận này rốt cục ra. Nàng hưng phấn hận không thể xông tới cho ma hoàng huyết hà một cái ôm ấp. Thực sự là đáng sợ. Nhìn trong hư không lánh khóc vô tình thần bí lại mạnh mẽ ma hoàng huyết hà, thất lão không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Cùng Bắc Trường Thanh không giống, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy ma hoàng huyết hà. Bởi vì ở thái cổ thời đại thời điểm, ma hoàng huyết hà một niệm nhập ma, ở đại hoang giết máu chạy thành sông thời điểm, hắn liền tận mắt nhìn quá. Chỉ là từ đó về sau, liền cũng không còn gặp ma hoàng huyết hà. Cho đến ngày nay lần thứ hai nhìn thấy, thất lao cảm thấy ma hoàng huyết hà xem ra tuy rằng không có năm đó điên cuồng như vậy bạo liệt, như vậy sát ý ngập trời, như vậy thị huyết hung tàn, nhưng cái đó tồn tại nhưng còn xa so với năm đó khủng bố nhiều hơn nhiều. Đặc biệt ma hoàng huyết hà biểu hiện bên trong loại kia lanh khốc vô tình, trong tròng mắt loại kia cô tịch ru tĩnh, trên người loại kia thần bí hắc ám, những này hoàn toàn để thất lao vì đó kính nghệ. Chương 2327, dục hỏa sống lại. Hắc ám đều là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Từ cổ chí kim vẫn luôn là. Bởi vì không có ai biết trong bóng tối đến tột cùng ẩn chứa thế nào thần bí thế nào không biết. Vào giờ phút này, khảm cung hư không liền bị bóng tối bao trùm. Hơn nữa này hắc ám vẫn là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, càng như quần quận không ngừng, ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ đều có một loại cảm giác mình bị này vô cùng hắc ám nuốt chửng giống như vậy, phảng phất sinh tử cũng đều bị này hắc ám chúa tể, khiến cho tâm thần của bọn họ đều căng thẳng, tinh thần căng thẳng, không dám có chút thư giãn. Ma hoàng huyết hà chữ đứng ở trong hư không. Kiên cường dáng người mặc một bộ hắc y dày mực bảo. Tay áo ở trong bóng tối bay phần phật. Lạnh lùng khuôn mặt mặt không hề cảm xúc, hai con mắt u bình tĩnh tịch, tóc dài cũng ở trong bóng tối tùy ý tung bay. Lãnh khốc lại vô tình, quyết tuyệt lại lâm liệt. Hắn lại như này trong bóng tối tuyệt đối bá chủ, vừa giống như cùng hắc ám cùng ở tại, càng như hắn chính là hắc ám chính là hắn, tuy hai mà một. Trong bóng tối, tựa như còn có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Cứ việc này đoàn hỏa diễm ở vô biên vô hạn trong bóng tối có vẻ cực kỳ yếu ớt, nhưng nó xác thực đang thiêu đốt, hơn nữa còn là càng thiêu đốt càng dồi dào, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế lan tràn ra, lại như nhen lửa nơi đây hắc ám bình thường tinh hỏa liệu nguyên điên cuồng bốc cháy lên. Nay hỏa diễm càng tà ác, hơn nữa còn liều lĩnh quần cuộn khói đặc. Ẩn chứa hắc ám, cũng ẩn chứa nguyên tội. Xem ra khá là quen thuộc. Chờ. Này không phải thuộc về Thiên Long chân đế hắc ám nguyên tội chi hỏa sao? Thiên Long Chân Đế hai cỗ thân ngoại hóa thân đều đã bị Ma Hoàng Huyết Hà chấn động biến thành cho bụi, vì sao thuộc về hắn hắc ám nguyên tội chi hỏa còn đang thiêu đốt, mà lại còn càng đun càng dồi dào? Chuyện gì thế này? Làm khó Thiên Long Chân Đế không có chết tuyệt. Ngay khi mọi người ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo dữ tợn âm thanh. Hê hê! Huyết Hà! Ngươi thật sự cho rằng có thể xóa bỏ bản đế sao? Thực sự là không tự lượng sức, hê hê! Bản đế có hắc ám huyết mạch, tu ra nguyên tội pháp thân, là chính là bất tử bất diệt, dục hỏa trùng sinh địa phượng tuyệt thể, bằng ngươi cũng vọng tưởng xóa bỏ bản đế. Hê hê! Mơ háo! Nói cho ngươi! Bản đế mới là bất tử bất diệt hắc ám chi chủ. Dứt tiếng, điên cuồng thiêu đốt hắc ám chi hỏa đột nhiên hóa thành một con hắc ám tà ác phượng hoàng xông thẳng tới chân trời, phát sinh từng trận sắc bén vượng minh. Tình cảnh này gọi ẩn thân ở hoang cổ di tích đại đạo những cao thủ khiếp sợ không thôi. Ai cũng không hề nghĩ tới Thiên Long Chân Đế dĩ nhiên có như thế lớn bản lĩnh, biến thành cho bụi sau khi còn có thể dục hỏa trùng sinh. Còn nói cái gì bất tử bất diệt? Cái gọi là địa phượng tuyệt thể coi là thật như vậy quỷ quái. Không biết. Từ xưa tới nay các loại bảo thể tuy rằng nhiều không kể xiết, có thể muốn nói địa phượng tuyệt thể bực này trong truyền thuyết bảo thể, cho tới nay mới thôi chỉ có Thiên Long Chân Đế một người. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh truyền thuyết, mọi người cũng đều có nghe thấy. Địa phượng tuyệt thể có thể dục hỏa sống lại, cứ việc có chút khó có thể tin, nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Có thể đây chỉ là Thiên Long Chân Đế một bộ thân ngoại hóa thân à? Mặc dù hắn chân thân là chính là địa phượng tuyệt thể, chẳng lẽ hắn này cụ thân ngoại hóa thân cũng là địa phượng tuyệt thể? Trong này có gì ảo diệu? Mọi người ai cũng không hiểu. Xa xa trong hư không, Diệu Như Lai khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay, một tay thẳng đứng ở trước người, một tay chuyển niệm châu, một đôi tựa như âm dương Phật ma con ngươi nhìn trong sân, mặt mày mỉm cười. Như là đối với dục hỏa sống lại Thiên Long Chân Đế không một chút nào bất ngờ. Diệu Như Lai là như vậy, Vũ Tàng Đế Vương càng sẽ không bất ngờ. Hắn cùng Thiên Long Chân Đế là chính là song cực âm dương thái cực vô lượng, không chỉ có sinh tử cùng tồn tại, tâm linh tương thông, linh hồn ý thức cũng cùng một nhịp thở. Tự nhiên biết Thiên Long Chân Đế sẽ không như vậy dễ dàng chết hết, dù cho là thân ngoại hóa thân cũng không ngoại lệ, không phải vậy hắn cũng không lại ở chỗ này yên lặng xem biến đổi tùy thời mà động. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được dục hỏa sau khi sống lại Thiên Long Chân Đế càng suy yếu, hơn nữa không lại giống như lúc trước như vậy không sợ không sợ. Hắn nhìn một nhãn Ma Hoàng Huyết Hà, biết do nếu như Ma Hoàng Huyết Hà nếu như hôm nay cố ý muốn xóa bỏ Thiên Long Chân Đế tất nhiên không sống nổi. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng không phải cái này, mà là gánh tâm Ma Hoàng Huyết Hà mục đích thực sự cũng không chỉ là muốn xóa bỏ Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân đơn giản như vậy. A, tiếng cười truyền đến, là Diệu Như Lai đang cười, tiếp theo hắn này tựa như đến từ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng hư vô phiêu miểu âm thanh truyền đến. Thực sự là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, ngươi quá coi thường Huyết Hà, hắn nếu thật muốn đưa ngươi này cụ hóa thân xóa bỏ, một chiêu liền có thể, mặc ngươi này cụ hóa thân lại dục hỏa sống lại cũng không làm nên chuyện gì, nhưng hắn một mực không có làm như thế, ngươi cảm thấy đây là vì sao? Ha ha. Diệu Như Lai âm thanh truyền đến, mọi người kinh hãi không thôi. Bác Trường Thanh hỏi, Ma Hoàng Huyết Hà thật sự có thể một chiêu đem Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân xóa bỏ sao? Bên cạnh Lâm trưởng lão trầm giọng đáp lại nói, lời ấy nếu là Diệu Như Lai nói, như vậy 89 phần 10 hẳn là thật sự. Có thể Ma Hoàng Huyết Hà vì sao không có làm như thế? Ở lão thân nghĩ đến, nếu như chỉ là xóa bỏ Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân, e sợ đối với Ma Hoàng Huyết Hà tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn hẳn là muốn dẫn ra Thiên Long Chân Đế chân thân, mặc dù không cách nào dẫn ra chân thân, lấy Ma Hoàng Huyết Hà thủ đoạn hẳn là có thể tra xét đến Thiên Long Chân Đế chân thân vị trí chỗ ở, chỉ cần Ma Hoàng Huyết Hà tìm tới Thiên Long Chân Đế chân thân, như vậy. Lâm trưởng lão cảm khái nói, Diệu Như Lai lúc trước là như vậy, Ma Hoàng Huyết Hà hiện tại cũng là như vậy, những người khác thân ngoại hóa thân đối với bọn họ mà nói. Dường như run rế, bọn họ thậm chí ngay cả động thủ đều lười động thủ. Không. Thất lão đột nhiên lại mở miệng nói rằng, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Còn có thể là cái gì? Ma Hoàng Huyết Hà cùng Huyền Diệu Động Thiên có thâm cừu đại hận, ở thái cổ thời đại chính là Huyền Diệu Động Thiên đi đầu bức tử lang gia chi chủ Thương Nhan, sau đó cũng là Huyền Diệu Động Thiên đi đầu liên thủ phong giết Thái Hư Động. Thất Lao nói rằng, tuy rằng nghe đồn bên trong Thiên Long Chân Đế đã sớm rời đi Huyền Diệu Động Phủ, có thể sự thực lại là thế nào, ai cũng không rõ ràng, nói không chắc Thiên Long Chân Đế sau lưng chính là Huyền Diệu Động Phủ cái nhóm này lao tiền bối dở cho quỷ, thậm chí Thiên Long Chân Đế lần này nỗ lực xóa bỏ Thái Hư Động Đồng Bi Trường Lao, cũng khả năng là Huyền Diệu Động Phủ cái nhóm này trưởng lao ở sau lưng sai khiến. Chuyện này, không có khả năng lắm chứ. Không có cái gì không thể, nói cho cùng Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương là chính là song cực âm dương thái cực vô lượng, sinh tử cùng tồn tại, có nhục cùng nhục. Nếu như Vũ Tàng Đế Vương là Huyền Diệu Động Phủ một viên bảo vệ thiên địa đại đạo quân cờ, như vậy Thiên Long Chân Đế tất nhiên là Huyền Diệu Động Phủ như đầu nguyên tội chân chủ một con cờ. Điểm này Lao Hủ có thể nghĩ đến, Ma Hoàng Huyết Hà tất nhiên cũng biết rõ rõ ràng ràng. Thất Lao hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Ma Hoàng Huyết Hà lần này tiến vào Hoang Cổ Cửu Cung, đến tột cùng là vì là bảo vệ thiên địa đại đạo, vẫn là vì làm mưu đồ nguyên tội chân chủ, Lao Hủ hay là không biết, nhưng có một chút Lao Hủ rất rõ ràng. Ma Hoàng Huyết Hà không ra tay thì thôi, một khi ra tay, tất là máu chảy thành sông, nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không được gọi là Ma Hoàng Huyết Hà. Chương 2328, Di Hỏa Luyện Thần Thức. Hê hê! Ma Hoàng Huyết Hà! Người căn bản! Xóa bỏ không được bản đế! Ha ha ha! Dục hỏa sau khi sống lại Thiên Long Chân Đế tuy nói như trước yêu dị quỷ mị, hơn nữa khẩu khí vẫn là như vậy ngông cuồng hung hăng. Bất quá, trên người hắc ám chi hỏa từ lâu không cường thịnh đến đâu, khí tức cũng càng suy yếu. Trong hai mắt tựa hồ cũng lộ ra một loại sâu sắc kiêng kỵ. Vũ Tàng Đế Vương cẩn thận canh giữ ở Thiên Long Chân Đế bên cạnh, nhìn chòng chọc vào xa xa trong hư không Ma Hoàng Huyết Hà, lần thứ hai chắp tay ôm quyền nói rằng, nàng vô ý mạo phạm, mong rằng Huyết Hà Ma Hoàng dơ cao đánh khẽ. Đối diện, Ma Hoàng Huyết Hà tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt như trước mặt không hề cảm xúc, hắn tựa hồ cũng không vội với xóa bỏ Thiên Long Chân Đế, mà là hời hợt trả lời một câu, nàng không sống nổi. Ma Hoàng Huyết Hà câu nói này không thể nghi ngờ bằng trực tiếp tuyên án Thiên Long Chân Đế tử hình, này không lệnh cấm Vũ Tàng Đế Vương rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Nói thật, nếu như hôm nay Ma Hoàng Huyết Hà cố ý phải đem Thiên Long Chân Đế xóa bỏ, Vũ Tàng Đế Vương cũng không phải quá lo lắng. Cứ việc hắn cùng Thiên Long Chân Đế là chính là song cực âm dương, sinh tử cùng tồn tại, có nhục cùng nhục, hôm nay Thiên Long Chân Đế chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Bất quá, đây chỉ là Thiên Long Chân Đế một bộ hóa thân mà thôi, coi như thật sự bị Ma Hoàng Huyết Hà xóa bỏ, đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Chân chính để hắn lo lắng chính là Ma Hoàng Huyết Hà mục đích cũng không chỉ là xóa bỏ Thiên Long Chân Đế đơn giản như vậy. Hắn thử suy nghĩ một chút. Nếu như Ma Hoàng Huyết Hà không chỉ là vì là xóa bỏ Thiên Long Chân Đế này cụ hóa thân, sẽ là mục đích gì? Làm khó thực sự là vì bức ra Thiên Long Chân Đế chân thân. Ở Vũ Tàng Đế Vương nghĩ đến, đây căn bản không thể. Nói cho cùng, đây chỉ là Thiên Long Chân Đế một bộ hóa thân thôi, hơn nữa còn là đông đảo hóa thân bên trong đó một bộ, tổn thất một bộ hóa thân đối với Thiên Long Chân Đế mà nói, không đáng kể chút nào, hắn cũng sẽ không quan tâm, dù cho tổn thất hóa thân sẽ đối với chân thân tạo thành thương tổn ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Thiên Long Chân Đế chân thân tuyệt đối sẽ không vì chỉ là một bộ hóa thân mà xuất hiện. Đừng nói Thiên Long Chân Đế căn bản không để ý này cụ hóa thân, coi như hắn quan tâm, muốn bảo vệ này cụ hóa thân, cũng không thể hiện thân xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết Thiên Long Chân Đế chân thân cũng không ở Khảng Cung, thậm chí căn bản không ở Hoang Cổ Cửu Cung. Lấy Ma Hoàng Huyết Hà bản lĩnh, không thể không biết điểm này. Nếu biết không cách nào lợi dụng một bộ hóa thân bức ra Thiên Long Chân Đế chân thân, vậy hắn mục đích thực sự đến tột cùng là vì sao? Làm khó là vì bức ra Huyền Diệu Động Thiên trưởng bối. Liên quan với Ma Hoàng Huyết Hà cùng Huyền Diệu Động Thiên ân oán, Vũ Tàng Đế Vương cũng nghe thấy, nếu nói là vì là bức ra Huyền Diệu Động Thiên trưởng bối, cũng không phải là không thể được. Nếu như đúng là như vậy, Ma Hoàng Huyết Hà là có ý gì? Làm khó chỉ dựa vào hắn một bộ hóa thân, liền dám khiêu chiến Huyền Diệu Động Thiên trưởng bối. Hắn có bản lĩnh này sao? Vũ Tàng Đế Vương thừa nhận Ma Hoàng Huyết Hà tồn tại rất cường đại. Có thể muốn nói chỉ dựa vào một bộ hóa thân, liền dám khiêu chiến Huyền Diệu Động Thiên trường bối, ở hắn nghĩ đến chuyện này quả thật chính là muốn chết. Đừng nói chỉ là một bộ hóa thân, coi như là Ma Hoàng Huyết Hà chân thân, cũng tuyệt đối không phải Huyền Diệu Động Thiên cái nhóm này trưởng bối đối thủ. Ma Hoàng Huyết Hà coi là thật mạnh mẽ như vậy, lấy hắn cùng Huyền Diệu Động Thiên ân oán, Huyền Diệu Động Thiên sợ là sớm đã bị hắn diệt môn, lại sao trở thành 36 động thiên đứng đầu. Đại Nhật Diệu Hoàng mạnh mẽ không cường đại. Được xưng tiên đạo bá chủ, dưới trướng cao thủ như mây. Ai cũng biết Đại Nhật Diệu Hoàng vẫn muốn trở thành tiên đạo chi chủ. Có thể thì thế nào? Đối mặt Huyền Diệu Động Thiên, mạnh như Đại Nhật Diệu Hoàng cũng đều không dám lô mãng. Chỉ cần Huyền Diệu Động Thiên trưởng lão một ngày không gật đầu, Đại Nhật Diệu Hoàng cũng chỉ có thể làm hắn tiên đạo bá chủ, vĩnh viễn cũng không thể chúa tể huyền thiên tiên đạo. Nhìn đối diện chữ đứng ở trong hư không Ma Hoàng Huyết Hà, Vũ Tàng Đế Vương nội tâm rất là do dự. Do dự muốn không nên động thủ. Tận mắt nhìn quá Ma Hoàng Huyết Hà thực lực sau khi, Vũ Tàng Đế Vương đối với hắn càng kiêng kỵ, tự tin cũng cực kỳ không đủ. Ngay khi hắn thời điểm do dự, đông nhiên cảm giác là lạ, cái cảm giác này cũng không phải tới tự hắn, mà là đến từ bên cạnh Thiên Long Chân Đế. Hắn cùng Thiên Long Chân Đế tâm linh tương thông, ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được Thiên Long Chân Đế hóa thân phát sinh quỷ dị biến hóa, phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy như thế, phần tâm thần bắt đầu vặn mẹo, phần ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. À! Thoáng chốc! Thiên Long Chân Đế hai tay mạnh mẽ ôm đầu phát sinh hí lên nứt phổi tiếng kêu thảm thiết. Phát sinh cái gì? Vũ Tàng Đế Vương căn bản không biết. Người! Thiên Long Chân Đế thống khổ không thể tả, cả người đều đang kịch liệt run rẩy, tỏ rõ vẻ dữ tợn, miệng méo tà tị, nhãn châu đều phảng phất lồi đi ra, chỉ vào đối diện Ma Hoàng Huyết Hà, quát lên, ngươi! Đúng! Đối với ta làm cái gì? À! Ma Hoàng Huyết Hà vẫn chưa đáp lại. Chỉ là đứng lặng ở trên hư không, mặt không hề cảm xúc nhìn. Huyết Hà! Ngươi đối với nàng làm cái gì? Vũ Tàng Đế Vương cũng quát chói tai chất vấn. A, không tên! Một đạo tiếng cười truyền đến, không phải Ma Hoàng Huyết Hà, mà là khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay rượu Như Lai. Hắn mở miệng nói rằng, thực sự là vô tri lại ngu xuẩn tiểu tử, vừa mới bản tọa nói với các ngươi, chỉ cần Huyết Hà đồng ý. Lấy thực lực của hắn giết các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng hắn một mực lưu các ngươi đến hiện tại. Ngươi thật cho là Huyết Hà không dám giết các ngươi sao? Không. Xóa bỏ các ngươi hóa thân đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, bất quá. Truyền đề tài, Diệu Như Lai tiếp tục cười nói, luyện hóa các ngươi thần thức, tra xét các ngươi hết thể hóa thân, đuổi bắt các ngươi bản tôn chân thân, hiểu rõ các ngươi sau lưng ẩn giấu bí mật, đối với Huyết Hà tới nói vẫn rất có ý nghĩa. Ma Hoàng Huyết Hà không ra tay thì thôi, chỉ cần ra tay tất nhiên máu chảy thành sông. Hắn không chỉ có muốn xóa bỏ các ngươi này cụ hóa thân, còn muốn xóa bỏ toàn bộ của các ngươi hóa thân, càng muốn xóa bỏ các ngươi bản tôn chân thân. Đây chính là Ma Hoàng Huyết Hà, hoặc là không giết, muốn giết sẽ giết triệt triệt để, sẽ không lưu lại cho ngươi bất kỳ cơ hội sinh tồn. Huyết Hà, không biết bản tọa nói rất đúng hay không? Diệu Như Lai tiếng nói truyền đến. Ma Hoàng Huyết Hà cũng không để ý tới hắn. À! Thiên Long Chân Đế không ngừng mà phát sinh hí lên nước phổi kêu to, tâm thần càng ngày càng vặn mẹo, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, thống khổ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vũ Tàng Đế Vương muốn ngăn lại, nhưng là không có chỗ xuống tay, đốt cháy Thiên Long Chân Đế hỏa diễm vô hình cũng vô ý, dường như một loại ngọn lửa tinh thần giống như, khiến cho hắn không biết nên làm sao đi áp chế. Chỉ có lấy ra thần thức thử một lần. Chỉ là vừa mới chạm đến Thiên Long Chân Đế, hắn thần thức cũng trong nháy mắt bị loại này quỷ dị chi hỏa nhen lửa. Cứ việc Vũ Tàng Đế Vương trước tiên thu hồi mình thần thức, nhưng vẫn là đã muộn, quỷ dị chi hỏa dĩ nhiên bắt đầu đốt cháy tâm thần của hắn cùng ý thức. Nguyên tưởng rằng Huyền Diệu Động Thiên đám lao ra kia bồi dưỡng được một vị ngút trời chi tài, bây giờ nhìn lại, đúng là bản tọa đánh giá cao bọn họ, các ngươi có thể so với bản tọa tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn nhiều lắm, này lửa tên là dị hỏa. Là cung ngũ hỏa nổi danh tổ hỏa một trong, liền bản tọa còn kiêng kỵ ba phần, ngươi dĩ nhiên điếc không sợ súng chủ động chịu chết, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Chương 2329, khuấy lên hoang cổ hư không Ma Hoàng. Vũ Tàng Đế Vương vì là cứu Thiên Long Chân Đế, kết quả mình cũng bị Ma Hoàng Huyết Hà dị hỏa đốt cháy lên. Dị hỏa vô hình vô ý, dường như ngọn lửa tinh thần, không chỉ có đốt cháy Vũ Tàng Đế Vương tâm thần, cũng đốt cháy hắn tự mình ý thức. Vũ Tàng Đế Vương nỗ lực xua tan dị hỏa. Đáng tiếc thất bại. Nay dị hỏa càng bá đạo, lại như hòa vào hắn hóa thân. Xua tan không được, hắn nỗ lực tịnh hóa. Đáng tiếc, tịnh hóa cũng thất bại. Di hỏa phảng phất vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Tịnh hóa không được, Vũ Tàng Đế Vương nỗ lực áp chế. Đáng tiếc, áp chế cũng thất bại. Di hỏa như nước, không lọt chỗ nào, chặn không thể chặn, phòng không thể phòng, càng không cách nào áp chế. Theo dị hỏa càng ngày càng mạnh đựng, Vũ Tàng Đế Vương tâm thần cũng bắt đầu vặn mẹo, tự mình ý thức cũng thuận theo mơ hồ. Đây là hắn một bộ thân ngoại hóa thân, cái đó tự mình ý thức chính là chân thân một đạo thần thức. Hiện tại dị hỏa phần chính là hắn thần thức. Hay là chính như Diệu Như Lai nói, Vũ Tàng Đế Vương muốn dùng dị hỏa luyện hóa bọn họ thần thức, tra xét bọn họ hết thể hóa thân, đuổi bắt bọn họ bản tôn chân thân, do đó hiểu rõ bọn họ sau lưng ẩn giấu bí mật. Nghĩ tới đây, Vũ Tàng Đế Vương kinh hãi không ngớt, rất là tức giận, veo một tiếng, thả người nhảy lên, người như xí nhật, tỏa ra vạn trượng ánh sáng, nguyên bản hắc ám hư không trong lúc nhất thời bị hắn chiếu trở nên sáng ngời. Ma, hoàng, huyết, sông. Vũ Tàng Đế Vương gầm thét lên nhằm phía Ma Hoàng Huyết Hà. Đối diện, Ma Hoàng Huyết Hà đứng lặng ở trên hư không, tóc dài múa tung, tay áo văng vọng, lãnh khốc vô tình, ưu tính mà cô lạnh. Làm hóa thân sĩ nhật Vũ Tàng Đế Vương kéo tới thời gian, hắn giơ tay một trường. Như trước là lờ mờ tự nhiên, không có bất kỳ huyền diệu một trường. Âm âm một tiếng nổ vang, sĩ nhật trong nháy mắt lờ mờ, dường như liệt hỏa tắt giống như vậy, đầy trời vạn trượng ánh sáng cũng rồn rập tán loạn. Vũ Tàng Đế Vương càng bị một trường này chấn động miệng mũi phun máu, bay ngang đi ra ngoài. Ma Hoàng Huyết Hà một trường này thực sự quá mạnh mẽ. Thiên Long Chân Đế không thể chịu đựng. Vũ Tàng Đế Vương cũng tương tự không thể chịu đựng. Ngay khi Vũ Tàng Đế Vương bay ngang đi ra ngoài thời điểm, hắn lần thứ hai hóa thân một vòng xí nhật, tỏa ra đầy trời vạn trượng ánh sáng, lần này quanh thân hư không phảng phất phát sinh biến hóa, xem ra lại như phong vân biến hóa huyễn thế, có chút hư vô, cũng có chút mờ ảo. Tiếp theo ở hóa thân tịnh hóa xí nhật Vũ Tàng Đế Vương bên cạnh dần dần xuất hiện năm đạo trùng sáng. Trùng sáng khác nào vòng xoáy bình thường điên cuồng xoay tròn. Hơn nữa càng chuyển càng lớn, xoay tròn thời gian, phóng ra vô số đạo xí nhật ánh sáng, càng xoay tròn, quanh thân hư không liền càng hư vô mờ ảo. Đạo thứ nhất chùm sáng tựa như màu vàng, thanh tĩnh như vực sâu, phảng phất có thể nuốt chửng vạn vật. Đạo thứ hai chùm sáng tựa như màu xanh, sinh sôi liên tục, phảng phất có thể diễn biến vạn vật. Đạo thứ ba chùm sáng tựa như màu xanh lam, biến hóa vô cùng, phảng phất có thể dung hợp vạn vật. Đạo thứ tư chùm sáng tựa như màu đỏ thẫm, cháy hương hực, phảng phất có thể đốt cháy vạn vật. Đạo thứ năm chùm sáng tựa như màu vàng, sức sống dạt dào, phảng phất có thể mang thai hóa vạn vật. Năm đạo chùm sáng quay chung quanh hóa thành tịnh hóa xí nhật Vũ Tàng Đế Vương xoay chậm chậm, xem ra tương sinh lại tương khắc, dường như một viên chói mắt ngôi sao giống như vậy, lại như năm đạo thần kỳ bản nguyên như thế. Ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ đều biết, này năm đạo chùm sáng là chính là kim diệu thái bạch, mộc diệu tuế tinh, thủy diệu thần tinh, hỏa diệu huỳnh hoặc, thổ diệu chấn tinh, chính là đại đạo tiên thiên tạo hóa, hơn nữa còn là trong truyền thuyết bảo vệ thiên địa ngũ phương đại đạo tiên thiên tạo hóa. Vừa nãy mọi người đều tận mắt nhìn Vũ Tàng Đế Vương lấy ra ngũ tinh nhật diệu cùng diệu Như Lai ngũ đại minh vương phân hóa tượng Phật song song tán loạn, có thể nói này ngũ tinh nhật diệu mặc kệ là huyền diệu vẫn là uy lực đều rất là mạnh mẽ. Ngũ tinh nhật diệu khác nào ngũ hành chi biến hóa, từ ngũ phương bao phủ tới, chớp mắt liền đem Ma Hoàng Huyết Hà vây quanh. Chỉ thấy Ma Hoàng Huyết Hà giơ tay thời gian, hư không hoa viên, như vậy vạch một cái, dĩ nhiên đem khuấy lên hư không. Đúng. Khuấy lên hư không vì đó vặn vẹo mơ hồ, bắt đầu xoay tròn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng xoay tròn hư không càng vặn vẹo, càng mơ hồ, trong nháy mắt công phu, quanh thân hư không thình lình biến thành một cơn lốc xoáy, mà lại vẫn là một đạo hư không vòng xoáy. Ngũ tinh nhật diệu bị cuốn vào hư không trong nước xoáy, không tự chủ được theo hư không vòng xoáy xoay tròn mà xoay tròn, lại như bị cuốn vào sóng to gió lớn bên trong năm chiếc thuyền như thế. Theo hư không vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, sắp tới căn bản không nhìn thấy nó đang xoay tròn, chỉ biết ngũ tinh nhật diệu ánh sáng bị cuốn vào hư không vòng xoáy sau khi càng ngày càng ảm đạm. Một trận bùm bùm vang lên giòn giã, ngũ tinh nhật diệu liền như vậy bị hư không vòng xoáy xoay tròn tán loạn. Không thể không nói, Ma Hoàng Huyết Hà tồn tại thực sự thật đáng sợ. Phải biết Vũ Tàng Đế Vương lấy ra nhưng là trong truyền thuyết bảo vệ thiên địa ngũ phương đại đạo tiên thiên tạo hóa, cứ việc Vũ Tàng Đế Vương vẫn không có chúa tể ngũ tinh nhật diệu bản nguyên, nhưng dĩ nhiên đem tự thân hòa vào tiến vào, lấy ra ngũ tinh nhật diệu tuy nói chỉ có hình ý, có thể dù sao cũng là bảo vệ thiên địa ngũ phương đại đạo tiên thiên tạo hóa. Vẹn vẹn là ngũ tinh nhật diệu hình ý, ký uy lực cũng tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, nếu không có như vậy, lúc trước Vũ Tàng Đế Vương cũng không thể lấy ra ngũ tinh nhật diệu đem diệu Như Lai ngũ đại minh vương phân hóa tượng Phật chấn động song song tán loạn. Chính là mạnh mẽ như vậy ngũ tinh nhật diệu, bây giờ lại bị ma hoàng huyết hà một chiêu hư không hoa viên, trực tiếp đem hư không hoa thành hư không vòng xoáy, đem ngũ tinh nhật diệu cuốn vào, quấy nhiễu tán loạn biến mất rồi. Thực sự thật đáng sợ, cũng quá khủng bố. Ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ, nhìn tình cảnh này, hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ lại ngơ ngác. Gọi bọn họ kinh hãi cũng không phải ma hoàng huyết hà một chiêu đánh tan đại đạo tiên thiên tạo hóa ngũ tinh nhật diệu, mà là ma hoàng huyết hà phất tay liền có thể khuấy lên hư không. Nơi này hư không không phải là đại hoang hư không, mà là hoang cổ cửu cung hư không. Đại hoang hư không là lấy âm dương ngũ hành vì là pháp tắc trật tự, cũng là thiên nhiên hư không, chỉ cần có thể lay động thiên nhiên âm dương ngũ hành liền có thể lay động đại hoang hư không. Hoang cổ cửu cung hư không, vừa không có âm dương, cũng không có ngũ hành, càng thêm không có thiên nhiên pháp tắc trật tự. Không chỉ có không có thiên nhiên pháp tắc trật tự, mặc cho hà tam ngàn đại đạo pháp tắc trật tự đều không có. Thiên ngoại thiên vô tận hải không có bất kỳ đại đạo pháp tắc trật tự. Hoang cổ hố đen chính là vô tận hải mang thai hóa đi ra, cũng không có pháp tắc trật tự. Hoang cổ cửu cung lại là hoang cổ hố đen mang thai hóa đi ra, càng không có pháp tắc trật tự. Đáng sợ nhất chính là, hoang cổ cửu cung ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu cùng biến hóa. Này ảo diệu biến hóa mọi người ngay cả xem đều xem không hiểu, nộ cũng ngộ không hiểu, thì lại làm sao có thể khuấy lên hoang cổ cửu cung hư không. Hoang cổ cửu cung hư không, đối với bọn họ mà nói, lại như mênh mông chi biển, một quyền tiếp tục đánh, liền cái bọt nước đều không lật nổi đến. Ma hoàng huyết hà có thể phất tay khuấy lên hoang cổ cửu cung hư không, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là hắn dĩ nhiên hiểu rõ hoang cổ cửu cung ảo diệu biến hóa. Hoặc là thực lực của hắn đã cường đại đến có thể ở hoang cổ cửu cung phiên giang đảo hải trình độ. Nhiên, này hai loại khả năng mặc kệ là một loại nào, đều đủ để chứng minh ma hoàng huyết hà tồn tại vượt qua tưởng tượng. Chương 2330, gió nổi mây vẩn, cửu tiêu long đằng. Trong sân, Thiên Long Chân Đế từ lâu không phải lúc trước cái kia yêu dị quỷ mị Thiên Long Chân Đế, cả người vặn vẹo mơ hồ lại như một đoàn hỏa diễm giống như chập chờn, cũng như một kia yên vụ ở tung bay, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Bất quá, khí lên nước phổi tiếng kêu thảm thiết chưa bao giờ đình chỉ, hơn nữa càng thê thảm. Bên cạnh Vũ Tàng Đế Vương trước tiên hóa thân xí nhật, lại lấy ra ngũ tinh nhật diệu, nhưng là căn bản không địch lại ma hoàng huyết hà. Vào giờ phút này hắn, cũng là thống khổ không thể tả, bị dị hỏa đốt cháy tâm thần càng vặn mẹo, tự mình ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, hóa thân cũng càng ngày càng vặn vẹo mơ hồ, ngũ quan cũng bắt đầu biến hóa bành trướng. À! Vũ Tàng Đế Vương không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, trong phút chốc, hư không vì đó biến hóa, không gió hư không nhưng ở động. Không mây hư không nhưng ở phiêu, xem ra dường như gió nổi mây vần hư vô huyễn thế giống như vậy, lại như huyền diệu tầng tầng 9 tầng vân tiêu thiên. Tiếp theo, gào. Một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang ra đến, long ngâm uy vũ bá tuyệt, phảng phất xuyên qua thiên địa, kinh sợ bốn phương tám hướng, cũng kinh sợ vạn vật muôn dân. Gào gào gào gào. 9 đạo long ngâm đồng thời nổ vang, 9 cái thương long hiện hiện mà ra. Thương long gào thét. Ở này gió nổi mây vần hư vô huyễn thế bên trong gầm thét lên, cũng ở này huyền diệu tầng tầng 9 tầng vân tiêu thiên bên trong gào thét. Gió nổi mây vần, cửu tiêu long đằng, huyền thiên thiếu chủ, Vũ Tàng Đế Vương. Đây là đại hoang truyền lưu một cái liên quan với Vũ Tàng Đế Vương truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Vũ Tàng Đế Vương hiện thân, gió nổi mây vần biến, cửu tiêu long đằng hiện. Vũ Tàng Đế Vương trong tay có một chiêu kiếm, tên là cửu tiêu long kiếm. Kiếm này là chính là huyền thiên tiên đạo đại đạo chí bảo, có người nói là huyền diệu động thiên các nguyên lão, ở thời đại hoang cổ vật hái cửu tiêu tinh hoa luyện chế mà thành một cái đại đạo chí bảo, cái đó uy vô biên, cái đó thế vô cực, cái đó lực vô cùng, kỳ diệu vô tận. Cái gọi là cửu tiêu, cũng là cửu trùng, ngạn ngữ nói, thiên có cửu tiêu, xích tiêu, bích tiêu, thanh tiêu, huyền tiêu, giáng tiêu, tiêu, tử tiêu, luyện tiêu, tấn tiêu. Kỳ thực cái gọi là cửu tiêu, chỉ chính là cũng là hiện tại cửu thiên. như chúa tể tiên đạo huyền thiên, như chúa tể thiên đạo thương thiên, như chúa tể Phật đạo Tây Thiên, như đã từng chúa tể công đạo Thanh Thiên, như đã từng chúa tể nhân đạo Hoàng Thiên, chờ chút đều vì cửu thiên. Trong truyền thuyết cửu thiên mang thai hóa ban đầu, cửu thiên bản nguyên mang thai hóa ra 9 cái thiên long, cửu tiêu thiên long từng người bảo vệ một phương thiên. Chỉ có điều, ở thời đại hoang cổ thời điểm, nói là có người vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đồ diệt tam thiên đại đạo, cũng phá hủy cửu thiên, thậm chí còn mở ra quá vô đạo thời đại. Thời đại hoang cổ chung kết sau khi, tam thiên đại đạo biến mất, ngủ say, thức tỉnh, cửu thiên cũng giống như thế. Chúa tể huyền thiên tiên đạo thức tỉnh, vì lẽ đó cửu thiên một trong huyền thiên cũng thức tỉnh. Chúa tể thương thiên tiên đạo đến nay đang ngủ say, vì lẽ đó thương thiên cũng chưa từng xuất hiện, ai cũng chưa từng bước vào quá thương thiên. Chúa tể Tây Thiên Phật đạo thức tỉnh, Tây Thiên cũng thuận theo thức tỉnh. Chúa tể Thanh Thiên công đạo biến mất rồi, Thanh Thiên cũng biến mất rồi. Chúa tể Hoàng Thiên nhân đạo biến mất rồi, Hoàng Thiên cũng biến mất rồi. Cho tới bảo vệ cửu thiên cửu tiêu long, chỉ có bảo vệ huyền thiên tiên đạo tịnh hóa chi long thức tỉnh, cái khác 8 cái bảo vệ long đến nay tung tích không rõ. Có người nói, Trường Phong Đại Đế được Thanh Thiên truyền thừa, cầm trong tay đại công đao, cũng nắm giữ thanh long bảo vệ, có thể thay trời hành đạo, chém thế gian tất cả bất công. Cũng có người nói, Xích Tiêu Long từng bảo vệ qua ưu đế, sau đó thật giống lại biến mất. Nói cách khác, Vũ Tàng Đế Vương Cửu Tiêu Long Đằng, cũng không phải thật sự là ý nghĩa Cửu Tiêu Long Đằng, mà là Cửu Tiêu Long Kiếm biến thành, bất quá, điều này cũng đủ để gọi người kiêng kỵ 3 phần. Dù sao Cửu Tiêu Long Kiếm là chính là huyền thiên tiên đạo các nguyên lão vật hái cửu thiên tinh hoa luyện chế mà thành, mặc kệ là uy thế vẫn là uy lực, đều tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Làm Vũ Tàng Đế Vương lấy ra Cửu Tiêu Long Đằng trong nháy mắt, cuồn cuộn uy thế, chấn động trong hư không từng tòa hoang cổ di tích đều đang run rẩy, dù cho là ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong đại đạo cao thủ, cũng đều có loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đây là bọn họ lần thứ 2 có cái cảm giác này. Lần thứ nhất là Ma Hoàng Huyết Hà giáng lâm thời gian, vô biên vô hạn hắc ám bao phủ tới, gọi bọn họ cả người không khỏe, lòng sinh sợ hãi. Vào giờ phút này, Vũ Tàng Đế Vương lấy ra Cửu Tiêu Long Đằng, quần quận uy thế, như cửu trùng thiên đè xuống như thế, ép tới bọn họ tâm thần hoang mang, tinh thần căng thẳng. Gió nổi mây vẩn, Cửu Tiêu Long Đằng, Huyền Thiên Thiếu Chủ, Vũ Tàng Đế Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Thất Lao trầm giọng mà nói. Đối với Vũ Tàng Đế Vương truyền thuyết, Thất Lao sớm có nghe thấy, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy, đây là lần thứ nhất mắt thấy, gọi hắn chấn động không ngớt, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hắn vốn tưởng rằng Vũ Tàng Đế Vương Cửu Tiêu Long Đằng là chính là Cửu Tiêu Long Kiếm biến thành, cũng như Vũ Tàng Đế Vương Ngũ Tinh Nhật Diệu, còn có Diệu Như Lai Ngũ Đại Minh Vương Phận Hóa Thân giống như, bất quá là ẩn chứa Cửu Tiêu Long hình ý mà thôi. Làm Vũ Tàng Đế Vương lấy ra Cửu Tiêu Long Đằng thời gian, hắn mới ý thức tới mình đánh giá thấp Vũ Tàng Đế Vương, cũng đánh giá thấp Cửu Tiêu Long Đằng. Bởi vì hắn từ Cửu Tiêu Long Đằng uy thế bên trong, thật sự cảm nhận được Huyền Thiên Chi Long Tịnh Hóa Oai, Tây Thiên Chi Long Siêu Độ Oai, Thanh Thiên Chi Long Đại Công Oai, Hoàng Thiên Vạn Tượng Oai, thậm chí còn có Thương Thiên Chúa Tể Oai. Coi là thật là không thể tư, cũng không thể nghị. Gió nổi mây vần hư vô huyễn thế, khác nào 9 tầng vân tiêu tái hiện. Quần quận tiếng rồng ngâm, khác nào tiên Phật yêu ma gào thét. Quát tháo phong vân Cửu Tiêu Long Đằng, khác nào Cửu Thiên Thẩm Phán giáng lâm. Đúng như Cửu Thiên Thẩm Phán, Huyền Thiên Thẩm Phán, Tịnh Hóa Thiên Địa Vạn Vật. Tây Thiên Thẩm Phán, Siêu Độ Thiên Địa Vạn Vật. Thanh Thiên Thẩm Phán, Phán Quyết Thiên Địa Vạn Vật. Thương Thiên Thẩm Phán, Chúa Tể Thiên Địa Vạn Vật. Ma, Hoàng, Huyết, Sông. Ta Cửu Tiêu Long Đằng có thể so với Cửu Thiên Thẩm Phán. Bản tọa xem ngươi làm sao chống đối. À, trong hư không Vũ Tàng Đế Vương phẫn nộ tiếng gầm gừ cùng với quần quận long ngâm nổ vang ra đến, chấn động đầy trời hắc ám vì đó vằn mẹo, chấn động hư không vì đó biến hóa. Cửu Tiêu Long gầm thét lên, dương nanh múa vướt lao xuống. Nam tử kia, này Ma Hoàng Huyết Hà vẫn cứ đứng lặng ở trên hư không, bóng người chưa động, như kiếm như cô phòng, biểu hiện cũng không biến. Lánh khóc lại vô tình, chỉ có tóc dài ở mùa tung, chỉ có tay háo ở vang vọng. Dù cho Cửu Tiêu Long vọt tới trước mặt hắn, hắn cũng không động. Dù cho là Cửu Tiêu Long tướng hắn quấn quanh lên, hắn như trước chưa động. Cửu Tiêu Long quay chung quanh Ma Hoàng Huyết Hà xoay quanh qua lại, tịnh hóa, siêu độ, phán quyết, chúa tể, cũng thẩm phán. Tình cảnh này gọi người trợn mắt ngoác mồm, cũng gọi là người nhìn mà than thở. Tuy rằng rất nhiều người đều biết Vũ Tàng Đế Vương Cửu Tiêu Long Đằng truyền thuyết, nhưng thực sự được gặp cũng không có mấy cái. Mặc dù gặp Cửu Tiêu Long Đằng, cũng tuyệt đối chưa từng thấy vào giờ phút này điên cuồng như thế dường như Cửu Thiên Thẩm Phán bình thường Cửu Tiêu Long Đằng. Bởi vì ở Đại Hoang, mặc kệ là 36 động thiên vẫn là 72 phúc địa, vẫn là các đại cự đầu, không có mấy người có thể ngăn trở Cửu Tiêu Long Đằng vì thế. Cũng không có ai có tư cách gọi Vũ Tàng Đế Vương lấy ra điên cuồng như thế Cửu Tiêu Long Đằng. Chương 2331, Hắc Ám lại thấy Hắc Ám. Ma Hoàng huyết hà đây? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Chỉ biết nơi đây hư không như huyễn thế, mờ ảo như yên, tựa như chín tầng vần tiêu thiên, gió nổi mây vần Cửu Tiêu Long Đằng, phảng phất Cửu Thiên Thẩm Phán giáng lâm giống như vậy, chấn động đến cực điểm. Quần quận Cửu Thiên uy thế, cùng với Cửu Tiêu Thiên Long tiếng rồng ngâm phô thiên cái địa bao phủ tới, gọi ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ, hoàn toàn lòng sinh kính nghệ. Dù cho là Thất Lão Bao Quát Lâm trưởng lão bực này tu hành vô số năm tháng, từ lâu không được xuất bản sự tình lão tiền bối, tận mắt nhìn tình cảnh này, tâm thần cũng đều không nhịn được có chút run rẩy. Xác thực, bọn họ gặp Huyền Thiên Tiên Đạo uy thế, cũng đã gặp Tây Thiên Phật Đạo uy thế, thậm chí Thương Thiên Đại Đạo uy thế bọn họ cũng đều gặp. Có thể muốn nói Huyền Thiên Oai, Tây Thiên Oai, Thương Thiên Oai, Thanh Thiên Oai, Hoàng Thiên Oai, chờ chút Cửu Thiên Oai đồng thời giáng lâm. Nói thật, mặc kệ là Thất Lão vẫn là Lâm trưởng lão đều chưa từng thấy, hoang cổ sau khi, Thương Thiên ngủ say, Thanh Thiên không ở, Hoàng Thiên biến mất. Cửu Thiên bên trong cũng chỉ có Huyền Thiên cùng Tây Thiên thức tỉnh. Vì vậy, hoang cổ sau khi, căn bản không thể nhìn thấy Cửu Thiên oai. Đừng nói Cửu Thiên bên trong ngủ say, biến mất, dù cho Cửu Thiên toàn bộ thức tỉnh, e sợ rất khó gặp đến Cửu Thiên oai. Nhìn chung cổ kim chư thiên vạn giới. E sợ không có ai có thể chịu đựng ở trong truyền thuyết Cửu Thiên Oai, cũng không có ai có tư cách lệnh Cửu Thiên đồng thời hạ xuống thẩm phán. Từ cổ chí kim, vương không gặp vương, thiên không gặp thiên, nói không gặp nói. Vương cấm kỵ vương, trời cũng cấm kỵ thiên, nói cũng cấm kỵ nói. Vương kiến vương không chết cũng bị thương, thiên thấy thiên tận thế tái hiện, nói thấy nói tất có tin dữ. Bà, vẫn đứng ở phía trước nhất Bắc Trường Thanh về phía sau nhích lại gần, đứng Lâm trưởng lão bên cạnh. Cửu Tiêu Long Đằng cùng với Cửu Thiên Oai, khiến cho nàng cảm giác cả người không khỏe, tâm thần cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Cửu Thiên Oai quá cuồn cuộn làm cho nàng sợ sệt vừa sợ. Hơn nữa loại này sợ sệt sợ hãi, lại như từ lúc sinh ra đã mang theo giống như vậy, không phải ngươi tâm thần mạnh mẽ liền có thể chịu đựng, mà là một loại thâm căn cố đế sợ hãi. Lâm trưởng lão đem Bắc Trường Thanh ôm vào trong ngực, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, rất có thể hiểu được Bắc Trường Thanh cảm thụ. Nàng cũng có cái cảm giác này. Cửu Thiên dù sao cũng là Cửu Thiên, đại biểu ý nghĩa là vô thượng. Trâm luôn nói, không hơn được nữa thiên, cứng bất quá mệnh, bá bất quá nói. Ý nghĩa chính là, mặc ngươi mệnh cứng rắn hơn nữa, cũng thay đổi không được vận mệnh. Mặc ngươi lại bá đạo, cũng bá bất quá đại đạo. Mặc ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không hơn được nữa thiên. Cái này thiên từ một loại ý nghĩa nào đó nói đại biểu chính là Cửu Thiên. Cửu Thiên một trong Huyền Thiên đại diện cho tịnh hóa, Tây Thiên đại diện cho siêu độ, Thanh Thiên đại diện cho công đạo, Thương Thiên đại diện cho chúa tể. Như vậy bên dưới, ai lại có thể đánh được Cửu Thiên? Đáp án là khẳng định. Ai cũng không thể. Có lẽ là nghĩ đến điểm này, Bắc Trường Thanh nội tâm rất là lo lắng Ma Hoàng huyết hà an nguy, cũng không đành lòng lại nhìn, nói, bà, ngươi nói, huyết hà có thể hay không chết ở chỗ này? Tiểu thư. Đây chỉ là Ma Hoàng huyết hà một bộ hóa thân mà thôi, mặc kệ chết vào không, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Huống chi Lâm trưởng lão nói rằng, Vũ Tàng Đế Vương Cửu Tiêu Long Đằng cũng không phải là chân chính ý nghĩa Cửu Tiêu Thiên Long, chỉ là Cửu Tiêu Long kiếm biến thành thôi. Tuy có Cửu Tiêu Thiên Long hình ý, cũng có Cửu Tiêu Thiên Long uy thế, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Cứ việc Lâm trưởng lão ngoài miệng là như thế an ủi Bắc Trường Thành. Có thể nội tâm của nàng cũng không phải nghĩ như vậy. Như nàng nói, Vũ Tàng Đế Vương Cửu Tiêu Long Đằng cũng không phải thật sự là ý nghĩa Cửu Tiêu Thiên Long, chỉ là Cửu Tiêu Long kiếm biến thành, ẩn chứa Cửu Tiêu Thiên Long hình ý uy thế mà thôi. Có thể lại nói ngược lại, vẹn vẹn là ẩn chứa Cửu Tiêu Thiên Long hình ý uy thế cũng đã đáng sợ vượt qua tưởng tượng, này muốn so với những cái được gọi là thần thức ma niệm khủng bố nhiều hơn nhiều. Nếu như nói những kia thần thức ma niệm là chính là những kia đại đạo bá chủ tinh thần ý chí biến thành, như vậy, cửu tiêu long đằng hình ý uy thế liền dường như cửu tiêu thiên long thần thức ma niệm như thế. Có thể tưởng tượng được nên cường đại cỡ nào? Trong hư không, Diệu Như Lai khoanh chân ngồi ở đó tôn thần thánh đại Phật trên bàn tay, một tay thẳng đứng ở trước người, một tay chuyển niệm châu. Ở trên đỉnh đầu hắn, một luân kim sắc mặt trời vẫn cứ treo thật cao, đầy trời Phật đà cũng như trước tại chiều bái. Cứ việc màu vàng mặt trời ánh sáng không có lúc trước như vậy chiếu khắp hư không, đầy trời chiều bái Phật đà cũng không có lúc trước như vậy đổ sộ. Nhưng mặc kệ là màu vàng mặt trời, vẫn là đầy trời Phật đà, dù cho đang ảm đạm đi, dù cho lại vặn vẹo, nhưng từ chưa biến mất quá. Ma Hoàng huyết hà giáng lâm, bóng tối bao trùm thời điểm, là như vậy. Hiện tại Vũ Tàng Đế Vương lấy ra cửu tiêu long đằng ở phô thiên cái địa cửu thiên ngoài dưới cũng không từng biến mất. Không trách huyền thiên tiên đạo đám lao ra kia như thế có thể giữ được bình tĩnh, cho đến hiện tại cũng không hề lộ diện, xem ra bọn họ Vũ Tàng tiểu tử cửu tiêu long đằng rất tin tưởng đây. Nói đến rất quái lạ. Lúc trước đối mặt Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thời điểm, Diệu Như Lai chỉ nói ra một câu sau khi liền cũng không còn mở miệng, liền nhìn cũng đều lười nhìn bọn họ một chút. Từ khi Ma Hoàng Huyết Hà xuất hiện sau khi, Diệu Như Lai con mắt mở, lời nói cũng hơn nhiều, liền ngay cả khỏe miệng cũng đều vẫn mang theo gọi người cân nhắc không ra ý cười. Gió nổi mây vẩn, cửu tiêu long đằng. Diệu Như Lai tán dương, cửu tiêu thiên long oai, coi là thật như cửu thiên thẩm phán. Chỉ ít, xem ra là như vậy, bất quá. Truyền đề tài, Diệu Như Lai lại cười nói, cũng chỉ là xem ra như mà thôi, giả trung quy là giả, thật sự trung quy là thật sự không, thật sự giả không được, như vậy cửu tiêu thiên long oai, hay là có thể hù dọa một chút những người khác, nếu như muốn bằng này hù dọa huyết hà, ha ha. Chỉ có thể nói huyền thiên tiên đạo đám lao ra kia đánh giá cao tên tiểu tử này, đánh giá cao cái gọi là cửu tiêu long kiếm. Đánh giá cao cái gọi là cửu tiêu long đằng, cũng đánh giá cao bọn họ mình, nhưng là đánh giá thấp Ma Hoàng Huyết Hà. Ha ha! Diệu Như Lai như là nhớ ra cái gì đó, lầm bầm lầu bầu cười nói, đại hành điên tăng có câu nói cũng thật là rất đúng. Huyền thiên tiên đạo đám lao ra kia thực sự là một đám tự cho là người bảo thủ, chiếm hố si không gậy phân, chiếm lấy tiên đạo bản nguyên, nhiều năm như vậy nhưng bồi dưỡng không ra một vị hợp lệ tiên đạo chi chủ. Chẳng trách hoang cổ sau khi vẫn bị đại nhật Diệu Hoàng ép tới không ngóc đầu lên được. Chính nói, Diệu Như Lai đột nhiên nhận ra được hư không phát sinh biến hóa, cứ việc loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng vẫn bị hắn cảm giác được. Hắn nở nụ cười. Diệu Như Lai khỏe miệng ý cười càng nồng nặc. Cũng không lâu lắm, ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích đại đạo những cao thủ cũng đều nhận ra được hư không biến hóa. Cứng lúc mới bắt đầu, loại biến hóa này còn không là quá rõ ràng. Rất nhanh, biến hóa càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người cũng đều phát hiện hư không biến hóa. Là hắc ám. Không sai. Chính là hắc ám. Là vô biên vô hạn hắc ám, cũng là bóng tối vô cùng vô tận. Là vô thanh vô tức hắc ám, cũng là vô ngần vô lượng hắc ám. Này hắc ám đối với mọi người tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì lúc trước Ma Hoàng Huyết Hà giáng lâm giờ, chính là hắc ám bao phủ tới. Xa lạ là bởi vì nơi đây xuất hiện hắc ám, tựa hồ lại cùng Ma Hoàng Huyết Hà giáng lâm giờ hắc ám không giống. Chương 2332, Thâm Nguyên Trí Nhãn. Hắc ám lại thấy hắc ám. Lúc trước Ma Hoàng Huyết Hà giáng lâm thời gian, hắc ám bao phủ tới, này hắc ám là bình tĩnh hắc ám, cũng là một loại ưu tĩnh hắc ám, càng là một loại yên tĩnh hắc ám, dường như ám dạ giống như vậy, làm cho người ta một loại lạnh lẽo túc sát cảm giác. Mà vào giờ phút này xuất hiện hắc ám, nhưng như sóng to gió lớn giống như từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa bao phủ tới. Hắc ám không lại yên tĩnh, mà là biến càng điên cuồng, càng bạo liệt, càng hung mãnh. Nếu như nói lúc trước yên tĩnh hắc ám, gọi người cả người không khỏe, lòng sinh sợ hãi, như vậy này điên cuồng bạo liệt hắc ám bao phủ tới, thì lại gọi người có loại mãnh liệt nghẹt thở cảm, tâm thần cũng không nhịn được khẽ run, không phải sợ hãi, cũng không phải sợ sệt. Mà là một loại tuyệt vọng. Không sai. Chính là tuyệt vọng. Lại như một người lẻ loi phiêu bạt ở trong biển sâu, đột nhiên sóng to gió lớn bao phủ tới, để ngươi không thể trốn đi đâu được, chặn không thể chặn, chờ đợi ngươi chính là bị này sóng to gió lớn nuốt chửng, mà ngươi nhưng không thể làm gì, nội tâm cũng vô cùng tuyệt vọng. Đối mặt nơi đây quần quận bao phủ tới hắc ám, ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo cao thủ chính là loại này cảm giác tuyệt vọng. Trong sân, dường như sóng to gió lớn như thế hắc ám sóng lớn mãnh liệt lại dâng trào, điên cuồng hướng về trung ương tụ tập. Đó là ma hoàng huyết hà vị trí, cũng là gió nổi mây vẩn, cửu tiêu long đằng rít gào địa phương. Làm quần quận hắc ám vọt tới, ép tới phong vân uy thế dần dần yếu đi, cũng ép cửu tiêu long đằng chậm chạp lên. Hắc ám. Đâu đâu cũng có hắc ám, đầy trời đều là hắc ám. Tựa như sóng to gió lớn bình thường hắc ám không ngừng từ bốn phương tám hướng lăn lộn mà mở, càng điên cuồng, càng bạo liệt, cũng càng hung mãnh. Cùng lúc đó, phong vân uy thế cũng bị áp chế càng ngày càng yếu, cửu tiêu long đằng cũng bị áp chế càng ngày càng chậm chạp. Rào. Không có xong. Sẽ không xong. Vô biên vô hạn bóng tối vô cùng vô tận vẫn cứ đang điên cuồng tụ tập. Nơi đó dĩ nhiên hình thành một đạo hắc ám vòng xoáy, xem ra lại như hắc ám thâm nguyên như thế, rất là đáng sợ. Thực sự là nhìn mà than thở. Nhìn trong hư không này một đạo hắc ám vòng xoáy, thất lão không nhịn được thở dài nói, mở mang tầm mắt à. Ma hoàng huyết hà coi là thật là. Thất lão đã không biết nên đi làm sao hình dung ma hoàng huyết hà tồn tại, trầm giọng nói, hắn đối với hắc ám đại đạo cảm ngộ, ở chư thiên vạn giới e sợ đã là có một không hai. Thậm chí ma hoàng huyết hà khả năng dĩ nhiên đem tự thân hòa vào hắc ám đại đạo bên trong, thực sự là thật đáng sợ rồi. Rốt cục, gió không lại nổi lên, vân không lại dũng, liền ngay cả cửu tiêu long đằng cũng bị áp chế bất động ở trên hư không động cũng không động đậy. Nhiên, hắc ám vẫn chưa đình chỉ, vẫn cứ ở quần quận không ngừng hội tụ, ma hoàng huyết hà đứng lặng mà đứng, lạnh lùng khuôn mặt mặt không hề cảm xúc, hắn chính là lãnh khốc như vậy đứng ở nơi đó. Từ đầu đến cuối đều là như vậy. Ở dưới chân của hắn chính là này một đạo do bóng đêm vô tận hình thành vòng xoáy thâm uyên. Lúc này ma hoàng huyết hà đứng vòng xoáy ngay chính giữa, xem ra không giống ám dạ chi chủ, càng như thâm uyên chủ nhân. Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn quấn quanh mình cửu tiêu long đằng, một câu nói cũng không có nói, cũng không hề động thủ, có thể không biết vì sao, toàn bộ hư không không hiểu ra sao bắt đầu run rẩy lên. Xác thực nói không phải hư không đang run rẩy. Mà là này đẩy trời hắc cám đang run rẩy, cùng với nói là run rẩy, càng không như là sôi trào. Đẩy trời hắc cám đều đang sôi trào, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới hắc cám cũng đột nhiên biến càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung mãnh. Ma hoàng huyết hà dưới chân vòng xoáy thâm nguyên càng là như vậy. Chuyện gì xảy ra? Không có ai biết. Nhưng tất cả mọi người một loại cảm giác thật giống có vật gì đáng sợ muốn từ này một cơn lốc xoáy trong vực sâu lao ra như thế. Đột nhiên, một đạo ầm ầm thanh âm nổ vang ra đến, chấn động trong hư không từng tòa hoang cổ di tích kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, một đạo hắc ám chi trụ từ vòng xoáy trong vực sâu vỡ ra. Tại chỗ đem gió nổi mây vần cửu tiêu long đằng sông lên biến thành cho bụi tán loạn biến mất rồi. Tĩnh, giống như chết thiên tĩnh. Ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ, đều là tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hai mắt ngơ ngác nhìn, không dám nói ngữ, e sợ cho đánh vỡ nơi đây yên tĩnh, đánh vỡ nơi đây hắc ám. Bọn họ cũng đều biết ma hoàng huyết hà rất cường đại, dù cho là một bộ hóa thân cũng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Cho đến tận mắt nhìn ma hoàng huyết hà phất tay khuấy lên hư không đập vỡ tan vũ tàng đế vương ngũ tinh nhật diệu, tận mắt nhìn ma hoàng huyết hà động cũng không động. Bốn phương tám hướng hắc ám bao phủ tới, hình thành vòng xoáy thâm nguyên chấn động hội gió nổi mây vần cửu tiêu long đằng sau khi. Bọn họ mới ý thức tới mình đánh giá thấp ma hoàng huyết hà, hắn này cụ hóa thân đã không chỉ là vượt qua tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là mạnh mẽ đã không thể nào tưởng tượng được. Một chiêu đánh tan ngũ tinh nhật diệu bực này bảo vệ thiên địa ngũ phương đại đạo tiên thiên tạo hóa cũng là thôi. Thậm chí ngay cả cửu tiêu long đằng cũng đều bị hắn một chiêu chấn động tan thành mây khói. Phải biết vũ tàng đế vương cửu tiêu long đằng không ngừng ẩn chứa cửu tiêu hình ý, còn ẩn chứa cửu tiêu uy thế. Huyền thiên tịnh hóa hoài, tây thiên siêu độ hoài, thanh thiên phán quyết hoài, thương thiên chúa tể hoài. Cửu thiên hoài có thể so với cửu thiên thẩm phán đồng thời giáng lâm, cái đó uy vô cùng, cái đó thế vô tận, cái đó lực vô biên, kỳ diệu vô lượng. Vừa mới vũ tàng đế vương lấy ra cửu tiêu long đằng thời điểm. Ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong bọn họ cũng đều thật sự cảm nhận được quần quận vô ngần cửu thiên uy thế. Ở rất nhiều người nghĩ đến, ma hoàng huyết hà dù sao chỉ là một bộ hóa thân, mạnh mẽ đến đâu cũng không đến nỗi gắng gượng chống đỡ cửu thiên hoa chứ. Gọi tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Ma Hoàng Huyết Hà không những liền như thế gắng gượng chống đỡ ở Cửu Thiên Oai, liền động cũng không động, liền ngay cả ra tay đều không có ra tay, vẹn vẹn là lấy hắc ám vai mạnh mẽ chấn động Hội Vũ Tàng Đế Vương Cửu Tiêu Long Đằng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là thật sự. Mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn, mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Trong hư không, từ bốn phương tám hướng kéo tới như sóng to gió lớn giống như hắc ám không biết lúc nào biến mất rồi. Nay một đạo dường như thâm nguyên bình thường hắc ám vòng xoáy cũng không biết lúc nào biến mất rồi. Chỉ có đầy trời hắc ám như trước bao phủ hư không. Không lại điên cuồng, không lại bạo liệt, không hung mãnh hơn nữa, lại biến trở về như Ma Hoàng Huyết Hà giáng lâm giờ như vậy yên tĩnh bình tĩnh như vậy ưu tĩnh. Ma Hoàng Huyết Hà cô lạnh đứng hư không, người như kiếm càng như phong, tóc dài múa tung. Tay áo tung bay, lạnh lùng trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, một đôi phảng phất thâm nguyên bình thường con ngươi cũng vẫn như cũ chỉ có bóng tối vô tận. Hắn đến thời gian là như vậy. Hiện tại vẫn là như vậy. Chưa bao giờ thay đổi. Trong sân, Thiên Long Chân Đế hóa thân từ lâu không phải hóa thân, dường như một tia hỏa diễm ở đốt cháy. Vũ Tàng Đế Vương hóa thân từ lâu người tàn tật hình dáng, tương tự cũng như một tia hỏa diễm giống như ở đốt cháy. Cứ việc hai người bọn họ hóa thân đều biến thành tro bụi, nhưng cũng chưa chết, chí ít ý thức vẫn còn ở đó. Nhưng ý thức cũng chỉ là còn ở mà thôi, bị dị hỏa đốt cháy luyện hóa, quả thực so với chết còn muốn thống khổ vạn phần. Chương 2333, Cấm Kỵ Đại Đạo. Khoanh chân ngồi ở đó tôn thần thánh đại Phật trên bàn tay rượu Như Lai, một tay thẳng đứng ở trước người, một tay chuyển niệm châu, khóe miệng cũng mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười. Từ khi Ma Hoàng Huyết Hà xuất hiện sau khi, hắn khỏe miệng ý cười liền chưa từng biến mất quá. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đối với hắc ám chi đạo cảm ngộ dĩ nhiên đã sâu như thế, sâu đến liền bản tọa cũng vì đó thán phục. Huyết Hà à Huyết Hà, bản tọa thực sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Diệu Như Lai âm thanh hư vô mờ ảo, cuồn cuộn vô ngẩn. Lấy tiên một niệm nhập ma, lại lấy ma trên đạp hắc ám, thành tiên giờ, ngươi là tiên đạo chi hoàng, nhập ma giờ. Ngươi là ma đạo chi hoàng, may là hắc ám chi đạo chưa từng hạ xuống thiên mệnh, nếu không, này hắc ám chi hoàng, e sợ cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từ cổ chí kim cũng có tam thiên đại đạo. Chỉ có điều, có chút đại đạo nhập môn dễ dàng, tìm hiểu khó. Ví dụ như tiên đạo chính là điển hình nhất nhập môn dễ dàng, tìm hiểu khó. Đối với phàm nhân mà nói, chỉ cần có một viên kiên trì bền bỉ nội tâm, thành tiên rất dễ dàng. Một khi thành tiên, coi như bước vào tiên đạo. Chỉ là bước vào tiên đạo sau khi, có thể đi bao xa, vậy sẽ phải xem ngươi tư chất ngộ tính cùng tạo hóa. Ngoại trừ tiên đạo, yêu đạo, quỷ đạo cũng đều thuộc về nhập môn dễ dàng, tìm hiểu khó. Người tu hành, thân thể có thể thành yêu, bỏ qua thân thể chính là quỷ. Mà mặc kệ là yêu vẫn là quỷ, cũng có thể thành tiên, như đại hoang yêu tiên cùng quỷ tiên. Còn có một chút đại đạo nhưng là nhập môn không dễ, tìm hiểu lại càng không dịch. Ví dụ như Phật đạo. Phật đạo ngưỡng cửa muốn so với tiên đạo cao rất nhiều, cầu tiên chỉ cần nghị lực, mà cầu Phật, vẹn vẹn là nghị lực là không đủ. Phật đạo chú ý nhân quả cơ duyên, nếu như cùng Phật đạo không có nhân quả, cũng không có bất kỳ cơ duyên, cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể bước vào Phật đạo. Ma đạo đồng dạng thuộc về nhập ma không dễ, tìm hiểu lại càng không dịch. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nhập ma ngưỡng cửa so với cầu Phật ngưỡng cửa còn cao hơn. Ma phút tiên thiên cùng hậu thiên. Tiên thiên chi ma chính là thiên ma, ví dụ như ma đế nhâm thiên hành chính là thiên ma. Mà ma hoàng huyết hà năm đó là lấy tiên nhập ma, vì lẽ đó hắn chỉ có thể coi là hậu thiên chi ma. Thiên ma không cần phải nói, từ lúc sinh ra đã mang theo chính là ma. Có thể hậu thiên chi ma cũng không phải ai muốn trở thành liền có thể thành. Từ cổ chí kim, thiên ma tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Có thể như Ma Hoàng Huyết Hà bực này ngày kia nhập ma tuyệt đối là rất ít không có mấy. Ngược lại cũng không thể nói ngày kia nhập ma không nhiều, chỉ có thể nói ngày kia nhập ma sau khi còn có thể sống tuyệt đối không nhiều. Vừa đến, bất kể là tiên Phật, vẫn là yêu quỷ, ai cũng sẽ không nhàn không có chuyện gì làm đang yên đang lành đi nhập ma, đại đa số nhập ma đều là vạn bất đắc dĩ. Ví dụ như tu luyện xảy ra sự cố, do đó rơi vào ma đạo, còn có hòa vào không nên dung tạo hóa, tế luyện không nên tế luyện pháp bảo, dẫn đến nhập ma. Dưới tình huống này bình thường đều sống không lâu, bởi vì rơi vào ma đạo sau khi, tự mình ý thức sẽ đánh mất, lục thân không nhận, hào vô đạo đức, mà lại không hề lý tính, liền sinh tử khái niệm đều không có. Người sau khi ăn xong cảm giác được trống thì sẽ không ăn nữa. Nhưng ma mặc dù trống cũng sẽ tiếp tục ăn, mãi đến tận ăn được chết no mới thôi. Tu luyện gặp phải bình cảnh cũng sẽ dừng lại. Ma như tu luyện gặp phải bình cảnh sẽ không dừng lại, mãi đến tận tu luyện xong mới thôi. Gặp phải nguy hiểm, người sẽ cẩn thận, hoặc là từ bỏ, ma chỉ có thể dũng cảm tiến tới, bởi vì ma căn bản không biết sinh tử là vật gì. Vì lẽ đó, từ xưa tới nay, phàm là vạn bất đắc dĩ nhập ma người, không phải các loại nguyên nhân tự bạo mà chết, chính là bị cái khác tiên Phật giết chết. Như huyết hà bực này sau khi thành tiên một niệm nhập ma, hơn nữa còn có thể vấn đỉnh ma đạo chi hoàng tồn tại, nhìn chung cổ kim chỉ có hắn một người. Ở tam thiên đại đạo bên trong, còn có một chút đại đạo kỳ môn hàm cao, không chỉ có vượt quá tiên đạo, cũng vượt quá Phật ma. Ví dụ như quang minh chi đạo, ví dụ như thần thánh chi đạo, ví dụ như sinh mệnh chi đạo, thậm chí bao gồm thiên đạo cùng vận mệnh chi đạo vân vân. Những này đại đạo được khen là vô thượng đại đạo. Bình thường người tu hành hầu như đủ không được những này vô thượng đại đạo. Không. Không phải đủ không được, mà là căn bản không nhìn thấy. Đừng nói bình thường người tu hành, mặc dù là tư chất cao đến đâu, nộ tính cho dù tốt, cũng đều không có tư cách tiếp xúc những này vô thượng đại đạo. Chỉ có vô thượng tạo hóa trên thừa thiên mệnh tồn tại, mới có tư cách tiếp xúc những này vô thượng đại đạo. Ví dụ như có quang minh huyết thống người, thì có tư cách tiếp xúc quang minh chi đạo. Nếu là có thần thánh huyết thống, cũng có tư cách tiếp xúc thần thánh chi đạo. Nhưng cũng chỉ là tiếp xúc mà thôi, có thể không tìm hiểu, vậy cũng đến xem ngươi mình tạo hóa. Đến tột cùng này chư thiên vạn giới được bao nhiêu tồn tại ngộ đến quang minh chi đạo, lại có bao nhiêu thiếu tồn tại ngộ đến thần thánh chi đạo, e sợ không có ai biết. Duy nhất biết bao nhiêu, từ cổ chí kim, có quang minh huyết thống cùng thần thánh huyết thống nguyên bản liền không có bao nhiêu, có thể ngộ đến quang minh chi đạo cùng thần thánh chi đạo e sợ đã ít lại càng ít. Quang minh chi đạo cùng thần thánh chi đạo là như vậy, còn sinh mệnh chi đạo, thiên đạo, còn có vận mệnh chi đạo. Món đồ này càng là ít đến mức đáng thương. Cho tới nay mới thôi, chỉ biết thiên nhiên nương nương vân nghe thường bước vào sinh mệnh chi đạo. Chỉ biết tuyên cổ vô danh bước vào vận mệnh chi đạo. Thiên đạo. Tạm không một người. Nói đến, ở tam thiên đại đạo bên trong, còn có một loại khá là đặc thù đại đạo. Loại này đại đạo không chỉ so với tiên Phật ma ngưỡng cửa cao, thậm chí còn so với quang minh chi đạo. Thần thánh chi đạo những này được khen là vô thượng đại đạo cũng phải cao. Ví dụ như hắc ám chi đạo, ví dụ như tử vong chi đạo, ví dụ như sát lục chi đạo, ví dụ như tuyệt đối chi đạo vân vân. Những này đại đạo đều thuộc về cấm kỵ đại đạo. Cũng là từ tam thiên đại đạo bên trong bị xóa tên đại đạo. Những kia vô thượng đại đạo tuy rằng ngưỡng cửa cao, nhưng ít ra còn có ngưỡng cửa có thể nói, cũng biết là ra sao ngưỡng cửa điều kiện ra sao mới có thể tiếp xúc những này vô thượng đại đạo. Nhiên, cấm kỵ đại đạo không giống. Cấm kỵ đại đạo ép căn bản không hề cửa gì hạng, chính là bởi vì không có ngưỡng cửa, vì lẽ đó cũng không ai biết điều kiện ra sao mới có thể tiếp xúc được những này cấm kỵ đại đạo. Có quang minh huyết thống tồn tại, có tư cách tiếp xúc quang minh chi đạo. Vừa vặn cụ hắc ám huyết mạch tồn tại, nhưng không có tư cách tiếp xúc hắc ám chi đạo. Trong truyền thuyết, chỉ có đánh vỡ cấm kỵ, mới có thể tiếp xúc những này cấm kỵ đại đạo. Còn có nói chỉ có cùng cấm kỵ đại đạo có nguyên nhân quả tồn tại, mới có tư cách tiếp xúc những này đại đạo. Mỗi người nói một điều, ai cũng không biết cấm kỵ đại đạo ngưỡng cửa là cái gì. Cũng không người nào biết, ma hoàng huyết hà năm đó một niệm nhập ma sau khi lại là làm sao đánh vỡ cấm kỵ bước vào hắc ám chi đạo. Xem cổ kim thiên địa, cấm kỵ đại đạo vẫn luôn là một điều bí ẩn, chí ít ở hoàng cổ sau khi hầu như rất khó coi thấy cái gọi là cấm kỵ đại đạo. Đúng là có một người tựa hồ cùng cấm kỵ đại đạo phi thường có duyên phận, hơn nữa còn không phải bình thường duyên phận. Người kia chính là đại danh đỉnh đỉnh ưu đế. Có người nói này ưu đế bước vào cũng không chỉ có một cấm kỵ đại đạo, mà là vài cái cấm kỵ đại đạo. Tử vong chi đạo, tuyệt đối chi đạo, sát lục chi đạo. Năm đó ở thế tục giới thời điểm, rất nhiều người đều tận mắt nhìn ưu đế một người độc bá tam đại cấm kỵ chi đạo, rất là khủng bố. Ma ưu đế sở dĩ vẫn bị cho rằng là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cùng hắn một người độc bá tam đại cấm kỵ chi đạo có quan hệ. Chương 2334, Huyền Diệu Động Thiên sau lưng. Trong hư không, Vũ Tạng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai người hóa thân từ lâu hóa thành cho tàn, là bị dị hỏa đốt cháy. Dị hỏa không chỉ có phần bọn họ hóa thân, cũng chính đang luyện hóa hai người ý thức. Hóa thân tự mình ý thức đều đến từ bọn họ bản tôn chân thân thần thức, nếu như có thể tương kỳ luyện hóa hòa vào tự thân, Ma Hoàng Huyết Hà không chỉ phải nhận được hai người bọn họ này mạt ý thức ký ức, còn có thể hiểu rõ cái đó chân thân bí mật. Một khi được ký ức, Vũ Tạng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế có bao nhiêu hóa thân lại đang nơi nào, bao quát bản tôn chân thân ở nơi nào, chờ chút hết thể bí mật đều sẽ hết mức biết. Đương nhiên, tiền đề là đối phương thần thức nắm giữ những ký ức này biết những bí mật này. Nếu là đối phương thần thức không biết bản tôn chân thân bí mật, mặc dù luyện hóa cũng không làm nên chuyện gì. Này cũng không thèm khát. Mọi người đều biết luyện hóa đối phương thân ngoại hóa thân thần thức, có thể nuốt chửng ký ức do đó hiểu rõ chân thân bí mật. Để ngươi vặn nhất, rất nhiều đại đạo cao thủ ở mang thai hóa thân ngoại hóa thân thời điểm, đều cố ý đem trong thần thức liên quan với chân thân bí mật xóa đi, sợ chính là bị người khác luyện hóa thần thức hiểu rõ chân thân bí mật. Cho tới Vũ Tạng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế trong thần thức có hay không liên quan với chân thân bí mật, này liền không biết được. Ma Hoàng Huyết Hà xem ra tựa hồ cũng không để ý những thứ này. Hắn nếu như thật muốn luyện hóa Vũ Tạng Đế Vương hai người thần thức, đều có thể lấy sau khi rời đi tìm một chỗ không người luyện hóa là được rồi, hoàn toàn không có cần thiết như hiện tại như vậy ở ban ngày ban mặt công nhiên luyện hóa. Có thể tưởng tượng được, Ma Hoàng Huyết Hà mục đích thực sự e sợ cũng không phải vì đồ vật hai người bọn họ chân thân bí mật. Chí ít, không toàn bộ là. Làm khó Ma Hoàng Huyết Hà mục đích là muốn dẫn Vũ Tạng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế bản tôn chân thân đi ra. Ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ đều cảm thấy không có khả năng lắm. Cứ việc bọn họ cũng không ai biết Vũ Tạng Đế Vương hai người bản tôn chân thân ở nơi nào, nhưng có một chút bọn họ rất rõ ràng. Nếu như Vũ Tạng Đế Vương bản tôn chân thân muốn lộ diện, đã sớm lộ diện, cho đến hiện tại cũng không hề lộ diện, chỉ có ba loại khả năng. Hoặc là bọn họ cũng định bỏ qua hóa thân, không chuẩn bị lộ diện. Hoặc là chính là e ngại Ma Hoàng Huyết Hà, không dám lộ diện. Còn có chính là khả năng bọn họ bản tôn chân thân chính đang bận bịu những chuyện khác, cũng hay là không ở Khảng Cung, thậm chí không ở Hoàng Cổ Cửu Cung, nói chung một chốc không đuổi kịp đến. Ma Hoàng Huyết Hà không thể không biết điểm này, nhưng hắn vẫn cứ luyện hóa Vũ Tạng Đế Vương hai người thần thức, mà lại như vậy tứ không e dè, thật giống như cố ý luyện hóa cho người khác xem như thế. Hắn có thể luyện hóa cho ai xem đây? Đột nhiên, mọi người đều nghĩ tới Huyền Diệu Động Thiên những kia lão tiền bối. Thế nhân đều biết Ma Hoàng Huyết Hà cùng Huyền Diệu Động Thiên ân oán, mà Vũ Tạng Đế Vương lại là Huyền Diệu Động Thiên những năm gần đây duy nhất bồi dưỡng được đến ngút trời chi tài. Thậm chí khả năng Thiên Long Chân Đế cũng là Huyền Diệu Động Thiên cái nhóm này lão tiền bối không thể để Vũ Tạng Đế Vương hai người một mình tiến vào Hoang Cổ Cửu Cung, càng không thể bỏ mặc không quan tâm. Nói cách khác, Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối 89 phần 10 nên trong bóng tối bảo vệ Vũ Tạng Đế Vương. Dù sao bọn họ ở Vũ Tạng Đế Vương trên người tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, cũng đối với Vũ Tạng Đế Vương mang nhiều kỳ vọng. Hay là lần này Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối đem hết thẻ tiền đặt cược, thậm chí Huyền Diệu Động Thiên tương lai đều đặt ở Vũ Tạng Đế Vương trên người. Lần này Hoang Cổ Cửu Cung xuất hiện, quyết định tương lai thiên địa đại đạo vận mệnh. Nếu là Vũ Tạng Đế Vương có thể thành công, rất khả năng vấn đỉnh tiên đạo chi chủ, như vậy bọn họ Huyền Diệu Động Thiên sẽ trở thành chân chính động thiên phúc địa đứng đầu. Có thể như quả Vũ Tạng Đế Vương chết ở chỗ này, đừng nói vấn đỉnh cái gì tiên đạo chi chủ. Bọn họ chỉ sợ cũng phải không sống được, không ngừng bọn họ không sống được, Huyền Diệu Động Thiên khả năng cũng sẽ từ 36 Động Thiên 72 phúc địa bên trong xóa tên. Vì vậy, Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối nên trong bóng tối bảo vệ Vũ Tạng Đế Vương. Lúc trước Diệu Như Lai giáng lâm thời điểm, bọn họ không có đứng ra có thể lý giải. Ma Hoàng Huyết Hà giáng lâm thời điểm, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện vẫn cứ có thể lý giải. Nếu là Diệu Như Lai cùng Ma Hoàng Huyết Hà vừa xuất hiện, bọn họ liền lộ diện, vậy cũng quá mất mặt xấu hổ. Nói thế nào Vũ Tạng Đế Vương cũng là bọn họ một tay bồi dưỡng được đến ngút trời chi tài, bất kể là tư chất tạo hóa, vẫn là ngộ tính cảnh giới, thực lực tu vi đều có thể nói số một, mặc kệ là đối mặt Diệu Như Lai vẫn là Ma Hoàng Huyết Hà, đều có họ hét một trận chiến tư cách. Lùi 10.000 bộ tới nói, dù cho Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế liên thủ cũng không phải Diệu Như Lai cùng Ma Hoàng Huyết Hà đối thủ, lấy hai người bọn họ bản lĩnh, an toàn thoát đi nơi đây cũng không có vấn đề. Vẫn là nói Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối nhóm muốn mượn cơ hội này nhìn một chút Vũ Tàng Đế Vương cùng Diệu Như Lai, Ma Hoàng Huyết Hà sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu như đúng là như vậy bọn họ hiện tại hẳn là đã biết rồi. Muốn nói bọn họ cùng Diệu Như Lai sự chênh lệch lớn bao nhiêu, mọi người hay là không biết. Có thể muốn nói bọn họ cùng Ma Hoàng Huyết Hà sự chênh lệch lớn bao nhiêu, tất cả mọi người đều vừa xem hiểu ngay. Chênh lệch quá to lớn. Lớn đến Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai người sử dụng cả người thế võ đều không thể lay động Ma Hoàng Huyết Hà, dù cho mảy may cũng không có. Không những như vậy, đối mặt Ma Hoàng Huyết Hà, bọn họ dù cho ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có. Gọi mọi người không thể nào hiểu được đều là, nếu như Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối coi là thật trong bóng tối bảo vệ Vũ Tàng Đế Vương, vì sao cho đến hiện tại cũng không hề lộ diện. Lúc trước không hề lộ diện cũng là thôi, mà hiện tại Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thần thức cũng đã gần bị luyện hóa, Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối làm khó liền không sợ Ma Hoàng Huyết Hà hiểu rõ Vũ Tàng Đế Vương chân thân bí mật. Vẫn là nói bọn họ biết Vũ Tàng Đế Vương từ lâu xóa đi này cụ thân ngoại hóa thân liên quan với chân thân bí mật, mặc dù bị Ma Hoàng Huyết Hà luyện hóa, cũng không có gì đáng lo lắng. Nói cách khác, bọn họ tình nguyện từ bỏ Vũ Tàng Đế Vương này cụ thân ngoại hóa thân, cũng không dám đối mặt Ma Hoàng Huyết Hà. Thực sự là như vậy phải không? Ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ cảm thấy không có khả năng lắm. Tuy nói qua nhiều năm như vậy Huyền Diệu Động Thiên chỉ bồi dưỡng được Vũ Tàng Đế Vương như thế một vị ngút trời chi tài, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Huyền Diệu Động Thiên không có đại đạo cao thủ. Ngược lại, nhìn chung chư thiên vạn giới, 36 động thiên 72 phúc địa bao quát những kia đại hoang bá chủ, luận đại đạo cao thủ e sợ không có ai có thể so với được với Huyền Diệu Động Thiên. Huyền Diệu Động Thiên vì sao có thể đại biểu Huyền Thiên Tiên Đạo? Nguyên nhân rất đơn giản. Huyền Diệu Động Thiên bảo vệ tiên đạo bản nguyên. Món đồ này nhưng là tiên đạo bản nguyên, dù cho chỉ là hút một ngụm tiên đạo bản nguyên linh khí, phàm nhân cũng có thể thành tiên. Huống chi tiên đạo bản nguyên còn ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, liếc mắt nhìn liền được ích lợi vô cùng, nếu như có thể ngộ đến ảo diệu trong đó, thành thánh cũng không phải là không thể được. Nghe nói, từ khi hoang cổ sau khi, Huyền Diệu Động Thiên các trưởng lão liền bắt đầu bế quan ở tiên đạo bản nguyên bên trong tu luyện. Từ thái cổ vẫn tu luyện tới hiện tại, hút chính là tiên đạo bản nguyên thần thánh quang minh linh khí, nộ cũng là tiên đạo bản nguyên ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Dù cho chỉ là một khối ngon thạch, ở tiên đạo bản nguyên bên trong từ thái cổ một đường tu luyện tới hiện tại, cũng đều tu thành tuyệt thế tinh thiên. Hùng chi vẫn là những kia Huyền Diệu Động Thiên trưởng lão. Có thể trở thành Huyền Diệu Động Thiên trưởng lão, bản thân liền là một loại tiên đạo cao thủ. Chương 2335, con rùa đen rút đầu. Huyền Diệu Động trưởng lão có tới 20, 30 vị, trong đó tư cách giả nhất, tiếng tăm to lớn nhất sức ảnh hưởng thuộc về Huyền Diệu Cửu Tiên. Hoang cổ chung kết sau khi, Tam Thiên Đại Đạo ngủ say, biến mất, 36 động thiên 72 phúc địa các đại cự đầu đại đạo nguyên lão cũng đều theo hoang cổ chung kết mà biến mất. Huyền Diệu Cửu Tiên xem như là hoang cổ sau khi, thái cổ ban đầu nhóm đầu tiên danh chấn đại hoang chư thiên vạn giới tiên đạo cao thủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Huyền Diệu Động Phủ sau đó có thể thủ tiêu Thượng Thanh Động Thiên trở thành 36 Động Thiên đứng đầu, thậm chí Tiên Đạo có thể thủ tiêu Thiên Đạo trở thành Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu, đều là Huyền Diệu Cửu Tiên công lao. Nhìn chung đại hoang, luận tư lịch, ở hoang cổ sau khi e sợ không có ai có thể so với được với Huyền Diệu Cửu Tiên. Bọn họ thành danh thời điểm, khỏi nói Diệu Như Lai vẫn không có sinh ra đến, chính là Ma Hoàng Huyết Hà. Cùng với Đại Nhật Diệu Hoàng cũng đều không có sinh ra đến, Hắc Sơn lão gia, Thanh Đăng Quỷ Hoàng thấy bọn họ cũng đều đến tôn xưng một tiếng tiền bối. Ở thái cổ thời đại lúc đầu, Huyền Diệu Cửu Tiên có thể nói độc bá chư thiên vạn giới, không người có thể địch. Sau đó theo Huyền Diệu Động Thiên như mặt trời ban trưa, Huyền Diệu Cửu Tiên liền bắt đầu ẩn cư bế quan, cũng lại cũng không có đi ra. Ngẫm lại, Huyền Diệu Cửu Tiên ở thái cổ thời đại đã nhiên độc bá chư thiên vạn giới. Sau đó lại đang tiên đạo bản nguyên bên trong bế quan tu luyện vô số năm tháng, thực sự không thể nào tưởng tượng được bọn họ lúc này tu vi hôm nay nên cao thâm đến mức nào. Nhưng mà, Huyền Diệu Động Thiên đại đạo cao thủ cũng không chỉ là Huyền Diệu Cửu Tiên. Trong truyền thuyết, Huyền Diệu Động Thiên còn có thời đại hoang cổ đại đạo cao thủ tòa chấn. Không sai. Chính là thời đại hoang cổ. Cứ việc hoang cổ chung kết thời điểm, Huyền Diệu Động Thiên đại đạo cao thủ phần lớn cũng đều biến mất rồi, nhưng cũng chỉ là phần lớn mà thôi, cũng không có toàn bộ biến mất. Có người nói có như vậy mấy vị cũng không có theo hoang cổ chung kết mà biến mất. Có Thái Huyền Tiên Giả, cũng có quá là khéo tiên giả. Bọn họ đều là tu luyện vô số năm tháng tiên đạo lao tiền bối, hơn nữa còn là từ thời đại hoang cổ sống sót tiên đạo lao tiền bối. Mỗi một vị thực lực tu vi đều sâu không lường được, dù cho là ở thời đại hoang cổ cũng đều là danh chấn tứ phương tiên đạo cao thủ. Nghe nói, độc bá thái cổ Huyền Diệu Cửu Tiên chính là bọn họ một tay bồi dưỡng được đến, hơn nữa trong truyền thuyết, cũng là bọn họ vẫn bảo vệ tiên đạo bản nguyên. Chỉ là như vậy sao? Không. Ngoại trừ Thái Huyền Tiên giả cùng quá là khéo tiên giả ở ngoài, nghe nói còn có một vị Huyền Thiên Tiên ông cũng còn sống. Ở thời đại hoang cổ, mặc kệ là Thái Huyền Tiên giả vẫn là quá là khéo tiên giả, cùng với Huyền Thiên Tiên ông, cũng có thể gọi là danh chấn một phương đại đạo cao thủ, đặc biệt là Huyền Thiên Tiên ông, này bốn cái ở hoang cổ thời gian bản thân liền đại biểu một loại đại đạo nguyên lão. Đến tột cùng Huyền Diệu Động Thiên Thái Huyền Tiên giả cùng quá là khéo tiên giả, còn có Huyền Thiên Tiên ông là làm sao từ hoang cổ chung kết bên trong sống sót, không người biết được, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Mọi người đều biết, từ khi Huyền Diệu Cửu Tiên bế quan ẩn cư sau khi Đại Nhật Diệu Hoàng bắt đầu cuộc khởi, ở thái cổ thời đại thời kỳ cuối vấn đỉnh tiên đạo chi hoàng hậu, đã là danh xứng với thực tiên đạo bá chủ. Thái cổ sau khi tiên đạo cuộc khởi cao thủ, 80-90% đều bái vào hắn dưới trướng, như Ngũ Nhạc Đại Đế, như Bát Phương Vương Tọa, Bắc Đấu Thất Tinh, 36 Thiên Cương hơn nửa cũng đều ở tại dưới trướng. Ai cũng biết Đại Nhật Diệu Hoàng vẫn mơ ước tiên đạo chi chủ vị trí này. Hơn nữa, ai cũng biết Đại Nhật Diệu Hoàng có tư cách cũng có bản lãnh này vấn đỉnh tiên đạo chi chủ, chí ít, hoang cổ sau khi, tiên đạo cái gọi là kỳ tài ngút trời, vẫn không có ai có thể cùng Đại Nhật Diệu Hoàng đánh đồng với nhau, mặc kệ là tư chất tạo hóa, vẫn là thực lực tu vi, mặc kệ là uy danh vẫn là sức ảnh hưởng, nhìn chung tiên đạo, Đại Nhật Diệu Hoàng tuyệt đối là trong đó số một, không ai bằng. Có thể một mực Huyền Diệu Cửu Tiên không thừa nhận, Đại Nhật Diệu Hoàng cũng không thể làm gì. Dù sao Huyền Diệu Cửu Tiên bảo vệ tiên đạo bản nguyên, chỉ cần Huyền Diệu Cửu Tiên một ngày không gật đầu, Đại Nhật Diệu Hoàng liền vĩnh viễn không cách nào vấn đỉnh tiên đạo chi chủ. Đối với này, Đại Nhật Diệu Hoàng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng. Tuy nói Huyền Diệu Động Thiên không người nối nghiệp, thế nhưng bảo vệ tiên đạo bản nguyên Huyền Diệu Cửu Tiên, không thể không gọi Đại Nhật Diệu Hoàng kiêng kỵ ba phần. Huống chi Huyền Diệu Động Thiên ngoại trừ Huyền Diệu Cửu Tiên ở ngoài, còn có Thái Huyền Tiên giả cùng quá là khéo tiên giả, cùng với một vị tối gọi Đại Nhật Diệu Hoàng kiêng kỵ Huyền Thiên Tiên ông. Nếu như Huyền Diệu Động Thiên không có Huyền Diệu Cửu Tiên lão gia hỏa này tọa chấn, Đại Nhật Diệu Hoàng sợ là sớm đã san bằng Huyền Diệu Động Thiên cướp đi tiên đạo bản nguyên. Gọi ẩn thân ở hoang cổ di tích những kia đại đạo cao thủ không thể lý giải chính là, liền Đại Nhật Diệu Hoàng còn đối với Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối kiêng kỵ ba phần. Ma Hoàng Huyết Hà vì sao dám công nhiên luyện hóa Vũ Tàng Đế Vương thần thức, hò hét Huyền Diệu Động Thiên, thậm chí còn nỗ lực bức ra Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối. Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Ma Hoàng Huyết Hà một cái là tiên đạo bá chủ, một cái là ma đạo bá chủ. Hai người bọn họ thực lực tu vi, coi như có khoảng cách, trên lệch cũng sẽ không quá lớn, hẳn là ở sàn sàn với nhau. Nhất làm cho bọn họ không thể nào hiểu được chính là, Huyền Diệu Động Thiên nhiều như vậy đại đạo cao thủ. Nếu như bọn họ thật trong bóng tối bảo vệ Vũ Tàng Đế Vương, vì sao hiện tại Vũ Tàng Đế Vương thần thức đều sắp bị luyện hóa, bọn họ cũng đều không hề lộ diện. Đến tột cùng là căn bản không để ý Vũ Tàng Đế Vương này cụ thân ngoại hóa thân, vẫn là nói bọn họ e ngại Ma Hoàng Huyết Hà. Đây chỉ là Ma Hoàng Huyết Hà một bộ thân ngoại hóa thân à. Huyền Diệu Cửu Tiên ở tiên đạo bản nguyên bên trong tu luyện vô số năm tháng, tùy tiện hạ xuống một vị, thì có thể đối phó Ma Hoàng Huyết Hà. Coi như bọn họ chân thân bảo vệ tiên đạo bản nguyên không cách nào lộ diện, lấy ra một đạo hóa thân đối phó Ma Hoàng Huyết Hà không khó lắm đi. Còn có cái gọi là Thái Huyền Tiên giả, quá là khéo tiên giả, thậm chí Huyền Thiên Tiên ông, hiện tại không lộ diện, chuẩn bị chờ tới khi nào mới lộ diện. Bọn họ không lộ diện, Huyền Diệu Động Thiên còn có 20-30 vị trưởng lão, bọn họ hay là không sánh được Huyền Diệu Cửu Tiên, nhưng ở tiên đạo bản nguyên tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực tu vi cũng tuyệt đối cao thâm khó dò. Đến tột cùng là vì sao? Không có ai biết. Trong hư không như trước bị đầy trời bóng tối bao trùm. Này hắc ám bình tĩnh, ưu tĩnh lại yên tĩnh, tĩnh gọi người không dám nói ngữ, không dám nhúc nhích, e sợ cho đánh vỡ nơi đây hắc ám, đánh vỡ nơi đây yên tĩnh một cách chết chóc. Ma Hoàng Huyết Hà vẫn cứ đứng lặng ở trên hư không. Tóc dài múa tung, tay áo tung bay. Lãnh khốc vô tình hắn, không biết lúc nào nhắm hai mắt lại, như là đang đợi cái gì. Hắn đứng. Kiên cường dáng người dường như xuyên qua thiên địa một bình hắc ám chi kiếm, vĩ đại bóng người như một tòa đỉnh thiên lập địa cô phong. Ở này đầy trời trong bóng tối, hắn lại như chúa tể hắc ám dạ chi chủ. Ha ha! Tiếng cười truyền đến. Không phải người khác, chính là Diệu Như Lai. Hắn khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay, truyền niệm châu, khỏe miệng trước sau mang theo một vệ thần bí lại quỷ dị mỉm cười, nói rằng, không thể không nói. Huyền Diệu Động Thiên đám lao ra kia vẫn đúng là có thể giữ được bình tĩnh. Bản tọa nguyên tưởng rằng ở ngươi ra tay luyện hóa Thiên Long Chân Đế thời điểm, bọn họ sẽ ra tay ngăn lại. Không hề nghĩ rằng hiện tại Vũ Tàng Đế Vương thần thức đều sắp bị ngươi luyện hóa, bọn họ cũng không hề lộ diện. Không trách mọi người thường nói sống càng già, lá gan càng nhỏ. Huyền Diệu Động Thiên đám lao ra kia sống nhiều năm như vậy, sống đến hiện tại e sợ từ lâu sống thành con rùa đen rút đầu. Chương 2336, không ai không biết đại hành điên tăng. Ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ đều có thể nghe ra, Diệu Như Lai lời này như là cố ý nói cho Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối nhóm nghe, hơn nữa trong lời nói tràn ngập cười nhạo xem thường cùng khinh bỉ. Nay không khỏi gọi người nghi hoặc, làm khó hắn cũng chờ Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối lộ diện. Ma Hoàng Huyết Hà nguyên bản liền cùng Huyền Diệu Động Thiên có thâm cừu đại hận. Lần này Thiên Long Chân Đế lại sẽ thái hư động đồng bi trưởng lao đánh thành trọng thương, thù mới hận cũ tính gộp lại, Ma Hoàng Huyết Hà luyện hóa Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai người thần thức, do đó bước ra Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối tính sổ, những này mọi người đều có thể lý giải. Có thể Diệu Như Lai tựa hồ cùng Huyền Diệu Động Thiên không thâm cừu đại hận gì chứ. Vẫn là nói, lúc trước Thiên Long Chân Đế giết Diệu Như Lai dưới trướng Xích Kiểm Kim Cương, lại sẽ dưới trướng Tịnh Y Lìa Bồ Tát còn có cửu giới Pháp Vương đánh thành trọng thương, Diệu Như Lai cũng muốn tìm Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối tính sổ. Khó nói. Chuyện này cũng không phải là không thể được. Diệu Như Lai nói thế nào cũng là ngang dọc đại hoang chư thiên vạn giới Tây Thiên Phật Đế, bất luận thân phận địa vị vẫn là uy danh thế lực, đều có thể cùng Ma Hoàng Huyết Hà còn có Đại Nhật Diệu Hoàng đánh đồng với nhau. Bây giờ dưới trướng đệ tử bị giết, Diệu Như Lai tìm Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối tính sổ hoàn toàn có thể. Bất quá, cũng có người cảm thấy chuyện này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hiện tại Hoang Cổ Cửu Cung đã xuất hiện, trên trời dưới đất, các lớn động thiên các lớn phúc địa, Cửu Thiên Cửu U, Cấm Địa Thánh Địa, Quy Khư Hoang Khư các đường đại đạo cao thủ, nên vào đều đi vào, không nên vào cũng đều đi vào. Bọn họ đi vào không phải là vì tham gia cho vui, mà là chiếm trước Hoang Cổ Cửu Cung tiên cơ. Cho tới Hoang Cổ Cửu Cung tiên cơ là cái gì, tạm thời ai cũng không rõ ràng. Có người nói Hoang Cổ Cửu Cung đầy giấy nguyên tội chi tức, nguyên tội người mặc kệ là tiên thiên còn ngày kia, mặc kệ là nguyên tội báo thân, vẫn là nguyên tội ứng thân, thậm chí nguyên tội pháp thân đều bị Hoang Cổ Cửu Cung hấp dẫn. Hay là Hoang Cổ Cửu Cung tiên cơ chính là nguyên tội. Thậm chí khả năng trong truyền thuyết Vô Đạo Sơn sẽ ở Hoang Cổ Cửu Cung bên trong mang thai hóa mà ra. Nếu như đúng là như vậy, như vậy vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ cũng sẽ sinh ra theo thời thế. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người suy đoán. Đến tột cùng là cùng không phải, không ai nói rõ được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mặc kệ Hoang Cổ Cửu Cung xuất hiện tiên cơ là cái gì, đều sẽ ảnh hưởng thiên địa đại đạo tương lai vận mệnh. Mơ ước nguyên tội chân chủ các đường đại đạo cao thủ, tiến vào Hoang Cổ Cửu Cung, chiếm trước nguyên tội tiên cơ, mà bảo vệ thiên địa đại đạo các đường cao thủ, tất nhiên sẽ liều lĩnh ngăn cản bọn họ chiếm trước nguyên tội tiên cơ. Theo lý mà nói, ở cái này mấu chốt trên, Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai hẳn là sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm lớn chuyện, dù sao như bọn họ loại này đại đạo bá chủ, thời gian phi thường quý giá, làm lỡ một khắc, đều có khả năng bỏ lỡ tiên cơ. Ma Hoàng Huyết Hà thái độ vẫn luôn là một điều bí ẩn, không có ai biết hắn đến tột cùng đứng cái nào một bên, là mơ ước nguyên tội chân chủ, vẫn là bảo vệ thiên địa đại đạo. Không người nào biết. Có thể Diệu Như Lai thái độ mọi người đều biết, cái đó dã tâm trí lớn, vẫn luôn mơ ước nguyên tội chân chủ, Newton đổ diệt tam thiên đại đạo, mở ra vô đạo thời đại, trở thành vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Đã như vậy, hắn không nên đến cướp đoạt hoang cổ cửu cung nguyên tội tiên cơ sao? Vì sao có thời gian rảnh rỗi ở đây hao tổn? Hơn nữa một háo còn háo thời gian dài như vậy. Vốn định mở mang huyền diệu động thiên cái gọi là lao tiền bối, bây giờ nhìn lại. Ha ha! Diệu Như Lai hơi lắc đầu, trong lời nói như là phi thường thất vọng, nói, cái gì huyền diệu cửu tiên, cái gì thái huyền tiên giả, quá là khéo tiên giả, cái gì huyền thiên tiên ông. Đều bất quá là một đám con rùa đen rút đầu mà thôi, thực sự là quá để bản tọa thất vọng rồi, quả thực hết sức thất vọng cực độ. Chỉ bằng các ngươi điểm ấy lá gan, cũng vọng tưởng bảo vệ Tam Thiên Đại Đạo. Thực sự là buồn cười, đừng nói bảo vệ này Tam Thiên Đại Đạo, dù cho là các ngươi mình tiên đạo bản nguyên, các ngươi đều không thủ được. Không biết là chờ thiếu kiên nhẫn, vẫn là tại sao, Diệu Như Lai bắt đầu không ngừng cười nhạo trào phúng huyền diệu động thiên lão tiền bối. Chỉ là bất luận hắn làm sao cười nhạo trào phúng, huyền diệu động thiên lão tiền bối trước sau đều không hề lộ diện. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta nói Diệu Như Lai, ngươi tiểu tử đủ chứ, trước đây chỉ biết tiểu tử ngươi hung tàn độc ác, dạ tâm rất lớn, hôm nay cái lao nạp mới phát hiện, ngươi tiểu tử hắn mẹ tổn lên người đến, vậy cũng là chúng ta Tây Thiên Phật giới đầu bảng à. Ai? Ai lớn mật như thế, không chỉ có gọi thẳng Diệu Như Lai tôn kêu gào, còn một cái tiểu tử ngươi, trong miệng cũng hùng hùng hổ hổ. Làm khó huyền diệu động thiên lão tiền bối lộ diện. Không. Không đúng. Thanh âm này tự xưng lão nạp, còn nói Tây Thiên Phật giới. Làm khó là Phật đạo bên trong người. Ngươi cũng không có khả năng làm à. Diệu Như Lai thống ngự Phật giáo Bát Tông, độc bá Tây Thiên Phật giới, Tây Thiên bên kia ai dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Đừng nói Tây Thiên Phật giới, dù cho là Đại Hoang Chư Thiên Vạn Giới, e sợ cũng không có ai dám như thế dám Diệu Như Lai nói chuyện chứ. Ngay khi mọi người đều không tìm được manh mối thời điểm, chỉ thấy một người lão đảo từ một tòa hoang cổ di tích bên trong nhảy đi ra. Người này mặc một bộ cũ nát màu xám tăng bào, đầu đội đỉnh đầu cũ nát màu xám tăng mũ, trên chân cũng ăn mặc một đôi cũ nát tăng hải, cầm trong tay một cái cũ nát cây quạt, bên hông cũng mang theo một cái cũ nát hồ lô. Nay trang điểm, cũng không như Tây Thiên Phật Đà, cũng không giống Bồ Tát, cùng Thánh Tăng càng thêm chẳng liên quan bờ. Nhưng hắn xác thực là một vị hòa thượng. Hơn nữa ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ cũng đều nhận thức vị này hòa thượng. Không phải người khác. Chính là được khen là đại hoang Phật sống đại hành điên tăng. Đại hành điên tăng tuyệt đối là Tây Thiên Phật giới một đóa kỳ hoa, hơn nữa còn là một đóa mọi người đều biết kỳ hoa. Tuy nói hắn được xưng Phật sống, có thể chưa từng có thấy hắn trải qua một chuyện tốt việc thiện. Ngược lại, những kia lửa bịp giết người cấp của xấu xa hoạt động. Cái này già con lựa chọc đúng là trải qua không ít. Uy danh của hắn không sánh được Diệu Như Lai, cũng không sánh được Ma Hoàng Huyết Hà, thậm chí Đại Nhật Diệu Hoàng. Kỳ hoa chính là, biết Diệu Như Lai, Ma Hoàng Huyết Hà những này đại đạo bá chủ hầu như cũng đều biết Đại Hành Điên Tăng, có biết Đại Hành Điên Tăng không hẳn biết Diệu Như Lai những này đại đạo bá chủ. Càng thêm kỳ hoa chính là, từ cổ chí kim, không quan tâm là trên trời vẫn là lòng đất, cũng không quan tâm là cửu u vẫn là cửu thiên. Sẽ không có đại hành điên tăng kẻ không quen biết, hắn thật giống ai cũng nhận thức, ai cũng có thể nói trên lời nói, các lớn động thiên phúc địa các đại cự đầu lao tiền bối không có hắn không quen biết, liền ngay cả thánh địa cấm địa, thậm chí bị trục xuất đến thiên ngoại thiên vô tận hoang khư cao thủ, thậm chí bị trấn áp ở quy khư lão gia hỏa, hắn đều biết. Phàm là nhận thức đại hành điên tăng người, hầu như đều có cái cảm giác này. Ưu đế cổ Thanh Phong là như vậy. Thiêu Giao Đại Đế Mạc Vấn Thiên là như vậy. Vị Ương Ma Đế Nhâm Thiên Hành đồng dạng là như vậy. Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai là như vậy. Ma Hoàng Huyết Hà cũng không ngoại lệ. Thậm chí, đến từ Côn Luân Bắc Trường Thành, Thất Lão, Lâm Trưởng Lão mấy người cũng đều có cái cảm giác này, bởi vì bọn họ cũng nhận thức Đại Hành Điên Tăng. Chương 2337, ai không muốn mặt. Cứ việc Đại Hành Điên Tăng không người không biết, cũng không ai không biết. Có thể không ai từng nghĩ tới hắn dĩ nhiên từ một tòa hoang cổ di tích bên trong bay ra. Hiển nhiên, lúc trước đại hành điên tăng 89 phần 10 cũng vẫn ẩn thân ở đây, cùng với những cái khác đại đạo cao thủ như thế đều đang âm thầm quan sát, chỉ là không biết hắn tại sao lại đột nhiên nô ra. Đối với đại hành điên tăng đột ngột xuất hiện, Diệu Như Lai lông mày không khỏi hơi nhíu, hiển nhiên khá là kinh ngạc, liền ngay cả vẫn nhắm hai mắt đang đợi cái gì ma hoàng huyết hà cũng đều mở mắt ra. Nhìn ra, không chỉ có bí mật quan sát đại đạo những cao thủ không nghĩ tới đại hành điên tăng sẽ nhô ra, Diệu Như Lai cùng ma hoàng huyết hà cũng tương tự không nghĩ tới. Bất quá! Nếu như chỉ là chỉ cái này, còn không đến mức gọi Diệu Như Lai cùng ma hoàng huyết hà kinh ngạc như thế, kỳ thực là bọn họ thậm chí không biết đại hành điên tăng cũng ẩn thân ở xung quanh hoang cổ di tích bên trong. Ngược lại cũng không thể nói không biết. Đối với Diệu Như Lai, ma hoàng huyết hà tới nói, chu vi từng tòa hoang cổ di tích bên trong ẩn giấu bao nhiêu người, bọn họ nội tâm rõ rõ ràng ràng, ẩn thân người thân phận gì, bối cảnh gì, tu vi gì, thực lực ra sao, mặc dù là trên người có cái gì tạo hóa, cũng đều không cách nào giấu giếm được bọn họ. Chỉ là, Diệu Như Lai cùng ma hoàng huyết hà tuy nói là chính là đại đạo bá chủ, một thân tạo hóa, thần thức mạnh mẽ, tu vị sâu không lường được, nhưng bọn họ dù sao không phải thần, càng không thể không chỗ nào không biết. Chí ít, ẩn thân ở xung quanh hoang cổ di tích bên trong thì có mấy cái tồn tại khá là thần bí đến bọn họ chỉ biết đối phương ẩn thân ở đây, bao quát ẩn thân ở đâu một tòa hoang cổ di tích bọn họ cũng đều biết. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Đối phương thân phận gì bối cảnh, lại là tu vi gì thực lực, bọn họ không cách nào biết được. Ta tưởng là ai? Hóa ra là chư thiên Phật sống đại hành thánh tăng. Diệu Như Lai nhìn đi tới đại hành điên tăng, lấy một loại rất quái lạ giọng điệu nói ra một câu. Nghe nói qua đại hành điên tăng người, đại đa số đều cảm thấy hắn chẳng có gì ghê gớm địa phương. Đại hành điên tăng từ trước đến giờ đều là cợt nhả, không có một chút xíu uy nghiêm, nói là Phật sống, càng như là hôn ăn hôn uống khắp nơi lửa bịp hoa hòa thượng. Cứ việc trong truyền thuyết đại hành điên tăng Phật Pháp vô biên, đặc biệt là trong tay đại từ đại bi phiến, càng nghe đồn là Phật đạo nhiên đăng lão tổ thân thủ luyện chế, uy lực vô cùng. Có thể từ cổ chí kim, ai cũng chưa từng thấy đại hành điên tăng từng ra tay. Nhưng mà, tu vị càng cao người, nhưng càng là cảm thấy đại hành điên tăng tồn tại sâu không lường được. Mạnh như Diệu Như Lai, ma hoàng huyết hà cũng không ngoại lệ. Hai người bọn họ đã sớm nhận thức đại hành điên tăng, lúc trước nhận thức thời điểm, liền nhìn không thấu đại hành điên tăng. Giờ này ngày này bọn họ vẫn cứ nhìn không thấu. Đại hành điên tăng tồn tại liền dường như một điều bí ẩn như thế. Diệu Như Lai, ngươi tiểu tử hiện tại có thể à? Liền một bộ thân ngoại hóa thân đều làm động tĩnh lớn như vậy, lại là mặt trời chiếu khắp, lại là vạn Phật chiếu bái, trả lại hắn mẹ dám ngồi ở thần thánh đại Phật bên trên. Đại hành điên tăng cùng nhau đi tới, ngửa đầu nhìn Diệu Như Lai trên đầu màu vàng mặt trời, còn có đầy trời Phật đà, rất là khó chịu. Đặc biệt nhìn thấy Diệu Như Lai khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay, đại hành điên tăng thực sự không nhịn được một trận cờ trách giáo hấn. Tiểu tử ngươi thực sự là càng ngày càng làm cản, tốt xấu ngươi hắn mẹ cũng là Phật môn xuất thân, coi như tiểu tử ngươi hiện tại dài bản lĩnh, năng lực lớn hơn, có thể nói đến cùng, ngươi tiểu tử bái cũng là ta Phật, mặc dù nội tâm bất kính ta Phật, ngươi hắn mẹ mặt ngoài làm dáng một chút cũng được à. Đối với này, Diệu Như Lai khẽ mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập thời khắc, nhìn đại hành điên tăng, lại cười nói, bản tọa còn rõ ràng nhớ tới đại hành thánh tăng đã từng nói câu nào, chỉ cần trong lòng có Phật, thân thể cũng có thể thành ma. Diệu Như Lai một câu nói đối đại hành điên tăng mặt đỏ tới mang tai, rất là lúng túng, bất quá, hắn vẫn là phản bác, thối lắm. Lão nạp lúc nào đã nói loại này chó má lời nói. Ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ nhìn thấy tình cảnh này, đều là hai mặt nhìn nhau, thậm chí đều thế đại hành điên tăng cảm thấy mặt đỏ. Đại hành điên tăng là người nào không biết. Ăn uống chơi gái đánh cược, lừa bịp, giết người cướp của, sẽ không có hắn không làm, đẩy Phật sống tên tuổi, làm ra nhưng là ma đầu hoạt động. Liên như vậy còn có mặt mũi giáo huấn Diệu Như Lai. Ở mọi người nghĩ đến, Tây Thiên Phật giới ai cũng có tư cách nói Diệu Như Lai đối với Phật chủ bất kính, chỉ có đại hành điên tăng không có tư cách này. Muốn nói đối với Phật chủ bất kính, đại hành điên tăng cùng Diệu Như Lai hai người tuyệt đối là kẻ tám lạng người nửa cân, mười bộ cười năm bộ, ai cũng đừng nói ai. Tuy nói Diệu Như Lai đẩy Tây Thiên Phật đế tên tuổi không chỉ tu ra nguyên tội pháp thân, còn chuẩn bị vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, xem như là đại nghịch bất đạo. Đại hành điên tăng đây, đúng là không có tu cái gì nguyên tội pháp thân, cũng không có ý định vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, nhưng hắn làm ra những kia sự tình. So với Diệu Như Lai vấn đỉnh nguyên tội chân chủ còn muốn gọi người căm ghét. Đặc biệt muốn bảo vệ thiên địa đại đạo những kia cái đại đạo cao thủ, đối với đại hành điên tăng căm ghét có thể muốn so với Diệu Như Lai nhiều hơn nhiều. Ngược lại không là nói đại hành điên tăng đẩy Phật sống tên tuổi là ma đầu hoạt động, những này chỉ là chuyện nhỏ, chân chính gọi người căm ghét chính là hắn, đồn đại ở trong, đại hành điên tăng tự mình cầm u đế mang vào hoàng cổ hố đen. Ở này chư thiên vạn giới, mơ ước nguyên tội chân chủ đại đạo cao thủ có rất nhiều. Có thể muốn nói ai có khả năng nhất trở thành vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Cũng không là Diệu Như Lai, cũng không phải Hắc Sơn lão gia những kia đại đạo bá chủ, mà là ưu đế. Thế nhân đều biết, ưu đế tồn tại không chỉ có là kim cổ biến số lớn nhất, đồng thời ở nguyên tội bên trong cũng loài hắn hãm sâu nhất. Mà lại, ưu đế năm đó ở thế tục giới thời điểm còn hòa vào quá một giọt nguyên tội chân huyết. Độc bá tuyệt đối, tử vong. Giết chóc tam đại cấm kỵ chi đạo không nói. Còn có ác tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, nghe nói tiến vào hoàng cổ hố đen sau, lại hòa vào một cái thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Phàm là tiến vào hoàng cổ hố đen đại đạo những cao thủ đều biết, mặc kệ là ác tỷ vô gian ác tu la vẫn là lên trời xuống đất cùng với thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Này có thể đều là tội ác tẩy trời thần thức ma niệm. Hơn nữa còn đều ở thời đại hoàng cổ hòa vào quá nguyên tội chân huyết. Nói cách khác, ưu đế hòa vào này tam đại thần thức ma niệm, đều vì nguyên tội thần thức ma niệm. Kim cổ biến số lớn nhất, sâu nhất nguyên tội, tam đại cấm kỵ chi đạo, thêm vào tam đại nguyên tội thần thức ma niệm. Nếu nói là ưu đế không phải vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ, e sợ không có ai tin tưởng. Mặc kệ thấy thế nào, ưu đế đều tối có khả nghi, cũng tối khả năng vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Có người nói, làm hoang cổ hố đen xuất hiện thời điểm. Ưu đế căn bản không có ý định đi vào, khả năng liền hoàng cổ hố đen xuất hiện cũng không biết, sau đó là đại hành điên tăng cầm ưu đế cho mang vào, nghe nói vẫn là hống liên tục mang lửa gạt cho lửa gạt vào. Chuyện này đến tột cùng là thật hay giả, cũng không ai biết, ngược lại mọi người đều là như thế truyền ra có bài có bản. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn đại hành điên tăng cầm ưu đế mang vào an cái gì tâm? Là muốn gọi ưu đế vấn đỉnh nguyên tội chân chủ? Đồ diệt tam thiên đại đạo. Chương 2338, mọi người đều biết oan ức. Thân là đắc đạo cao tăng, hơn nữa còn là bị thế nhân tôn xưng vì là Phật sống tồn tại. Đại hành điên tăng chưa bao giờ hành y gì tế thế, cũng chưa từng phổ độ chúng sinh. Không những như vậy, còn tới nơi hết ăn lại uống lừa bịp, đẩy Phật sống tên tuổi làm ma đầu hoạt động cũng coi như. Những này mọi người cũng có thể khoan dung, cũng sẽ không nói cái gì. Để mọi người không cách nào khoan dung chính là, đại hành điên tăng dĩ nhiên đem ưu đế mang vào hoàng cổ hố đen. Như vậy cũng tốt so với dẫn sói vào nhà, đem một cái thị huyết thành tính giết người ma vương mang vào tay không tấc sắt thế giới người phàm như thế. Ngươi nhưng là Phật đạo Phật sống à. Bảo vệ thiên địa đại đạo chúng sinh vừa là ngươi chỉ trích cũng là ngươi nghĩa vụ. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như ngươi không bảo vệ thiên địa đại đạo, cũng hắn mẹ không thể thai họa thiên địa đại đạo à. Này chính là mọi người căm ghét căm hận đại hành điên tăng nguyên nhân căn bản. Hơn nữa, căm hận hắn cũng không chỉ có là muốn bảo vệ thiên địa đại đạo cao thủ, những kia mơ ước nguyên tội chân chủ cao thủ cũng tương tự phi thường căm hận. Dù sao rất nhiều người đều cho rằng ưu đế chính là vận mệnh chi thư trên ghi chép nguyên tội chân chủ. Hắn như đi vào, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Những kia mơ ước nguyên tội chân chủ cao thủ rất khả năng bận việc hơn nửa đời người cuối cùng đều vì ưu đế làm gà y yề. Nghe nói, Diệu Như Lai khỏe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười, một đôi tựa như thủy hỏa âm dương giống như mắt sáng nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, nghe giọng hỏi, ngươi đem ưu đế mang vào hoàng cổ hố đen. Vốn còn muốn giao hấn quát mắng Diệu Như Lai đại hành điên tăng, vừa nghe thấy lời này, trong lòng nhất thời ngẩn ra, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Chuyện này tiểu tử ngươi là làm sao biết? Ha ha! Diệu Như Lai cười nhạt nói, xem ra việc này là thật sự, ưu đế quả nhiên đi vào. Diệu Như Lai, chuyện này tiểu tử ngươi đến cùng là làm sao biết? Ngươi đem ưu đế đưa vào hoang cổ hố đen tin tức từ lâu mọi người đều biết, ai không biết? Cái gì? Đại hành điên tăng khiếp sợ không thôi, ngạc nhiên nói, lão nạp. Lão nạp đem cổ tiểu tử lừa gạt đi vào. Không. Mang vào sự tình, đều hắn mẹ biết rồi. Diệu Như Lai cười không nói. Đại hành điên tăng nhưng là ngẩn người tại đó, sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, nội tâm càng như thế lật lên sóng to gió lớn. Từ khi cầm cổ thanh phong lừa gạt tiến vào hoang cổ hố đen sau khi, đại hành điên tăng không có một khắc không hối hận, chuyện này hiện tại đã thành hắn một cái tâm bệnh, làm sao cũng tha cho không qua đi, dường như âm dương mộng hiểm giống như vậy, không giờ không khắc không lại dằn vặt hắn. VN. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, mình cầm cổ thanh phong lừa gạt vào tin tức làm sao sẽ truyền ra mọi người đều biết. Ai truyền ra? Đại hành điên tăng tâm niệm như điện, thật lòng suy nghĩ một chút. Biết mình cầm cổ thanh phong mang vào thật giống chỉ có Mạc Vấn Thiên tên kia. Lấy hắn đối với Mạc Vấn Thiên hiểu rõ, Mạc Vấn Thiên tuyệt đối sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nếu như không phải Mạc Vấn Thiên, nào sẽ là ai? Thùy Nguyệt Bồ Tát? Vẫn là Hắc Sơn Ngũ Quái? Đại hành điên tăng suy nghĩ một chút, Thùy Nguyệt Bồ Tát là sư muội của chính mình, từ trước đến giờ không được xuất bản sự tình, liền ngay cả thiên địa đại đạo tương lai vận mệnh, cũng đều không thèm để ý. Nàng tiến vào hoang cổ hố đen nguyên nhân chỉ có một cái, vậy thì là cứu sư huynh Bạch Mi Thánh Tăng. Vì lẽ đó, Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng không thể đem việc này truyền đi. Cho tới Hắc Sơn Ngũ Quái, đại hành điên tăng không chút suy nghĩ liền trực tiếp phủ định, Hắc Sơn Ngũ Quái mỗi cái đầu góc đều không bình thường, tạm thời không nói bọn họ sẽ không đem việc này truyền đi, mặc dù truyền đi cũng chưa chắc có người tin tưởng. Làm khó là nữ vu nương nương. Đại hành điên tăng cũng cảm thấy cũng không có khả năng lắm. Mình đem cổ thanh phong mang vào sự tình ngoại trừ mấy người bọn họ biết ở ngoài, còn lại người tốt như căn bản không biết. Cổ thanh phong càng không thể truyền đi. Nào sẽ là ai? Chờ chờ. Sẽ không phải là tuyên cổ vô danh chứ? Cái kia đàn bà nhi hẳn là cũng biết mình cầm cổ thanh phong mang theo vào. Có thể vấn đề là tuyên cổ vô danh cũng không cần thiết cầm chuyện này truyền ra mọi người đều biết đi. Đột nhiên. Đại hành điên tăng nhớ tới một người, là một người phụ nữ, một cái làm nàng đau đầu mà lại cực kỳ kiêng kỵ nữ nhân. Không phải người khác, chính là này chư thiên vạn giới một vị duy nhất có tiên ma vô song hoàng quyền thiên mệnh lang gia chi chủ, Thương Nhan. Là Thương Nhan cái này điên bà nương. Nhất định là cái này đàn bà nhi cầm mình mang cổ thanh phong vào tin tức lan rộng ra ngoài. Nhất định là loại sự tình này Mạc Vấn Thiên không làm được. Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng không làm được, nữ vu nương nương cùng tuyển cổ vô danh càng thêm không làm được, có thể Thương Nhan tuyệt đối có thể làm được. Đại hành điên tăng còn nhớ rõ, trước đây không lâu từng gặp qua một lần Thương Nhan, lúc đó Thương Nhan liền cảnh cáo hắn, gọi hắn rời đi hoang cổ hố đen, thậm chí còn uy hiếp nói nếu như không rời đi hay dùng luân hồi đỉnh đưa hắn đi luân hồi. Hắn mẹ! Thương Nhan cái kia điên bà nương nhất định đoán được mình không hề rời đi hoang cổ hố đen. Vì lẽ đó cô ý đem mình mang cổ thanh phong vào tin tức tản mọi người đều biết. Cái này điên bà nương thực sự quá đê tiện quá âm hiểm, quá độc ác quá vô sỉ rồi. Đại hành điên tăng trong lòng cái kia hận à. Hận hàm răng trực dương dương. Hận không thể hiện tại liền lao ra tìm Thương Nhan tính sổ. Vốn là đem cổ thanh phong mang vào hoang cổ hố đen sau khi, đại hành điên tăng đã đủ hối hận rồi, hối hận muốn một đao chọc vào mình. Hắn sợ chính là vạn nhất cổ thanh phong thật sự đồ diệt tam thiên đại đạo, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, vậy hắn chính là danh xứng với thực đồng lõa, cũng là đồ diệt tam thiên đại đạo kẻ cầm đầu. Đại hành điên tăng mới đầu còn có chút vui mừng mình đem cổ thanh phong mang vào sự tình người biết không có mấy cái. Như vậy coi như cổ thanh phong cuối cùng thật sự đồ diệt tam thiên đại đạo, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, chí ít không cần đi con cái này hoan ước. Để hắn vạn lần không ngờ là... Bây giờ lại hắn mẹ đã truyền ra mọi người đều biết. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều biết cổ thanh phong là hắn mang vào hoang cổ hố đen. Nói cách khác, nỗi hoa nước này, hắn cong cũng đến cong, không cong cũng đến cong, quăng là không cắt đuôi được. Hắn mẹ, Thương Nhan cái kia điên cuồng mẹ đây là quyết tâm muốn cho lão nạp cong đồ diệt tam thiên đại đạo cái này hoa nước à. Không được. Đại hành điên tăng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ như thế nào đều nuốt không trôi cơn giận này. Hắn quả là nhanh cũng bị tức chết rồi. Nhất định phải tìm Thương Nhan đi tính sổ. Có thể này hoang cổ cửu cung mênh mông vô tận, lại đi nơi nào tìm Thương Nhan. Thương Nhan vào giờ phút này có ở hay không hoang cổ cửu cung, đại hành điên tăng cũng không biết. Đột nhiên, đại hành điên tăng nhìn thấy ma hoàng huyết hà, trước tiên xông tới, hỏi, huyết hà, ngươi nói cho lão nạp, ngươi bà nương hiện tại ở nơi nào. Ma hoàng huyết hà theo dõi hắn, nghi vấn nói, ta bà nương. Chính là Thương Nhan cái kia điên. Nàng hiện tại người ở đâu bên trong? Biết ma hoàng huyết hà cùng Thương Nhan là hai người, đại hành điên tăng cũng không dám làm Ma Hoàng Huyết Hà mắng Thương Nhan là điên bà nương. Ma Hoàng Huyết Hà lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Nàng là ngươi bà nương, ngươi sẽ không biết nàng ở nơi nào. Ma Hoàng Huyết Hà lần thứ hai lắc đầu, hắn xác thực không biết, hỏi, ngươi tìm nàng làm cái gì? Ngươi bà nương nàng. Nàng hắn mẹ. Hại chết lão nạp rồi. Nàng làm sao làm hại ngươi? Nàng. Ta đại hành điên tăng nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào Ma Hoàng Huyết Hà cái vấn đề này. Dù sao chuyện này một đôi lời cũng không nói được, hơn nữa, coi như có thể nói tới thanh, đại hành điên tăng cũng sẽ không ngốc đến tìm Ma Hoàng Huyết Hà bang mình đối phó Thương Nhan. Năm đó vì Thương Nhan, Huyết Hà một niệm nhập ma, giết đại hoang máu chạy thành sông, dám nghịch thiên mệnh, cùng thiên địa là địch. Tìm hắn đối phó Thương Nhan, vậy hắn mẹ cùng muốn chết không có khác nhau. Đúng như dự đoán. Đại hành điên tăng bên này vừa dứt lời, Ma Hoàng Huyết Hà liền mở miệng nói rằng, ngươi như muốn tìm nàng tính sổ, liền không cần đi tới, trực tiếp tìm ta chính là, nàng sự tình chính là chuyện của ta, hắn làm hại ngươi, cũng là như cùng ta làm hại ngươi, ngươi tìm nàng tính sổ, chính là tìm ta tính sổ. Chương 2339, Thương Nhan thủ đoạn. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ma Hoàng Huyết Hà tiếng nói truyền đến, thực tại cầm đại hành điên tăng tức giận quá chừng, tức giận hắn tỏ rõ vẻ đỏ lên, thổi râu mép trứng mắt. Cũng tức giận hắn căm tức Ma Hoàng Huyết Hà, một tay chỉ vào, ngươi nửa ngày cũng không ngươi ra cái nguyên cớ đến. Nguyên bản khí thế hùng hổ hắn, lập tức lại như quả cầu da xì hơi như thế mềm nhũn ra. Tỉnh táo lại sau khi, đại hành điên tăng không khỏi nở nụ cười. Nói là cười, có thể xem ra so với khóc còn khó hơn xem. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được mình vừa nãy thực sự bị tức đến chập mạch rồi. Dĩ nhiên hắn mẹ chạy đến Ma Hoàng Huyết Hà trước mặt nói muốn đi hắn bà nương Thương Nhan tính sổ. Như vậy cũng tốt so với ngay ở trước mặt Tuyên Cổ Vô Danh trước mặt, nói cho nàng mình muốn nghịch thiên cải mệnh như thế thật quá ngu xuẩn. Tuyên Cổ Vô Danh là ai? Vậy cũng là vận mệnh hóa thân, nàng sẽ cho phép ngươi nghịch thiên cải mệnh sao? Thương Nhan là ai? Vậy cũng là Ma Hoàng Huyết Hà tối nữ nhân yêu mến, hắn sẽ cho phép ngươi tìm Thương Nhan tính sổ sao? Đáp án là khẳng định. Tuyên Cổ Vô Danh tuyệt đối sẽ không để ngươi nghịch thiên cải mệnh. Ma Hoàng Huyết Hà cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tìm Thương Nhan tính sổ. Hơn nữa Ma Hoàng Huyết Hà đã đem lại nói rất rõ ràng. Hắn mặc kệ Thương Nhan vì sao phải làm hại ngươi. Cũng mặc kệ ngươi vì sao phải đi tìm Thương Nhan tính sổ. Thương Nhan sự tình, chính là chuyện của hắn. Thương Nhan làm hại ngươi, như hắn làm hại ngươi, ngươi như muốn tìm Thương Nhan tính sổ, trước tiên tìm hắn tính sổ. Đây chính là Ma Hoàng Huyết Hà. Vì Thương Nhan, hắn có thể làm tất cả. Năm đó Huyết Hà vì Thương Nhan, liền sư môn đều bỏ qua, liền một thân tu vị đều bỏ qua, liền ngay cả tiên đạo hoàng quyền thiên mệnh hắn cũng bỏ qua. Càng đừng nói đại hành điên tăng cái này đối với hắn mà nói không tính bằng hưu bằng hưu. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng không nhịn được rên rỉ thở dài, nay thở dài, thán hết tức giận trong lòng, cũng thán hết trong lòng ngất ức. Càng thán hết trong lòng bất đắc dĩ. Nếu như lúc trước đại hành điên tăng còn khí thế hùng hổ muốn tìm Thương Nhan tính sổ, như vậy hiện tại cái ý niệm này đã biến mất rồi. Tìm Thương Nhan tính sổ. Tạm thời không nói không tìm được, mặc dù tìm tới, thì lại làm sao? Đại hành điên tăng đời này rất ăn ít thiệt thòi, chỉ có ở Thương Nhan trong tay liên tiếp ăn qua nhiều lần thiệt thòi, hơn nữa còn đều là loại kia muốn nhiều bất ức có bao nhiêu bất ức, muốn nhiều bất ức có bao nhiêu bất ức ngậm bù hòn. Nói quan tâm cũng không tìm tới địa phương. Không có cách nào. Đối mặt Thương Nhan, đại hành điên tăng ngoại trừ bất ức cũng chỉ có thể bất ức. Hắn căn bản không làm gì được Thương Nhan, mặc kệ là chơi tâm nhãn thủ đoạn, vẫn là đơn đả độc đấu, hắn đều không phải Thương Nhan đối thủ. Thậm chí đại hành điên tăng có thể tưởng tượng được đến, nếu như mình thật tìm Thương Nhan đi tính sổ, rất khả năng vẫn cùng lần trước như thế, không những chướng không có tính thành, cựu cũng không có báo. Ngược lại còn có thể lại được một lần ất ước quất khí. Quan trọng nhất chính là, tìm Thương Nhan tính sổ, trước tiên cần phải quá Huyết Hà cửa ải này. Bây giờ mình đã nói ra muốn đi tìm Thương Nhan tính sổ, dù cho hắn từ bỏ, không định tìm Thương Nhan tính sổ, lấy hắn đối với Huyết Hà hiểu rõ, mình hiện tại coi như muốn rời đi, e sợ Ma Hoàng Huyết Hà cũng chưa chắc sẽ thả mình đi. Hắn đây mẹ, thực sự là ất ước rất ta. Làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Đại hành điên tăng ngoại trừ nhận mệnh cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đồ diệt tam thiên đại đạo hoan ước, hắn không cóng cũng đến cóng. E sợ này chính là mạng của mình đi. Ai? Bất quá, lại nói ngược lại. Thông qua chuyện này cũng làm cho đại hành điên tăng rõ ràng rất nhiều chuyện. Lúc trước nhìn thấy Thương Nhan thời điểm, Thương Nhan liền đã cảnh cáo nàng, nói đem cổ Thanh Phong mang vào, đồ diệt tam thiên đại đạo cái này hoa nữ, hắn cóng cũng đến cóng, không cóng cũng đến cóng. Lúc đó đại hành điên tăng bao nhiêu vẫn chưa thể lý giải, cũng không hiểu Thương Nhan tại sao lại chắc chắn như thế mình nhất định sẽ con cái này hoa nữ, cho đến hiện tại gần như rõ ràng. Mình bị lừa rồi. Lại một lần lên Thương Nhan cái này điên bà nương cái bẫy. Hắn cảm thấy Thương Nhan từ vừa mới bắt đầu liền cho mình rơi xuống bộ. Đầu tiên là các loại hù dọa, các loại cảnh cáo, lại là uy hiếp. Nói cái gì mình hiện tại từ hoang cổ hố đen rời đi vẫn tới kịp. Nếu như U Mê không tỉnh tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định sẽ làm cho hối hận của mình. Còn uy hiếp nói mạnh mẽ đưa mình đi luân hồi. Ở đại hành điên tăng xem ra, Thương Nhan uy hiếp nói đưa mình đi luân hồi là giả, để hối hận của mình mới là thật sự. Này đều là động tác võ thuật. Thương Nhan tất nhiên ngờ tới mình sẽ không rời đi hoang cổ hố đen, như vậy hắn thì có lý do cũng có cớ cầm mình đem cổ Thanh Phong mang vào tin tức lan rộng ra ngoài. Nếu như mình hiện tại đi tìm hắn nói quan tâm, Thương Nhan nhất định sẽ trả đũa, nói cái gì đã sớm đã cảnh cáo để mình từ hoang cổ hố đen rời đi, không rời đi, tự gánh lấy hậu quả, cái này oan ức phải ngươi đến cõng. Hắn đây mẹ không phải động tác võ thuật là cái gì? Không phải bấy người lại là cái gì? Lại là một cái muốn nhiều bất ức có bao nhiêu bất ức, muốn nhiều bất ức có bao nhiêu bất ức ngậm bồ hòn. Đại hành điên tăng biết Thương Nhan này điên bà nương tâm nhãn nhiều, thủ đoạn cao, vì lẽ đó ở thấy Thương Nhan thời điểm, hắn lần nữa nhắc nhở mình nhất định muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể trở lên Thương Nhan cái bấy, ngậm bồ hòn. Kết quả đây, cuối cùng vẫn là hắn mẹ lên Thương Nhan cái bấy. Bất ức. Thực sự quá hoan uổng. Ngoại trừ Thương Nhan ở ngoài, còn có một người cũng đã cảnh cáo đại hành điên tăng đem cổ Thanh Phong mang vào, hắn rất có thể sẽ cong đồ diệt tam thiên đại đạo hoa nữ. Người kia chính là nữ vu nương nương. Đại hành điên tăng là ở thấy Thương Nhan trước nhìn thấy nữ vu nương nương. Lúc đó, đại hành điên tăng cũng tương tự không thể nào hiểu được mình làm sao sẽ bị đồ diệt tam thiên đại đạo hoa nữ. Bây giờ nhìn lại, nữ vu nương nương tất nhiên thôi diễn ra mình đem cổ Thanh Phong mang vào sự tình sẽ bị truyền ra mọi người đều biết. Nữ vu nương nương tuy không giống tuyên cổ vô danh như vậy là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả, thế nhưng, nữ vu nương nương cùng tuyên cổ vô danh, còn có nhân quả bao quát vận mệnh đều có một loại ngàn vạn tia quan hệ. Cho tới là quan hệ gì, đại hành điên tăng cũng không rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn biết được, trong truyền thuyết tuyên cổ vô danh biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng. Nữ vu nương nương mặc dù không cách nào biết được quá khứ vị lai, chấp trưởng vận mệnh nhân quả, nhưng cũng tuyệt đối có thể thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng sự ảo diệu. Nói không hối hận đó là giả. Vừa hối hận đem cổ Thanh Phong như thế một cái thai họa mang vào, cũng hối hận không có nghe nữ vu nương nương khuyên bảo. Chỉ là, hiện tại ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều chậm, đang hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Người đi ra chính là vì tìm Thương Nhan. Ma Hoàng Huyết Hà âm thanh lại chuyển tới, đại hành điên tăng đầu lắc ngoẻ ngoẻ như thế, cười khổ nói, Huyết Hà lao đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, vừa nãy lao nạp bất quá là chỉ đùa với ngươi thôi, lão nạp căn bản không có ý định tìm ngươi bà nương tính sổ. Ngươi vừa nãy có thể không giống đùa giỡn. Đại hành điên tăng khóc không ra nước mắt, biết không gạt được Huyết Hà, vẻ mặt đưa đám nói, lao nạp vừa nãy không phải là bị tức đến chập mạch rồi mà, nói rồi điểm mê sảng. Ngươi đừng coi là thật, lao nạp xác thực đối với ngươi bà nương có chút ý kiến, tìm hắn cũng không phải vì tính sổ, chỉ là muốn biết rõ ràng một ít chuyện. Và lại nói rồi, có Huyết Hà lao đệ ngươi ở đây, khỏi nói lao nạp không phải thật sự muốn tìm Thương Nhan tính sổ, mặc dù là thật sự, có này tâm cũng không này can đảm à, có này can đảm cũng không thực lực đó à, ngươi nói có phải không? Chương 2340, Đại Đạo Giang Hồ, Thân Bất Do Kỷ. Ma Hoàng Huyết Hà tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ gì, mặc kệ là đối mặt Vũ Tàng Đế Vương vẫn là Thiên Long Chân Đế, cũng mặc kệ là Diệu Như Lai vẫn là Đại Hành Điên Tăng đều là như vậy. Biểu hiện như vậy, ngôn ngữ cũng như thế, làm cho người ta một loại càng lãnh đạm cảm giác, phảng phất mạnh hơn người, hắn đều không để vào mắt, to lớn hơn nữa sự tình, hắn cũng không để ở trong lòng. Này không phải ngông cuồng, cũng không phải hung hăng, mà là một loại cao ngạo. Mà lại vẫn là loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo cao ngạo. Loại này cao ngạo là trong xương cao ngạo, cũng là đến từ linh hồn cao ngạo. Hắn nhìn đại hành điên tăng, hỏi một câu, ngươi lần này mà đến vì sao sự tình? Ma Hoàng Huyết Hà hỏi lên như vậy, vẫn đúng là cầm đại hành điên tăng cho hỏi ở. Hắn nghi ngờ nói, đúng đấy. Lão nạp vì sự tình gì nhi đến? Hắn như là ở hỏi ngược lại Ma Hoàng Huyết Hà, càng như đang lẩm bẩm lầu bầu. Đột nhiên, đại hành điên tăng vỗ đầu một cái, nói rằng, hắn mẹ, lão nạp thực sự là bị ngươi bà nương cho tức đến chập mạch rồi, suýt chút nữa đem chính sự nhi quên đi. Chuyện gì? Cái này. Đại hành điên tăng trà sắt tay, xem ra có chút thật không tiện, muốn nói lại thôi, nhếch miệng cười cợt, nhìn về phía cách đó không xa thuộc về Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai đạo ý thức. Hay là nhìn ra đại hành điên tăng nội tâm suy nghĩ, Ma Hoàng Huyết Hà hỏi, ngươi vì là bọn họ mà đến. Nói như thế nào đây? Đại hành điên tăng đem trên đầu mang này đỉnh cũ nát màu xám tăng mũ hái xuống, đưa tay xoa chọc lốc đầu, nói rằng, xem như là vì hai người bọn họ đi, nhưng cũng không hoàn toàn là vì là bọn họ. Ma Hoàng Huyết Hà cũng không có đáp lại, như là chờ đợi đại hành điên tăng đoạn sau. Huyết Hà à, ngươi hiểu rõ Lao Nạp, hẳn phải biết Lao Nạp xưa nay đều không phải một cái yêu lo chuyện bao đồng chủ nhân, đặc biệt cùng tiểu tử ngươi chuyện có liên quan đến, tin tưởng ta. Phàm là có thể, lão nạp đều sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi. Muốn nói đại hành điên tăng không thích lo chuyện bao đồng, lời này đừng nói những người khác không tin, chỉ sợ cũng liền đại hành điên tăng chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Quen thuộc đại hành điên tăng người hầu như đều biết, cái này già con lửa chọc vừa thích xem náo nhiệt, cũng yêu thích lo chuyện bao đồng, không quan tâm với hắn có quan hệ hay không, đều sẽ nhảy ra xuyên một đòn, là một cái xem trò vui không chê sự tình chủ nhân, không náo nhiệt. Hắn sẽ dằn vặt đi ra một cái náo nhiệt, tiểu náo nhiệt hắn sẽ dằn vặt thành lớn náo nhiệt, hắn có thể dằn vặt thành càng to lớn hơn náo nhiệt. Tuy nói đại hành điên tăng không cần mặt mũi nói mình không thích lo chuyện bao đồng, bất quá, mặt sau nói câu nói kia đúng là thật sự. Có mấy người náo nhiệt, hắn yêu thích tập hợp, thật có chút người náo nhiệt, hắn chỉ muốn nhìn, cũng không muốn tập hợp, càng không muốn xuyên một đòn. Ví dụ như Cổ Thanh Phong náo nhiệt, đại hành điên tăng liền không muốn tập hợp. Sắc thực nói không phải là không muốn, mà là không dám. Bởi vì hắn biết Cổ Thanh Phong tồn tại quá thần bí cũng quỷ dị cũng quá đặc thù. Hơn nữa hắn giải Cổ Thanh Phong, biết rõ Cổ Thanh Phong người này để yên là để yên. Nếu như Cổ Thanh Phong muốn giàn vạt, này nhất định là kinh thiên động địa lớn náo nhiệt. Ví dụ như năm đó vấn đỉnh ưu đế, Cổ Thanh Phong một thân một mình cầm cửu ưu quấy nhiều long trời lở đất. Quấy nhiều những kia yêu ma quỷ quái lao tổ nhóm cho đến hiện tại nhắc tới sự kiện kia đều còn có rất lớn bóng tối. Lại ví dụ như năm đó ưu hỏa phần cửu thiên, đó là gắng gượng chống đỡ đại đạo thẩm phán, tàn sát hết đầy trời tiên. Ví dụ như năm đó ở Đại Hoang, ngay ở trước mặt tiên đạo trước mặt, chém tiên vương giết tiên quân, ngay ở trước mặt thiên đạo trước mặt, bóp nát thiên mệnh chi tâm. Ví dụ như năm đó vì là cứu tiểu Cần Nhi. Cổ Thanh Phong lấy sức lực của một người một mình đấu tam thiên đại đạo các đường cao thủ. Rất nhiều sự tích đều đủ để chứng minh Cổ Thanh Phong nếu là giàn vật lên, lại điên lại ma lại không muốn mệnh, để yên cái hủy thiên diệt địa tuyệt đối với không bỏ qua. Vì lẽ đó, phàm là Cổ Thanh Phong giàn vật náo nhiệt, đại hành điên tăng căn bản không dám quản, hắn cũng quản không nổi. Không chỉ có như vậy, nếu như có thể, liên quan với Cổ Thanh Phong náo nhiệt, đại hành điên tăng liền nhìn cũng không muốn nhìn. Chạy được xa đến đâu thì chạy. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Cổ Thanh Phong tồn tại có cỡ nào đặc thù đến trên trời dưới đất không biết bao nhiêu cao thủ đều trong bóng tối nhìn chằm chằm tiểu tử này. Khỏi nói đi quản Cổ Thanh Phong náo nhiệt, chính là cùng Cổ Thanh Phong dính líu quan hệ, nói không chắc liền rơi vào phiền toái lớn bên trong. Đối với này, đại hành điên tăng nhưng là tràn đầy lĩnh hội, hắn cũng là bởi vì cầm Cổ Thanh Phong quẹo vào hoang cổ hố đen. Kết quả mình chọc phiền toái lớn, tương lai một khi Cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy đồ diệt tam thiên đại đạo cái này hoa nữ, phải hắn đến cõng. Ngoại trừ Cổ Thanh Phong náo nhiệt, đại hành điên tăng không muốn cũng không dám càng quản không nổi ở ngoài. Ma Hoàng Huyết Hà náo nhiệt, đại hành điên tăng cũng không muốn quản. Ma Hoàng Huyết Hà tồn tại, hay là không có Cổ Thanh Phong như vậy đặc thù. Nhưng ở đại hành điên tăng xem ra, Ma Hoàng Huyết Hà cùng Cổ Thanh Phong giữa hai người đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là để yên, chỉ cần dằn vặt lên cũng là lại điên lại ma bất tử bỏ qua. Cổ Thanh Phong náo nhiệt, hắn quản không nổi, ma hoàng huyết hà náo nhiệt, hắn đồng dạng quản không nổi. Làm sao? Người sống một đời không chuyện như ý 80-90%. Người ở này đại đạo trong giang hồ, tương tự thân bất do kỷ. Có một số việc, hắn không muốn làm, nhưng cũng không thể không làm. Có chút náo nhiệt, hắn không muốn tập hợp cũng không thể không tập hợp. Có chút chuyện vô bổ, hắn không muốn quản cũng không thể không quản. Huyết hạ à, hôm nay cái lao nạp đi ra, cũng là hết cách rồi. Thân bất do kỷ, chỉ có thể nhắm mắt không thèm đến xỉa khuôn mặt già nua này để van cầu ngươi. Lão nạp là thật sự không có cách nào. Ma hoàng huyết hoàng nói, ngươi muốn cho ta thả bọn họ. Cái này. Đại hành điên tăng nhìn Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế này hai đạo bị dị hỏa đốt cháy thân thức, ngượng ngùng nói, nếu như. Lão nạp nói nếu như có thể, tốt nhất có thể thả bọn họ một con ngựa. Vừa mới dứt lời, hay là lo lắng bị ma hoàng huyết hà từ chối, đại hành điên tăng vội vã tiếp tục nói, đương nhiên. Ngươi nếu như cố ý muốn luyện hóa bọn họ này hai đạo thần thức, lao nạp cũng không có gì để nói nhiều, chỉ cần ngươi cảm thấy chưa hết giận, cầm bọn họ này hai đạo thần thức luyện thành con rối cũng được. Lao nạp muốn cầu ngươi chính là, ngươi xem chuyện này có thể không có thể tới đây là dừng, ta đừng ở chỗ này cái mấu chốt trên giàn vặt đến giàn vặt đi, đối với người nào cũng không tốt, được không? Ma Hoàng huyết hà hỏi, là bọn họ để ngươi đứng ra. Coi như thế đi. Đại hành điên tăng gật gù, nói, lão nạp nợ một món nợ ân tình của bọn họ, hơn nữa còn là một cái ân huệ lớn, lớn đến chỉ cần bọn họ mở miệng, lão nạp liền không cách nào từ chối loại kia ân huệ lớn, không phải vậy, lão nạp hôm nay cái cũng sẽ không thèm đến xỉa khuôn mặt già nua này để van cầu ngươi. Nếu như tiểu tử ngươi cho lão hủ khuôn mặt này, chuyện này liền chấm dứt ở đây, nếu như ngươi cố ý cầm sự tình làm lớn, lão nạp cũng không thể nói gì được. Càng sẽ không miễn cưỡng, trực tiếp quay đầu bước đi. Ma Hoàng huyết hà trầm mặc không nói, vừa không có đáp ứng cũng không có từ chối. Đại hành điên tăng liếc mắt nhìn bị dị hỏa đốt cháy luyện hóa thuộc về Vũ Tàng Đế Vương, Thiên Long Chân Đế hai đạo thần thức, còn nói, không thể không nói, ngươi tiểu tử lần này xem như là nắm huyền diệu động thiên mệnh cửa, bọn họ hiện tại gấp xoay quanh, đều sắp hối hận chết rồi. Chương 2341, bấy trong bấy. Đại hành điên tăng lời này nói mặc dù có chút khuyết đại, nhưng sự thực cũng cách biệt không có mấy. Huyền Diệu Động Thiên đối với Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế chuyện này đối với song cực âm dương thái cực vô lượng có thể nói mang nhiều kỳ vọng, thậm chí Huyền Diệu Động Thiên có thể không bảo vệ, thậm chí Huyền Thiên Tiên Đạo có thể không bảo vệ, Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế đều lên tác dụng mang tính chất quyết định. Bây giờ Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế hai đạo thần thức nắm tại Ma Hoàng Huyết Hà trong tay, cũng bằng nắm Huyền Diệu Động Thiên mệnh cửa. Nếu như Ma Hoàng Huyết Hà trực tiếp ra tay đem Vũ Tàng Đế Vương hai người thân ngoại hóa thân xóa bỏ, Huyền Diệu Động Thiên đúng là cũng không thế nào lo lắng, tồn ở ngoài hóa thân đối với Vũ Tàng Đế Vương bản tôn chân thân tới nói có lẽ có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, Vũ Tàng Đế Vương hai người bản tôn chân thân đều có thể chịu đựng được sự ảnh hưởng này. Một mực Ma Hoàng Huyết Hà cũng không có ra tay trực tiếp đem ngoài thân của bọn họ hóa thân xóa bỏ, mà là dùng dị hỏa luyện hóa bọn họ thần thức. Cứ việc Vũ Tàng Đế Vương từ lâu xóa đi thân ngoại hóa thân bên trong liên quan với mình chân thân bí mật, nhưng hắn thân ngoại hóa thân dù sao cũng là lấy mình quang minh huyết thống còn có thiên long bá thể mang thai hóa đi ra, có chút bí mật là không cách nào triệt để xóa đi, huống hồ thân ngoại hóa thân tự mình ý thức cũng là chân thân một đạo thần thức. Dù cho xóa đi chân thân bí mật ký ức, cũng khả năng thông qua thần thức thôi diễn đi ra chân thân bí mật. Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng này. Huyền Diệu Động Thiên sợ nhất chính là cái này. Nếu là Ma Hoàng Huyết Hà trực tiếp đem Vũ Tàng Đế Vương hai người thần thức luyện hóa, đến cái sảng khoái cũng coi như một bách. Coi như Ma Hoàng Huyết Hà thông qua bọn họ thần thức thôi diễn ra Vũ Tàng Đế Vương hai người chân thân bí mật, Huyền Diệu Động Thiên cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp ứng đối. Một mực Ma Hoàng Huyết Hà cũng không có trực tiếp luyện hóa, mà là lấy dị hỏa đốt cháy Vũ Tàng Đế Vương hai người thần thức, này liền dường như nước gấm luộc hết giống như vậy, mặc kệ đối với Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế bản tôn chân thân, vẫn là đối với Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối nhóm đều là một loại thống khổ giàn vạt. Như vậy cũng tốt so với một cái phạm nhân bị phán tử hình, ép đến pháp trường, tiếp thu quái tử tay thẩm phán. mà tên đao phủ này chỉ là tay cầm đồ đao giá lâm phạm nhân trên cổ, thật lâu đều không có chặt bỏ đi. Nếu như một đao chặt bỏ đi, phạm nhân người nhà tuy sẽ bi thống vạn phần, mất đi hết cả niềm tin, nhưng cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu là này một đao thật lâu đều không có chặt bỏ đi, đây đối với phạm nhân người nhà tới nói không thể nghi ngờ là một loại thống khổ giàn vặn. Hiện tại Vũ Tàng Đế Vương hai người liền dường như phạm nhân, Ma Hoàng Huyết Hà liền dường như đao phụ thủ, Huyền Diệu Động Thiên chính là phạm nhân người nhà. Nguyên bản Vũ Tàng Đế Vương hai người rơi xuống Ma Hoàng Huyết Hà trong tay, Huyền Diệu Động Thiên đã chuẩn bị từ bỏ hai người thân ngoại hóa thân, cũng làm tốt dự tính xấu nhất. Làm sao? Ma Hoàng Huyết Hà nước gấm luộc ít, vừa không có trực tiếp xóa bỏ cũng không có trực tiếp luyện hóa, mà là dị hỏa đốt cháy, cố ý như vậy. Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối không phải không biết Ma Hoàng Huyết Hà lấy loại biện pháp này mục đích chính là muốn bức bọn họ đứng ra. Nói thật, nếu như có thể, Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối từ lúc Ma Hoàng Huyết Hà cùng Thiên Long Chân Đế động thủ thời điểm liền đứng ra, thậm chí Ma Hoàng Huyết Hà xuất hiện thời điểm, bọn họ liền hẳn là lộ diện. Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối sở dĩ không hề lộ diện, cũng không phải là không muốn, cũng không phải không dám, mà là không thể lộ diện. Bọn họ ngược lại không là e ngại Ma Hoàng Huyết Hà. Những người khác hay là không biết. Đại Hành Điên Tăng biết đến rõ rõ ràng ràng, Huyền Diệu Động Thiên lão tiền bối nhóm, đặc biệt Huyền Diệu Cửu Tiên mỗi cái tu vị sâu không lường được, nếu là đơn đả độc đấu bọn họ hay là không phải Ma Hoàng Huyết Hà đối thủ, có thể Huyền Diệu Cửu Tiên nếu là liên thủ tuyệt đối có thể đối phó Ma Hoàng Huyết Hà, dù cho Huyền Diệu Cửu Tiên chỉ là lấy ra chín đạo hóa thân đối phó Ma Hoàng Huyết Hà này, cụ thân ngoại hóa thân cũng không phải việc khó gì. Đại Hành Điên Tăng cũng biết Huyền Diệu Cửu Tiên có bản lãnh này năng lực. Đáng tiếc, ở đây cũng không chỉ là Ma Hoàng Huyết Hà, còn có một vị Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Kẻ này từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ, thực sự gọi người nhìn không thấu. Nếu như có ai cho rằng Diệu Như Lai là một cái xem trò vui không chê sự tình lớn chủ nhân, vậy thì mười phần sai. Ai cũng biết Diệu Như Lai mơ ước nguyên tội chân chủ, bây giờ Hoang Cổ Cửu Cung xuất hiện, ở cái này mấu chốt trên, Diệu Như Lai không đi cướp đoạt nguyên tội thiên cơ, ngược lại ở lại chỗ này xem trò vui, này sau lưng tất nhiên có mục đích gì. Hoặc là Diệu Như Lai muốn mượn Huyền Diệu Động Thiên tay tiêu diệt Ma Hoàng Huyết Hà, hoặc là muốn mượn Ma Hoàng Huyết Hà tay tiêu diệt Huyền Diệu Động Thiên, còn có một khả năng chính là chờ Huyền Diệu Động Thiên cùng Ma Hoàng Huyết Hà đấu cái lưỡng bại câu thương sau khi Diệu Như Lai ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng sợ hơn chính là, nay khảm cung trong hư không không biết ngủ đông bao nhiêu trên trời dưới đất đại đạo cao thủ, hay là yêu đạo Hắc Sơn láo gia, quỷ đạo Thanh Đăng láo tổ, bao quát tiên đạo Đại Nhật Diệu Hoàng cũng đều trong bóng tối ngủ đông. Hoang Cổ Cửu Cung trải rộng Diệu Như Lai hóa thân, đồng thời cũng trải rộng Đại Nhật Diệu Hoàng, Hắc Sơn láo gia, Thanh Đăng láo tổ hóa thân. Liền ngay cả Đại Hành Điên Tăng thân ngoại hóa thân cũng đều trải rộng Hoang Cổ Cửu Cung, bởi vì hắn bây giờ cũng là một bộ thân ngoại hóa thân, cái đó chân thân vẫn ở Ly Cung cùng Cổ Thanh Phong cùng nhau. Ở Đại Hành Điên Tăng nghĩ đến, Ma Hoàng Huyết Hà một khi cùng Huyền Diệu Động Thiên khai chiến, đến thời điểm nhưng là không chỉ là thân ngoại hóa thân cùng thân ngoại hóa thân quyết đấu, mà là chân thân đối với chân thân quyết đấu. Ai cũng biết Ma Hoàng Huyết Hà là hạ người gì, hắn một khi quyết định ra tay, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông bất tử không bỏ qua, chân thân cũng tất sẽ ra mặt toàn lực nên chiến Huyền Diệu Động Thiên. Chỉ cần Ma Hoàng Huyết Hà chân thân vừa lộ diện, Huyền Diệu Động Thiên Huyền Diệu Cửu Tiên cũng tất sẽ dốc toàn lực ứng phó, bao quát trong truyền thuyết bảo vệ tiên đạo bản nguyên Thái Huyền Tiên Lão cùng Thái Diệu Tiên Lão, vẫn là Huyền Thiên Tiên Ông cũng đều sẽ dồn dập lộ diện. Đến lúc đó, những kia trong bóng tối ngủ đông đại đạo cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ không như hiện tại như thế chỉ ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, chắc chắn có hành động. Dù sao Huyền Diệu Động Thiên là vì là bảo vệ thiên địa đại đạo, nếu như có thể nhân cơ hội này đem tiêu diệt, đối với hết thể mơ ước nguyên tội chân chủ đại đạo cao thủ tới nói đều là một tin tức tốt. Huống hồ Đại Nhật Diệu Hoàng đã sớm muốn đồ diệt Huyền Diệu Động Thiên cướp đoạt tiên đạo bản nguyên, nếu là Ma Hoàng Huyết Hà cùng Huyền Diệu Động Thiên khai chiến, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tuyệt cao như thế. Quan trọng nhất chính là, Huyền Diệu Động Thiên bồi dưỡng được Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế như thế một đôi song cực âm dương thái cực vô lượng, bọn họ này một đôi tồn tại, mặc kệ là đối với mơ ước nguyên tội chân chủ tồn tại là một loại uy hiếp, đối với bảo vệ thiên địa đại đạo tồn tại cũng là một loại uy hiếp. Nói không chắc hôm nay chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là người nào đó làm cục, đào bấy dập, vì là chính là mượn ma hoàng huyết hà tay, đồ diệt huyền diệu động thiên, do đó xóa bỏ vũ tàng đế vương cùng thiên long chân đế như thế một đôi ẩn tại uy hiếp. Cẩn thận ngẫm lại, không phải là không có khả năng này. Chí ít, đại hành điên tăng liền hoài nghi hôm nay chuyện này 89 phần 10 là ai làm cái bẫy. Chương 2342, một đời ma hoàng một đời huyết hà. Đại hành điên tăng ngược lại cũng không phải lung tung đoán mò, mà là có cái có dựa theo. Hắn biết chuyện này nguyên nhân là Thiên Long Chân Đế nghe nói Thái Hư Động người ở một tòa hoang cổ di tích bên trong tìm tới một viên hoang cổ nguyên châu. Vì vậy, ở đây chặn giết Thái Hư Động đồng bi trưởng lão, mưu toan cướp giật hoang cổ nguyên châu. Dựa theo đại hành điên tăng biết, ở hoang cổ cửu cung không có mang thai hóa đi ra trước, Thái Hư Động cái khác trưởng lão xác thực ở hoang cổ di tích bên trong tìm tới một viên hoang cổ nguyên châu. Chú ý! Là tìm tới, mà không phải cướp được. Tìm tới cùng cướp được là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tìm tới nói rõ lúc đó không có người ngoài ở đây, nếu như có người ngoài ở đây, vậy thì không phải tìm tới, mà là cướp được. Nếu lúc đó không có người ngoài ở đây, như vậy Thái Hư Động trưởng lão tìm tới một viên hoang cổ nguyên châu, tin tức này là làm sao truyền đi? Vì sao những người khác đều không nghe thấy tin tức này, chỉ có Thiên Long Chân Đế nghe được tin tức này? Còn như vậy đúng dịp, một mực Thiên Long Chân Đế ở này khảm cung hư không đụng với Thái Hư Động cùng những sư huynh khác đi tán đồng bi trưởng lão. Này không thể không gọi người hoài nghi. Đại hành điên tăng tính toán nhất định là hậu trường làm cục người, cố ý đem tin tức này để lộ cho Thiên Long Chân Đế. Liệu định Thiên Long Chân Đế vì là cướp giật hoang khẩu Nguyên Châu, tất nhiên sẽ chặn giết Thái Hư Động đồng bi trưởng lão. Đồng bi trưởng lão ở đây gặp rủi ro, chuyện này sớm muộn sẽ bị ma hoàng huyết hà biết nói. Ma hoàng huyết hà bởi vì năm đó một niệm nhập ma, dẫn đến Thái Hư Động dần dần sa sút, nội tâm vẫn đối với Thái Hư Động hổ thẹn đến cực điểm, biết được đồng bi trưởng lão ở đây gặp rủi ro, mặc kệ đang ở phương nào, người ở đâu bên trong, hắn đều sẽ trước tiên chạy tới. Lấy ma hoàng huyết hà tính tình, tuyệt đối nhiêu không được Thiên Long Chân Đế, chắc chắn phải chết. Thiên Long Chân Đế cùng Vũ Tàng Đế Vương là chính là song cực âm dương thái cực vô lượng, đồng sinh cộng tử, có nhục cùng nhục. Thiên Long Chân Đế không phải ma hoàng huyết hà đối thủ, chắc chắn đưa tới Vũ Tàng Đế Vương, chỉ cần Vũ Tàng Đế Vương đứng ra, như vậy cũng là bằng dẫn ra huyền diệu động thiên những lao ra hoặc kia. Chuyện này trước sau vừa nghĩ, làm sao như cũng giống như một cái âm mưu, hơn nữa còn là một cái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Nếu như không phải Thiên Long Chân Đế ở chỗ này chặn giết Thái Hư Động đồng bi trường lao, đổi làm những người khác, căn bản không có gan này đối với Thái Hư Động người động thủ. Dù cho là Vũ Tàng Đế Vương cũng không ngoại lệ. Bởi vì thế nhân đều biết ma hoàng huyết hà cùng Thái Hư Động ngọn nguồn, cũng đều biết giết Thái Hư Động trưởng lão, tất nhiên sẽ chọc cho tức giận ma hoàng huyết hà, mà chọc giận ma hoàng huyết hà đánh đổi là phi thường đáng sợ, dù cho là 36 động thiên 72 phúc địa cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Đặc biệt là ở hoang cổ cửu cung cái này mấu chốt trên, không có ai muốn đi trêu chọc ma hoàng huyết hà như thế một vị thực lực mạnh mẽ bá chủ. Vừa vặn không khéo, chặn giết Thái Hư Động chính là Thiên Long Chân Đế. Người này trời sinh ngông cuồng, hung hăng càn quái, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, cũng chỉ có hắn dám chặn giết Thái Hư Động, cũng chỉ có hắn không đem ma hoàng huyết hà để ở trong mắt. Đồng dạng, nếu là lần này Thiên Long Chân Đế chặn giết không phải Thái Hư Động trưởng lão, mà là cái khác Động Thiên Phúc Địa trưởng lão, bị chặn giết Động Thiên Phúc Địa e sợ cũng là giận mà không dám nói gì. Dù cho bị chặn giết Động Thiên Phúc Địa có cao thủ có thể áp chế Thiên Long Chân Đế, cũng có bản lĩnh xóa bỏ Vũ Tàng Đế Vương, nhưng tuyệt đối không dám như ma hoàng huyết hạ như vậy tứ không e dè đốt cháy hai người thần thức, công nhiên khiêu khích huyền diệu Động Thiên. Dù sao, huyền diệu Động Thiên là chính là 36 Động Thiên đứng đầu, bên trong cao thủ như mây, liền đại Nhật Diệu Hoàng còn đối với huyền diệu Động Thiên kiêng kỵ ba phần, cái khác ba chủ càng thêm không trêu chọc nổi. Ví dụ như lần này, Thiên Long Chân Đế không gần như chỉ ở nơi này chặn giết Thái Hư Động trưởng lão, đồng thời còn xóa bỏ Tây Thiên Phật giới Đông Đảo Phật Đà, bao quát Diệu Như Lai dưới trướng Xích Kiểm Kim Cương cũng đều chết ở Thiên Long Chân Đế trong tay, Tịnh Y Hải Bồ Tát, Cửu Giới Pháp Vương càng bị đánh thành trọng thương. Có thể Diệu Như Lai xuất hiện sau khi, cũng chỉ là đem Thiên Long Chân Đế chân áp lại, vừa không có đem xóa bỏ, cũng không có đốt cháy Vũ Tàng Đế Vương hai người thần thức. Bởi vì Diệu Như Lai ít nhiều gì cũng đối với huyền diệu Động Thiên trong truyền thuyết huyền diệu cửu tiên, Thái Huyền Tiên Lão, Thái Diệu Tiên Lão, còn có huyền thiên tiên ông chờ thời đại hoang cổ cao thủ khá là kiên kỵ. Bất quá, ở đại hành điên tăng xem ra, này cũng không phải trọng yếu nhất, Diệu Như Lai sở dĩ không có xóa bỏ Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế, có hai loại khả năng. Số 1, hoặc là chính là Diệu Như Lai dĩ nhiên nhìn ra đây là một cái âm mưu, nếu là cùng huyền diệu động thiên khai chiến, vậy thì chúng rồi nhân ra cái trọng, bị người lợi dụng. Thứ hai, hay là ván cờ này bản thân liền là Diệu Như Lai làm, vì là chính là để Ma Hoàng Huyết Hà cùng huyền diệu động thiên khai chiến, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lấy đại hành điên tăng đối với Diệu Như Lai hiểu rõ, hắn cảm thấy Diệu Như Lai tuyệt đối có thể làm được loại này hoạt động. Ngoại trừ Diệu Như Lai ở ngoài, còn có Đại Nhật Diệu Hoàng, bọn họ đều là bố cục hành gia, cũng am hiểu nhất đạo này. Đại hành điên tăng vốn định nhắc nhở Ma Hoàng Huyết Hà khả năng trung kế của người khác. Chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng là không có mở miệng. Không phải là không muốn, cũng không phải là không thể, mà là hắn cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệu Như Lai nếu là biết đây là người khác bố cục, hắn sẽ không nhảy. Đại Nhật Diệu Hoàng cũng sẽ không nhảy. Huyền Diệu Động Thiên Trưởng Lão càng thêm sẽ không nhảy. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, Huyền Diệu Động Thiên các trưởng lão chỉ có thể trong bóng tối nhìn chằm chằm, trơ mắt nhìn Vũ Tàng Đế Vương cùng Thiên Long Chân Đế thần thức bị Ma Hoàng Huyết Hà lấy dị hỏa đốt cháy luyện hóa, mà bọn họ nhưng không thể làm gì, căn bản không dám đứng ra. Một khi đứng ra, ở giữa mưu kế của người khác, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể tìm tới Đại Hành Điên Tăng, hy vọng Đại Hành Điên Tăng đứng ra khuyên bảo Ma Hoàng Huyết Hà, do đó đánh vỡ hiện tại cương cục. Đại Hành Điên Tăng bởi vì nợ Huyền Diệu Động Thiên một cái ân huệ lớn, không thể không đứng ra. Chỉ là đứng ra, khuyên bảo là khuyên bảo. Đại Hành Điên Tăng cũng không có báo bất kỳ hy vọng. Hắn giải Ma Hoàng Huyết Hà. Biết rõ, Ma Hoàng Huyết Hà căn bản sẽ không đi quản đây là không phải người khác cố ý làm cục, hắn cũng sẽ không quản đây là không phải một hồi âm mưu. Hắn chỉ biết Thiên Long Chân Đế đánh bị thương Thái Hư Động trưởng lão. Thiên Long Chân Đế sau lưng lại là Huyền Diệu Động Thiên, hắn nên vì Thái Hư Động đánh một cái công đạo, cũng phải Huyền Diệu Động Thiên nợ máu trả bằng máu. Cho tới âm mưu gì, cục gì, hắn căn bản không để ý, cũng không đáng kể. Cái gì là ma? Đây chính là ma. Chỉ là mình chuyện muốn làm, còn chuyện này có hay không nguy hiểm, lại sẽ gợi ra hậu quả gì, căn bản sẽ không lo lắng. Đối với hắn mà nói, xưa nay sẽ không đi hỏi kẻ địch mạnh mẽ đến đâu lại có bao nhiêu đáng sợ, thân phận gì bối cảnh gì, tu vi gì cái gì tạo hóa, hắn hết thể không sẽ hỏi, thậm chí kẻ địch có bao nhiêu, hắn cũng không sẽ hỏi. Hắn chỉ hỏi kẻ địch là ai, chỉ cái này, liền đầy đủ. Đây chính là một niệm nhập ma Ma Hoàng Huyết Hà. Hậu trường làm của người, cũng tất nhiên hiểu rõ Ma Hoàng Huyết Hà loại này thẳng thắn càng cực đoan tính cách, liệu định hắn mặc dù nhìn thấu là âm mưu, cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan cùng Huyền Diệu Động Thiên khai chiến. Chương 2343, dị dạng. Trong sân, Ma Hoàng Huyết Hà đứng lặng ở trên hư không, kiên cường dáng người khác nào xuyên qua thiên địa một bình ngạo kiếm, vĩ đại bóng người khác nào đỉnh thiên lập địa một tòa cô phong. Tóc như mực, ý lìa như dạ. Tóc đen ở trong bóng tối múa tung, tay áo ở này ám dạ trung phi dương. Lạnh lùng khuôn mặt, khác nào pho tượng giống như góc cạnh rõ ràng, biểu hiện lãnh đạm hắn, một đôi con mắt tựa như thâm nguyên giống như vậy, thâm thuy ưu ám, thần bí mà ưu lạnh. Đối diện, Đại Hành Điên Tăng vẫn đang yên lặng chờ đợi Ma Hoàng Huyết Hà trả lời chắc chắn. Ma Hoàng Huyết Hà thật lâu không có đáp lại, hắn cũng không dám lại nói thêm gì nữa. Đối mặt nơi đây như vậy cao ngạo bá tuyệt Ma Hoàng Huyết Hà, Đại Hành Điên Tăng cảm thấy mình nhiều lời một chữ, tựa hồ cũng có chút dư thừa, hơn nữa đứng Ma Hoàng Huyết Hà bên cạnh, hắn cũng cảm thấy cả người không dễ chịu, có loại cảm giác nói không ra lời, cũng không là sợ sệt, cũng không phải sợ hãi, càng như là một loại căng thẳng. Hắn mẹ! Huyền Diệu Động Thiên cái nhóm này lão tạp mau, chính các ngươi kéo phân, lại gọi lão nạp đứng ra cho các ngươi chối đít. Nếu như không phải xem ở năm đó các ngươi Huyền Diệu Động Thiên đối với Thiền Tông có ân phần trên, đánh chết lão nạp đều sẽ không đứng ra quan tâm các ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng nhi. Đại Hành Điên Tăng ở bên trong tâm âm thầm thề, hôm nay cái mặc kệ Ma Hoàng Huyết Hà đáp ứng cùng không, hắn nhân tình này coi như trả lại, sau đó coi như Huyền Diệu Động Thiên bị đổ diệt, hắn đều sẽ không lại nhìn một chút. Ngay khi hắn chờ đợi thời điểm, vẫn trầm mặc không nói yên lặng đứng lặng hư không Ma Hoàng Huyết Hà đột nhiên động. Hắn như trước không có mở miệng, cũng không có đáp ứng hoặc là từ chối, mà là nhấc chân đi tới, giơ tay thuộc về Thiên Long Chân Đế một đạo thần thức xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nói rằng, đại hành, chúng ta thanh toán xong. Dứt tiếng, phịch một tiếng, Thiên Long Chân Đế này nói thần thức tại chỗ bị hắn nắm nát tan, triệt để biến thành cho bụi. Thứ nay về sau, chúng ta các không thiếu nợ nhau. Lại nói một câu, hắn vung tay lên, thuộc về Vũ Tàng Đế Vương một đạo thần thức cũng ở trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhìn tình cảnh này, ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ đều biết nói, Ma Hoàng Huyết Hà Trung Quy vẫn là cho đại hành điên tăng khuôn mặt này. Chỉ là hắn mà nói gọi rất nhiều người đều muốn không thông. Cái gì gọi là thanh toán xong? Cái gì lại gọi các không thiếu nợ nhau? Không phải nói đại hành điên tăng nợ Huyền Diệu Động Thiên một tân tình, vì lẽ đó không thể không đứng ra để giải quyết chuyện này. Nghe lời âm, làm khó nói Ma Hoàng Huyết Hà tựa hồ cũng nợ đại hành điên tăng một tân tình. Xác thực. Ma Hoàng Huyết Hà xác thực nợ đại hành điên tăng một tân tình. Chỉ có điều. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, lâu dài liền đại hành điên tăng chính mình cũng quên năm đó mình đã giúp Ma Hoàng Huyết Hà một chuyện. Giờ khác này nghe Ma Hoàng Huyết Hà vừa nói như thế, hắn lúc này mới nhớ lại đến, nội tâm rất là cảm động. Năm đó sự kiện kia nhi, nói là hỗ trợ, kỳ thực đối với đại hành điên tăng tới nói cũng chỉ là thuận lợi sự tình, nếu như vậy cũng là ân tình, tối đa chỉ là một cái thuận nước dong thuyền. Đại hành điên tăng vẫn đúng là không nghĩ tới Ma Hoàng Huyết Hà dĩ nhiên nhớ tới năm đó như vậy một cái thuận nước dong thuyền, càng thêm không nghĩ tới, Ma Hoàng Huyết Hà vì năm đó một cái thuận nước dong thuyền, hôm nay sẽ cho hắn như thế một bộ mặt. Cái này gọi là đại hành điên tăng có thể nào không cảm động. Cảm động muốn nói lại thôi, ngẩn người tại đó có chút không biết làm sao. Kỳ thực hắn không biết. Năm đó sự kiện kia nhi đối với đại hành điên tăng tới nói hay là chỉ là một cái thuận nước dong thuyền, nhưng ở Ma Hoàng Huyết Hà trong mắt, ân tình chính là ân tình, xưa nay sẽ không có xuôi dòng vừa nói như thế. Huyền Diệu Động Thiên. Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây. Ma Hoàng Huyết Hà nhìn thương khung, cao ngạo bá tuyệt âm thanh ở này khảm cung hư không nổ vang ra đến, bất quá. Món nợ này ta sẽ không quên, ngày sau gặp lại, tất gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đại hành điên tăng cũng theo lớn tiếng hét lên, Huyền Diệu Động Thiên, các ngươi để Lão Nạp làm sự tình, Lão Nạp đã cho các ngươi làm, từ nay về sau, Lão Nạp không lại nợ các ngươi nhân tình gì, ngày sau các ngươi Huyền Diệu Động Thiên chuyện hư hỏng nhi, cũng đừng đến phiền Lão Nạp. Ha ha! Tiếng cười truyền đến, là Diệu Như Lai. Hắn khoanh chân ngồi ở đó tôn thần thánh đại Phật trên bàn tay. Khỏe miệng như trước mang theo gọi người cân nhắc không ra ý cười, hơi lắc đầu nói, Huyết Hà, ngươi quá lệnh bản tọa thất vọng rồi, quả thực hết sức thất vọng. Ma Hoàng Huyết Hà cũng không để ý tới Diệu Như Lai, từ đầu đến cuối đều không có, dù cho ngay cả xem cũng không từng xem qua Diệu Như Lai. Khi đến không có, bây giờ rời đi, vẫn cứ không có. Đúng là đại hành điên tăng lập tức đụng tới, chỉ vào Diệu Như Lai liền chửi ầm lên, Diệu Như Lai. Ngươi hắn mẹ đừng xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Bản tọa có thể chưa từng có nhìn cái gì náo nhiệt. Đừng tưởng rằng lão nạp không biết, hôm nay cái vấn này, 89/10 là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Ha ha! Diệu Như Lai nhìn xuống đại hành điên tăng, nói, đại hành, làm khó ngươi không có phát hiện, bản tọa cũng ở ván này bên trong sao. Hậu trường làm của người, tính toán không chỉ có riêng là Huyết Hà, còn có bản tọa. Đại hành điên tăng không biết Diệu Như Lai lời này là thật hay giả, cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cũng đúng như ngang Diệu Như Lai nói, chính hắn cũng ở ván này bên trong. Có thể như ván này không phải Diệu Như Lai bố, nào sẽ là ai? Làm khó là Đại Nhật Diệu Hoàng. Khó nói, cũng không nói được. Đại hành điên tăng cẩn thận tra xét qua, quanh thân ngủ đông rất nhiều cao thủ, phần lớn hắn đều có thể tra xét đến, nhưng cũng có như vậy mấy cái tồn tại tàng thực sự quá sâu. Sâu đến hắn chỉ có thể tra xét đến đối phương tồn tại, nhưng đối phương đến tột cùng là nhân vật gì, nhưng là không biết gì cả. Này mấy cái tồn tại bên trong lại có hay không có Đại Nhật Diệu Hoàng, này liền không được biết rồi. Ẩn thân ở hoang cổ di tích bên trong Bắc Trường Thanh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trong sân phát sinh tất cả, nghe thấy đại hành điên tăng cùng Diệu Như Lai trong lúc đó đối thoại, nàng nội tâm rất là khiếp sợ, hỏi, bọn họ nói mà nói là có ý gì? Này hết thể tất cả làm khó đều là âm mưu. Xác thực như vậy. Thất Lao trầm giọng nói rằng, hơn nữa còn là một cái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Huyền Diệu Động Thiên tiền bối hẳn là nhìn ra đây là một hồi âm mưu, cho nên mới vẫn luôn không hề lộ diện. Diệu Như Lai cũng khả năng đã sớm nhìn ra đây là người khác thiết kế tỉ mỉ cục, vì lẽ đó, hắn lúc trước chỉ là đem Thiên Long Chân Đế trấn áp lại, vẫn chưa xóa bỏ. Nếu như Diệu Như Lai còn có Huyền Diệu Động Thiên tiền bối đều có thể nhìn ra đây là một hồi âm mưu, nói vậy Ma Hoàng Huyết Hà cũng hẳn phải biết, bất quá, Ma Hoàng Huyết Hà từ trước đến giờ làm theo ý mình, căn bản không để ý cái gọi là âm mưu, hậu trường làm cục người cũng liệu định Ma Hoàng Huyết Hà sẽ không bỏ qua. Thất Lao cảm khái nói, hôm nay nếu như không phải đại hành điên tăng đứng ra, cục diện này chỉ sợ cũng không cách nào thu thập, bọn họ nếu thật sự đánh tới đến, vậy thì quá. Nào sẽ là ai làm cục? Thất Lao lắc đầu một cái vấn đề này hắn cũng không biết. Trong hư không, mắt nhìn Ma Hoàng Huyết Hà càng chạy càng xa, bóng người cũng từ từ ở trong bóng tối biến mất, đại hành điên tăng đang muốn truy đuổi đi qua, đang lúc này, chợt phát hiện là lạ. Không chỉ có là hắn, Diệu Như Lai cũng phát hiện dị dạng, liền ngay cả ở trong bóng tối từ từ biến mất Ma Hoàng Huyết Hà cũng đều dừng lại ở trên hư không. Chương 2344, đáng sợ nguyên tội. Tức, một luồng quần chi tức phảng phất từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Không có dấu hiệu nào, càng đột ngột. Này tức quần quận vô ngần, giống như vô biên vô hạn, lại giống như vô cùng vô tận, thoáng qua che kín toàn bộ hư không. Chờ các loại. Này dĩ nhiên là nguyên tội chi tức. Không sai. Chính là nguyên tội. Ý thức được là nguyên tội chi tức, đại hành điên tăng trong đầu đống nhiên ngẩn ra. Hắn tuy không phải nguyên tội người, nhưng đối với nguyên tội chi tức cực kỳ quen thuộc, để hắn khiếp sợ chính là, bất thình lình nguyên tội chi tức thực sự quá mạnh mẽ, cũng quá cuồn cuộn, cũng quá quỷ dị, quá khủng bố. Ra sao tồn tại lại có mạnh mẽ như vậy nguyên tội chi tức? Làm khó là Cổ Thanh Phong tiểu tử kia đến rồi. Ở đại hành điên tăng hết thể nhận thức nguyên tội người bên trong, Cổ Thanh Phong trên người tội ác sâu nhất. Bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại. Đại hành điên tăng cảm thấy không phải, Cổ Thanh Phong trên người tội ác tuy rằng sâu nhất, có thể kỳ quái chính là, hắn trên người nguyên tội chi tức cũng không quần quận cũng không cường đại. Đọc truyện tại. Huống chi, hắn bản tôn chân thân giờ khắc này ở Ly Cung cùng Cổ Thanh Phong cùng nhau, người tới cũng không thể là Cổ Thanh Phong. Có thể như nếu không là Cổ Thanh Phong, nào sẽ là ai? Diệu Như Lai. Cũng không đúng vậy. Kẻ này hóa thân đã ở đây. Không cần thiết chơi như thế vừa ra. Cho tới Ma Hoàng Huyết Hà càng thêm không thể, những người khác hay là không biết, đại hành điên tăng biết rõ, Ma Hoàng Huyết Hà căn bản liền không phải nguyên tội người, hắn cũng xem thường trở thành nguyên tội người, đừng nói bản tôn chân thân, chính là hóa thân đều không phải. Nào sẽ là ai? Đại Nhật Diệu Hoàng, Thanh Đăng Lão Tổ, Hắc Sơn Lão Gia, khó nói. Thanh Đăng Lão Tổ cùng Hắc Sơn Lão Gia cùng Diệu Như Lai như thế. Đều đối với, cứ việc Đại Nhật Diệu Hoàng bản tôn chân thân là chính là tiên đạo bá chủ, cũng không phải nguyên tội người, nhưng ai biết hắn có hay không nguyên tội hóa thân. Đại hành điên tăng một chốc cũng không tưởng tượng ra được. Nguyên tội. Đâu đâu cũng có nguyên tội. Đầy trời đều là. Hơn nữa gọi người khiếp sợ chính là, này nguyên tội chi tức càng ngày càng cuồn cuộn, càng ngày càng khủng bố. Quần quận liền ngay cả vẫn khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay Diệu Như Lai đều không nhịn được hơi nhíu lên lông mày, khoe miệng ý cười cũng không biết lúc nào dần dần biến mất rồi, một đôi tựa như thủy hỏa âm dương giống như mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm đầy trời nguyên tội chi tức. Cùng lúc đó, nguyên bản dĩ nhiên quyết định rời đi Ma Hoàng Huyết Hà giờ khắc này lại xoay người lại, tương tự nhìn chăm chú quần quận kéo tới nguyên tội. Hán mẹ! Đây là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng ngửa mặt lên, nhìn chung quanh, phát hiện này quần quận nguyên tội trải rộng hư không, đâu đâu cũng có, hắn nỗ lực tìm ra nguyên tội đầu nguồn, kỳ quái chính là, dĩ nhiên không có đầu nguồn, lại thật giống đâu đâu cũng có đầu nguồn. Thực sự là tà môn rồi. Đại hành điên tăng nội tâm có loại cảm giác xấu. Đang lúc này, hắn thình lình phát hiện một cái bóng hướng Diệu Như Lai bay qua. Giống như một bóng người, lại thật giống không phải, thấy không rõ lắm. Quá mơ hồ quá vặn mẹo, hư vô mờ ảo, như sương như khói, đại hành điên tăng duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, này cái bóng là một đạo nguyên tội hóa thân. Không, không phải một đạo nguyên tội hóa thân, mà là hai đạo. Trong đó một đạo nguyên tội hóa thân đánh út về phía Diệu Như Lai, mà một đạo khác nguyên tội hóa thân thì lại đánh út về phía Ma Hoàng Huyết Hà. Hắn đây mẹ chính là nguyên tội hóa thân sao? Cảm nhận được hai đạo nguyên tội hóa thân ẩn chứa nguyên tội chi tức giờ, đại hành điên tăng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Mọi người đều biết, nguyên tội thân tứ đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nguyên tội hóa thân, giai đoạn thứ hai là nguyên tội ứng thân, giai đoạn thứ ba nhưng là nguyên tội báo thân, giai đoạn thứ tư là nguyên tội pháp thân. Tứ đại giai đoạn, ở nguyên tội bên trong hãm càng sâu, tội ác lại càng lớn. Nay không biết từ đâu xuất hiện hai đạo nguyên tội hóa thân, tội lôi ác sâu nhất, đừng nói so với nguyên tội ứng thân mạnh mẽ, chính là nguyên tội báo thân, thậm chí nguyên tội pháp thân cũng không sánh nổi. Những thứ không nói, chỉ ít, lúc trước Thiên Long Chân Đế nguyên tội pháp thân cùng này hai đạo nguyên tội hóa thân tội ác so ra, tiểu vu thấy đại vu. Hơn nữa, này hai đạo nguyên tội hóa thân nguyên tội thực sự quá tinh khiết lại như nguyên tội đầu nguồn như thế, so với tiên thiên còn muốn tiên thiên. Là ai? Đến cùng là ai nguyên tội hóa thân? Không biết. Trong sân tình huống cũng không cho phép đại hành điên tăng suy nghĩ nhiều, bởi vì hai đạo nguyên tội hóa thân xuất hiện sau khi trong chớp mắt liền vọt tới Diệu Như Lai cùng Ma Hoàng Huyết Hà trước. Ẩm. Ẩm. Nổ vang thanh âm truyền đến, chỉ thấy Diệu Như Lai như trước khoanh chân ngồi ở thần thánh đại Phật trên bàn tay, một tay chuyển bồ đề niệm châu, một tay kia cùng một đạo nguyên tội hóa thân đấu cùng nhau. Xa xa. Ma Hoàng Huyết Hà đứng lặng ở trên hư không, một tay chắp sau lưng, một tay đồng dạng cùng một đạo nguyên tội hóa thân đấu cùng nhau. Đầy trời nguyên tội khác nào sóng to gió lớn giống như vậy, phô thiên cái địa điên cuồng hướng về Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai hai người cuốn sạch lấy. Rào. Hôm nay mặt trời tỏa ra ánh sáng, chiếu khắp hư không. Đầy trời Phật đã bắt đầu chiếu bái. Từ lâu biến mất tụng kinh Phật âm cũng lần thứ hai truyền đến. Siêu độ lại thấy siêu độ. Diệu Như Lai lấy ra siêu độ vai, so với lúc trước cường thịnh hơn nhiều, mặc kệ là hôm nay mặt trời vẫn là đầy trời Phật Đà vẫn là tụng kinh Phật âm đều là như vậy. Hắc ám lại thấy hắc ám. Là Ma Hoàng Huyết Hà cùng một đạo nguyên tội hóa thân đấu cùng nhau thời điểm, nguyên bản biến mất hắc ám điên của ngưng tụ, này hắc ám không lại ưu tĩnh, không còn bình tĩnh nữa, không lại yên tĩnh, ngược lại, so với lúc trước hắc ám càng thêm bạo liệt, càng thêm hung mãnh, càng thêm mãnh liệt. Muốn nói Diệu Như Lai một trưởng có đáng sợ, mọi người hay là không biết. Có thể muốn nói Ma Hoàng Huyết Hà một trưởng muốn nhiều đáng sợ, rất nhiều người đều tận mắt nhìn. Thiên Long Chân Đế tứ diện khô đầu địa ngục khách hai đạo thần thức ma niệm đều khiêng không được Ma Hoàng Huyết Hà một trưởng oai. Bao quát hắn bộ kia ẩn chứa hắc ám máu lại là địa phượng thân thể nguyên tội pháp thân thân ngoại hóa thân cũng đều không thể chịu đựng Ma Hoàng Huyết Hà một trưởng. Đừng nói Thiên Long Chân Đế. Chính là Vũ Tàng Đế Vương lúc trước lấy ra vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Tiêu Thiên Long cũng đều bị Ma Hoàng Huyết Hà một trưởng đánh biến thành cho bụi. Mà hiện tại, đạo kia nguyên tội hóa thân cùng Ma Hoàng Huyết Hà đấu một trưởng, không những không có biến thành cho bụi, ngược lại càng thêm điên cuồng càng thêm uy mãnh. Bên kia cùng Diệu Như Lai đấu một trưởng nguyên tội hóa thân cũng không có biến thành cho bụi, tương tự càng thêm điên cuồng càng thêm uy mãnh. Ầm ầm ầm nông bá. Từng đạo nổ vang thanh âm không ngừng truyền đến. Hư không từ lâu không phải hư không. Đầy trời nguyên tội, đầy trời hắc ám, đầy trời Phật quang. Đầy trời nguyên tội vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Đầy trời hắc ám, đầy trời Phật quang đồng dạng là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Đầy trời nguyên tội tội ác đến cực điểm, phảng phất nuốt chửng hư không. Đầy trời hắc ám hung tàn bạo liệt, phảng phất hủy diệt hư không. Đầy trời Phật quang thần thánh quang minh, phảng phất siêu độ hư không. Hắc ám hủy diệt nguyên tội, Phật quang siêu độ nguyên tội, mà đầy trời nguyên tội vừa nuốt chửng đầy trời hắc ám cũng nuốt chửng đầy trời Phật quang. To lớn khảm cung hư không đầy dây hắc ám, đầy dây Phật quang đầy dây nguyên tội. Tình cảnh này quá chấn động, cũng quá khủng bố. Vẫn ẩn thân ở chu biên hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ cũng không dám nữa ở lâu dồn dập thoát đi nơi đây. Bởi vì đầy trời nguyên tội oai, đầy trời Phật quang oai, đầy trời hắc ám oai chính đang tranh đấu đối lập. Cuồn cuộn uy thế gọi bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng. Chương 2345, nguyên tội như hư không như nguyên tội. Hắc ám hủy diệt nguyên tội, nhưng không cách nào hủy diệt nguyên tội. Phật quang siêu độ nguyên tội, tương tự không cách nào siêu độ nguyên tội. Nguyên tội nuốt chửng hắc ám cùng Phật quang, cũng như trước không cách nào đem hắc ám cùng Phật quang nuốt chửng. Tam đại uy thế che kín hư không, tranh đấu đối lập, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bởi vì bọn chúng đều là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, đều là quần quận không ngừng. Ẩn thân ở một tòa tòa hoang cổ di tích bên trong đại đạo những cao thủ, chịu đựng không được tam đại uy thế áp lực, từ lâu dồn dập thoát đi, chỉ có đại hành điên tăng còn ở trong hư không bôn ba đi khắp. Hắn lấy ra mình kim cương bất hoại kim thân, chống đối tam đại uy thế áp lực, vừa nhìn chằm chằm cùng Diệu Như Lai đấu đạo kia nguyên tội hóa thân, vừa nhìn chằm chằm cùng Ma Hoàng Huyết Hà đấu đạo kia nguyên tội hóa thân. Những người khác hay là không thấy được, đại hành điên tăng nhưng là biết được, mặc kệ là Ma Hoàng Huyết Hà vẫn là Diệu Như Lai, hai người thân ngoại hóa thân một cái so với một cái mạnh mẽ, đừng nói đồ bỏ nguyên tội hóa thân, chính là nguyên tội pháp thân, cũng tuyệt đối không phải hai người đối thủ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chỉ là hai đạo nguyên tội hóa thân, tại sao có thể cùng Ma Hoàng Huyết Hà, Diệu Như Lai hóa thân tranh đấu. Hơn nữa này hai đạo nguyên tội hóa thân vẫn là cùng thuộc về một người. Đại hành điên tăng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được, ai có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ dựa vào hai đạo nguyên tội hóa thân liền có thể cùng Ma Hoàng Huyết Hà, Diệu Như Lai hóa thân tranh đấu đối lập. Ngay khi hắn ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, trong sân lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lại có một đạo nguyên tội hóa thân không biết từ đâu nhảy đi ra, trực tiếp đánh út về phía Ma Hoàng Huyết Hà. Cùng lúc đó, cũng không biết từ đâu xuất hiện một đạo khác nguyên tội hóa thân đánh út về phía Diệu Như Lai. Hắn mẹ! Đây là tình huống thế nào? Tại sao lại nhô ra hai đạo nguyên tội hóa thân? Hơn nữa này hai đạo nguyên tội hóa thân cùng lúc trước nhô ra hai đạo nguyên tội hóa thân như thế, đều là tội ác sâu nặng. Bên này đại hành điên tăng còn chưa kịp thán phục, vèo vèo vèo vèo. Khá lắm! Lại có bốn đạo nguyên tội hóa thân không biết từ đâu xông ra, phân biệt đánh út về phía Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai. Vào giờ phút này, tổng cộng có đầy đủ 8 đạo nguyên tội hóa thân, phân biệt vây quét Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai. Một đạo hóa thân đều cùng hai người bọn họ hóa thân lực lượng ngang nhau, nếu là 4 đạo nguyên tội hóa thân. Là ai? Đến tột cùng là ai? Đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực? Không biết. Mặc cho đại hành điên tăng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Hắn vẫn nỗ lực tìm kiếm nguyên tội đầu nguồn, chỉ là tìm tới tìm lui, cho đến hiện tại cũng không có tìm được, liền ngay cả 8 đạo nguyên tội hóa thân từ đâu xuất hiện cũng không rõ ràng, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như là này đẩy trời nguyên tội mang thai hóa đi ra hóa thân như thế. Trong sân, đối mặt 4 đạo nguyên tội hóa thân vây quét, Ma Hoàng Huyết Hà tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, long hành hổ bộ bước ra thời gian, bóng tối vô tận ở dưới chân ngưng diễn. Hình thành đạo đạo hắc ám vòng xoáy, xem ra khác nào thâm nguyên. Chỉ thấy hắn hai vai run lên, hổ khu chấn động, dưới chân hắc ám vòng xoáy trong nháy mắt muốn nổ tung lên, tại chỗ đem 4 đạo nguyên tội hóa thân chấn động bay ngang đi ra ngoài, nhưng cũng chỉ là bay ngang đi ra ngoài mà thôi. 4 đạo nguyên tội hóa thân cũng không có tán loạn, cũng không có biến thành cho bụi, quỷ dị chính là cũng không có công kích lần nữa, mà là biến mất ở đầy trời nguyên tội bên trong. Cũng trong lúc đó, Diệu Như Lai hai tay tạo thành chữ thập, quanh thân Phật quang tỏa ra, hóa thành một vòng thần thánh quang minh mặt trời, tương tự đem 4 đạo nguyên tội hóa thân chấn động bay ngang đi ra ngoài, tương tự cũng chỉ là bay ngang đi ra ngoài mà thôi, vẫn chưa tán loạn cũng không có biến thành cho bụi, 4 đạo nguyên tội hóa thân đồng dạng biến mất ở đầy trời nguyên tội bên trong, liền phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Nơi đây, Ma Hoàng Huyết Hà đứng lặng ở trên hư không, dưới chân là này điên cuồng xoay tròn hắc ám vòng xoáy. Người như đỉnh thiên lập địa cô phong càng như xuyên qua thiên địa lợi kiếm, ở đây trời hắc ám bao phủ bên trong, hắn liền dường như chúa tể hắc ám ám dạ chi chủ. Hay là đầy trời nguyên tội quá mức sâu nặng, cũng hay là vừa mới tập kích Diệu Như Lai 4 đạo nguyên tội hóa thân quá mức quỷ dị, cho tới Diệu Như Lai không lại ngồi khoanh chân, không biết lúc nào đứng thẳng ở tòa này thần thánh đại Phật trên lòng bàn tay. Lúc trước treo lơ lửng ở trên hư không màu vàng mặt trời từ lâu không ở. Bởi vì giờ khắc này hắn chính là mặt trời, đầy trời Phật đà chiều bái thời gian, hóa thân đại nhật Diệu Như Lai, thật sự lại như trong truyền thuyết đại nhật Như Lai. Hai người đều cảm thụ đầy trời nguyên tội. Biểu hiện dù chưa biến, nhưng trong mắt, đều lập lòe ngạc nhiên nghi ngờ. Để đọc chuyện. Hiển nhiên, nay đầy trời nguyên tội không chỉ có gọi đại hành điên tăng không nghĩ ra, liền ngay cả Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai hai người cũng đều không nghĩ ra. Đặc biệt là Diệu Như Lai. Cứ việc hắn này cụ thân ngoại hóa thân cũng không phải nguyên tội pháp thân, thậm chí cũng không phải nguyên tội hóa thân, xâm nhiễm nguyên tội đâu không có, chỉ là một bộ thuần túy Phật chi hóa thân. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn đối với nguyên tội không biết, ngược lại, hắn bản tôn chân thân vẫn luôn chìm dần ở nguyên tội bên trong, hơn nữa đã ở nguyên tội bên trong hãm đến mức rất sâu rất sâu. Hắn tự nhận là chư thiên vạn giới ngoại trừ này một tồn tại đặc thù ở ngoài, không có ai so với mình ở nguyên tội bên trong hãm đến càng sâu. Nhớ tới này một tồn tại đặc thù, Diệu Như Lai cặp kia tựa như âm dương hỗn độn bình thường con ngươi dần dần híp lại, mở miệng quát lên, không biết các hạ nhưng là ưu đế. Diệu Như Lai quần cuộn Phật âm ở trên hư không vang lên, Diệu Như Lai mau mau đáp lại nói, Diệu Như Lai, kẻ này không phải ưu đế. Làm sao ngươi biết? Đại hành điên tăng quát lên, lão nạp nói không phải liền không phải. Diệu Như Lai liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, hắn lựa chọn tin tưởng, nói, nếu như không phải ưu đế, là ai? Ai nguyên tội có thể có sâu như thế? Lão nạp lại không phải nguyên tội người, lão nạp làm sao biết, ngươi tiểu tử không phải hắn mẹ vẫn ở nguyên tội bên trong hôn mà. Làm khó ngươi cũng không biết. Diệu Như Lai lắc đầu một cái, hắn là thật sự không biết. Đang lúc này, trong sân lần thứ hai phát sinh biến hóa. Đầy trời nguyên tội càng ngày càng thân bí, càng ngày càng quỷ dị, cũng càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng khủng bố. Nếu như lúc trước đầy trời nguyên tội dường như quần quận sóng to gió lớn phô thiên cái địa bao phủ, như vậy giờ khắc này đầy trời nguyên tội từ lâu không phải sóng to gió lớn, cũng không phải phô thiên cái địa, mà là toàn bộ hư không đều tràn ngập nguyên tội, đâu đâu cũng có, thật giống như này hư không chính là nguyên tội. Nguyên tội chính là hư không như thế. Hắn mẹ! Đây cũng quá! Đại hành điên tăng trừng mắt hai mắt, cả người không dễ chịu, dù cho lấy ra bất phôi kim thân hắn, ở này nguyên tội trong hư không cũng cảm thấy nửa bước khó đi, phảng phất tiến lên một bước chính là thâm uyên, động đậy sẽ bị đẩy trời nguyên tội cắn nuốt mất như thế. Coi như cổ tiểu tử. E sợ cũng không đáng sợ như thế nguyên tội đi. Đều nói cổ thanh phong ở nguyên tội bên trong hãm đến rất sâu. Có thể đến tột cùng ham đến sâu bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, đại hành điên tăng cũng không ngoại lệ. Hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ thanh phong lấy ra quá nguyên tội, dù cho một lần cũng không có. Cùng những kia nguyên tội pháp thân so ra, cổ thanh phong thậm chí đều không giống cái nguyên tội người. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, mặc dù cổ thanh phong lấy ra nguyên tội, e sợ cũng chỉ đến như thế đi. Sống vô số năm tháng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như thế nguyên tội. Đáng sợ phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, gọi hắn có loại cảm giác nghẹn thở. Chương 2346, Nuốt Chửng. Đứng này đầy trời nguyên tội bên trong, đại hành điên tăng dường như có loại cảm giác mình cũng không ở hoang cổ cựu cung khảm cung bên trong, mà là ở hoang cổ trong hắc động. Thực sự là cái cảm giác này. Duy nhất không giống chính là, hoang cổ trong hắc động khắp nơi đều tràn ngập không gian loạn lưu. Mà nơi này khắp nơi đều tràn ngập nguyên tội loạn lưu. Ở hoang cổ hố đen sơ ý một chút liền có thể bị không gian loạn lưu nuốt chửng. Cũng may đại hành điên tăng nắm giữ bất phôi kim thân, ở không gian loạn lưu bên trong qua lại như dẫm trên đất bằng. Có thể ở này đầy trời nguyên tội bên trong, mặc dù đại hành điên tăng giờ khắc này lấy ra bất phôi kim thân, nhưng cũng không dám tùy ý qua lại, rơi vào không gian loạn lưu. Hắn còn có tự tin lao ra, nhưng nếu là bị này nguyên tội loạn lưu cắn nuốt mất, đại hành điên tăng cũng không biết mình còn có bản lãnh hay không lao ra, hơn nữa hắn đối với nguyên tội món đồ này bản thân thì có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bóng tối, giờ khác này đứng đầy trời nguyên tội bên trong, thực tại gọi hắn căng thẳng không được. Đồng nhiên, đại hành điên tăng trong lòng ngẩn ra, hắn phát hiện này đầy trời nguyên tội bắt đầu xoay tròn lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sức mạnh rất lớn. Đại hành điên tăng không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tỏa ra kim quang, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn, cứng đi ra ngoài, thật giống lại lâm vào một cái khác vòng xoáy. Đây là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng cố nén tê cả da đầu cảm giác, nhìn chăm chú nhìn lên, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, chỉ thấy ma hoàng huyết hà cùng Diệu Như Lai từ lâu hãm sâu trong nước xoáy. Trong đó một đạo nguyên tội vòng xoáy nuốt chửng ma hoàng huyết hà, một đạo khác nguyên tội vòng xoáy nuốt chửng Diệu Như Lai. Nguyên tội vòng xoáy không biết là lúc nào hình thành, làm đại hành điên tăng phát hiện thời điểm, ma hoàng huyết hà cùng Diệu Như Lai hai người đều đã bị hai đạo nguyên tội vòng xoáy nuốt chửng không thấy bóng dáng. Rào! Hai đạo vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, đầy trời nguyên tội cũng điên cuồng ngưng tụ. Hiển nhiên, mặc kệ này nguyên tội thuộc về ai, hắn kẻ địch cũng không phải đại hành điên tăng, mà là ma hoàng huyết hà cùng Diệu Như Lai. Cũng hay là nói nhân ra ép căn bản không hề cầm đại hành điên tăng để ở trong mắt. Đại hành điên tăng cũng không có để ý cái này, đối mặt này đẩy trời nguyên tội, hắn trốn cũng không kịp, cái nào còn có thể chủ động trêu chọc, đối phương không tìm mình phiền phức vừa vặn. Nhưng hắn mẹ, này nguyên tội sau lưng đến cùng là ai? Làm khó là hậu trường làm cục người. Vốn định làm cái cục, cầm ma hoàng huyết hà còn có rượu như lai đều kéo vào, bởi huyền diệu động thiên không có đứng ra, ma hoàng huyết hà lại muốn rời đi, mắt nhìn làm ván cờ này không có tác dụng, vì lẽ đó, đối phương liền tự mình đứng ra. Sẽ là ai? Quỷ đạo thanh đăng lão tổ. Vẫn là yêu đạo hắc sơn lão gia. Đại hành điên tăng suy nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng lắm, tuy nói thanh đăng lão tổ cùng hắc sơn lão gia đều mơ ước nguyên tội chân chủ, cũng đều hãm sâu nguyên tội nhiều năm, trên người nguyên tội một cái so với một cái sâu, có thể coi là sâu hơn, cũng không thể sâu đến như hiện tại như vậy tựa như hòa vào hư không nguyên tội như thế. Huống chi diệu như lai cùng ma hoàng huyết hà đều là đại đạo bá chủ, thực lực sâu không lường được, bọn họ cùng thanh đăng lão tổ còn có hắc sơn lão gia cũng đều lực lượng ngang nhau. Đối phó một người trong đó, còn vất vả, ai lại dám đồng thời đối với ma hoàng huyết hà cùng diệu như lai bực này đại đạo bá chủ động thủ. Tạm thời không nói thanh đăng lão tổ cùng hắc sơn lão gia có bản lãnh này hay không, coi như có, lấy đại hành điên tăng đối với bọn họ hiểu rõ, bọn họ cũng không thể đồng thời đối với ma hoàng huyết hà cùng diệu như lai động thủ. Mặc kệ là thanh đăng lão tổ vẫn là hắc sơn lão gia đều là trà trộn đại hoang lão du tử, một cái so với một cái tàng sâu. Không tới thời khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, đặc biệt là ở cái này mấu chốt trên, ai động thủ trước, chẳng khác nào bại lộ mình lá bài tẩy bại lộ, đến thời điểm còn làm sao tranh cướp nguyên tội chân chủ. Có thể như quả không phải thanh đăng lão tổ cũng không phải hắc sơn lão gia, nào sẽ là ai? Đại Nhật Diệu Hoàng. Đại hành điên tăng vẫn cho rằng, ở hết thể đại đạo bá chủ bên trong, Đại Nhật Diệu Hoàng tàng sâu nhất, thủ đoạn cao nhất. Tuy nói là tiên đạo bá chủ, cũng công bố muốn bảo vệ thiên địa đại đạo, ai có thể lại biết Đại Nhật Diệu Hoàng lén lút có hay không nguyên tội hóa thân. Huyền Diệu Động Thiên còn mua bán lại ra một cái song cực âm dương thái cực vô lượng, vừa để Vũ Tàng Đế Vương bảo vệ thiên địa đại đạo, vừa để Thiên Long Chân Đế tranh cướp nguyên tội chân chủ. Phải biết Huyền Diệu Động Thiên có thể bảo vệ tiên đạo bản nguyên, liền bọn họ đều làm hai tay chuẩn bị, nếu nói là Đại Nhật Diệu Hoàng không có nguyên tội hóa thân. Sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Có thể coi là như vậy. Đại hành điên tăng cũng cảm thấy này đầy trời nguyên tội không có khả năng lắm thuộc về Đại Nhật Diệu Hoàng. Bởi vì hắn biết Đại Nhật Diệu Hoàng so với thanh đăng lão tổ, hắc sơn lão gia đến, tàng càng sâu, thủ đoạn càng cao hơn, cũng càng thêm cẩn thận. Nếu như thanh đăng lão tổ hắc sơn lão gia sẽ không ở cái này mấu chốt trên bại lộ lá bài tẩy, như vậy Đại Nhật Diệu Hoàng càng thêm không biết. Vừa đến, bọn họ những này đại đạo bá chủ đều đề phòng lẫn nhau lẫn nhau. Thứ hai, cũng đề phòng thánh địa còn có thượng thanh động. Dù sao trong truyền thuyết, thượng thanh động cùng thánh địa đều tiến vào hoang cổ hố đen. Ai cũng biết thượng thanh động thiên đại diện cho thiên đạo. Ai cũng biết thánh địa đại diện cho thần thánh. Huống hồ, lần này thượng thanh động cầm đầu vẫn bị ca tụng là cùng thiên cùng ngang độc cô thích chiến. Mà thánh địa cầm đầu là nhưng là được khen là một tay che trời vũ thánh hiên viên vô cực. Đại Nhật Diệu Hoàng, hắc sơn lão gia, thanh đăng lão tổ, bao quát diệu như lai những này đại đạo bá chủ cũng đều đối với bọn họ kiêng kỵ ba phần. Chính là bởi vì kiêng kỵ, vì lẽ đó vào lúc này mới đến cẩn thận một chút. Ngoài ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Vậy thì là lần này tiến vào hoang cổ cửu cung không chỉ là có đại biểu thiên đạo thượng thanh động, cũng không chỉ có đại biểu thần thánh thánh địa, còn có quy khư, còn có hoang khư, còn có cấm địa. Cái gọi là cấm địa, so với trong truyền thuyết thánh địa còn muốn thần bí. Thánh địa tồn tại, đại diện cho thần thánh, bảo vệ thiên địa đại đạo, chúng sinh, chí ít, mặt ngoài là như vậy, tầm thường thời gian, thánh địa sẽ không lộ diện, chỉ có thiên địa đại đạo rơi vào kiếp nạn thời gian, thánh địa nhân tài sẽ giáng lâm. Ví dụ như ở thế tục giới, Tiểu Cẩn Nhi gợi ra hoang cổ vô đạo huyết nguyệt, này vừa là một loại dấu hiệu cũng là một loại tai nạn, đồng thời còn đại diện cho một loại hạo kiếp, lúc đó tiên Phật đại đạo, yêu ma đại đạo đều đã xuất hiện, thánh địa người cũng giáng lâm. Ví dụ như lần này, hoang cổ cửu cung xuất hiện, thánh địa cũng xuất hiện. Cấm địa không giống. Cấm địa tồn tại cũng không vì là bảo vệ thiên địa đại đạo, cũng không vì là bảo vệ chúng sinh, vẫn luôn hoàn toàn tách biệt với thế gian, không được xuất bản sự tình. Thiên địa đại đạo an nguy, cấm địa cũng rất ít tham dự. Có thể một mực, lần này hoang cổ cửu cung xuất hiện, từ trước đến giờ không được xuất bản sự tình cấm địa cũng lộ diện. Những thứ không nói, chỉ ít, đại hành điên tăng biết, Côn Luân cấm địa người đã lộ diện. Đối mặt lần hạo kiếp này, thánh địa thái độ chí ít rất rõ ràng, là vì là bảo vệ thiên địa đại đạo, có thể cấm địa thái độ là cái gì? Ai cũng không rõ ràng, đến tột cùng vì là bảo vệ thiên địa đại đạo, vẫn là vì mở ra vô đạo thời đại, không người biết được. Chính là bởi vì cũng không ai biết cấm địa thái độ, vì lẽ đó Đại Nhật Diệu Hoàng, Hắc Sơn lão gia những này đại đạo bá chủ càng thêm hẳn là cẩn thận một chút. Dù sao cấm địa tồn tại so với thánh địa từng có chim mà không kịp. Chương 2347, lại thấy ánh mặt trời Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Hoang Khư lại được gọi là Thiên Ngoại Thiên Vô Tận Hải, mà Hoang Cổ Cửu Cung chính là ở Thiên Ngoại Thiên Vô Tận Hải bên trong mang thai hóa đi ra. Thiên Ngoại Thiên Vô Tận Hải đến tột cùng cất giấu bao nhiêu lao tổ, cũng không ai biết, những này lao tổ cũng đều là cỡ nào tồn tại, tương tự cũng không có người biết được. Quy Khư liền không cần phải nói, bên trong chấn áp đều là đối với thiên địa đại đạo có uy hiếp tồn tại, hơn nữa 80-90% đều cùng nguyên tội có quan hệ. Nghe nói, vô đạo thời đại từng ở hoang cổ thời gian mở ra quá một lần, cũng không có thiếu cao thủ đều đã tiến vào cái gọi là vô đạo thời đại. Càng thêm đáng sợ chính là, lần đó vô đạo thời đại mở ra, sinh ra quá nhiều đếm mãi không hết nguyên tội người, trong đó không thiếu đại đạo lao tổ, đại đạo bá chủ. Phải biết vô đạo thời đại chỉ có ở một loại tình huống dưới mới có thể mở ra, nay chính là đổ diệt Tam Thiên Đại Đạo. Căn cứ Đại Hành Điên Tăng biết, hoang cổ thời gian, Tam Thiên Đại Đạo liền bị đổ diệt quá, mà những kia đại đạo lao tổ bá chủ hay là cho rằng vô đạo thời đại mở ra đã là chiều hướng phát triển, cũng hay là cho rằng vận mệnh như vậy không đảo ngược, vì sinh tồn cũng được, vì cái khác cũng được, đều dồn dập hòa vào nguyên tội, trở thành nguyên tội người, bước vào vô đạo thời đại. Tuy nói sau đó vô đạo thời đại lại không hiểu ra sao biến mất đóng. Có thể những kia từ bỏ đại đạo, hòa vào nguyên tội đại đạo cao thủ, đi nơi nào, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Có người nói những kia hòa vào nguyên tội đại đạo cao thủ theo vô đạo thời đại biến mất mà biến mất rồi. Cũng có người cơ thể bọn họ linh hồn đều biến thành cho bụi, chỉ có bất tử bất diệt ý chí hóa thành đại đạo tạo hóa thần thức ma niệm. Còn có nói có bị trấn áp ở quy khư, có người trốn vào thiên ngoại thiên vô tận hải. Đến tột cùng chân tướng là cái gì, mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết. Nhớ tới này, đại hành điên tăng nhìn đầy trời nguyên tội, trong lòng không nhịn được ngẩn ra, thầm nói, làm khó này đầy trời nguyên tội sau lưng là năm đó dấn thân vào nguyên tội một vị đại đạo lao tổ, hiện đã tu thành nguyên tội lao tổ. Khó nói, cũng không nói được. Tuy nói đại hành điên tăng còn chưa từng thấy cái gọi là nguyên tội lao tổ, nhưng hắn nghe nói cổ Thanh Phong từng ở hoang cổ hố đen tình cờ gặp quá một vị nguyên tội lao tổ, thật giống tên gì Huyền Minh lão tổ. Nghe cổ Thanh Phong giọng điệu, vị kia Huyền Minh lão tổ nguyên tội liền cực kỳ tội ác để cổ Thanh Phong đều có chút hoài nghi đối phương là ở thời đại hoang cổ đổ diệt Tam Thiên Đại Đạo mở ra vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng. Tựa hồ vị kia Huyền Minh lão tổ còn kém điểm tướng cổ Thanh Phong cắn nuốt mất. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng cân nhắc, kẻ này sẽ không phải chính là cổ Thanh Phong nhắc qua Huyền Minh lão tổ chứ? Chờ chờ, hắn mẹ, Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai người đâu? Vừa mới đến thăm ngờ vực này đầy trời nguyên tội sau lưng đến tột cùng là người nào, liền như thế đi xuống thần công phu. Đại hành điên tăng thỉnh lình phát hiện Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai song song không thấy bóng dáng, trong sân chỉ có hai đạo to lớn nguyên tội vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn. Khá lắm. Làm khó nói Ma Hoàng Huyết Hà cùng Diệu Như Lai đều bị này hai đạo to lớn nguyên tội vòng xoáy nuốt chửng hay sao? Đại hành điên tăng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, bởi vì hắn phát hiện Diệu Như Lai Phật Quang không biết vào lúc nào biến mất rồi, Ma Hoàng Huyết Hà Hắc Ám cũng không biết vào lúc nào biến mất rồi, toàn bộ hư không, ngoại trừ nguyên tội ở ngoài, không còn gì khác. Ông trời à! Này không phải thật sao? Hắn đây mẹ một cái nhưng là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai, một cái là Ma Đạo Bá Chủ Huyết Hà à! Nếu như hai người bọn họ thân ngoại hóa thân liền như thế bị đẩy trời nguyên tội nuốt chửng, như vậy cái khác mơ ước nguyên tội chân chủ tồn tại, thì càng thêm không có hy vọng, bao quát Thanh Đăng lão tổ, Hắc Sơn lão gia cũng không ngoại lệ. Thoáng chốc, phịch một tiếng nổ vang truyền đến, một vệt ánh sáng trụ phá tan vòng xoáy, khác nào một cái thương long giống như, xông thẳng tới chân trời. Nay cột sáng giống như một đạo hắc ám cột sáng, cũng giống như một đạo màu máu cột sáng. cùng với hắc ám huyết quang trụ xuất hiện còn có một người. Là một vị nam tử. Một vị nam tử mặc áo đen. Nam tử tóc dài ở múa tung, tay áo ở văng vọng. Người như đỉnh thiên lập địa cô phong, thế như xuyên qua thiên địa lợi kiếm. Không phải người khác, chính là Ma Hoàng Huyết Hà. Ma Hoàng Huyết Hà xông lên sau khi đi ra, quần quận hắc ám lần thứ hai bao phủ tới. Hắc ám là điên cuồng hắc ám, là bạo liệt hắc ám, cũng là tàn bạo hắc ám. Không giống chính là, lần này hắc ám càng như quần quận huyết hà, dâng trào mãnh liệt, xuất hiện thời gian, liền ở này đầy trời nguyên tội bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước đem Ma Hoàng Huyết Hà nuốt chửng nguyên tội vòng xoáy biến mất rồi, ở đen ám huyết sắc cột sáng lao ra trong nháy mắt đó liền bị tách ra, thay vào đó chính là một đạo to lớn lỗ thủng. Này lỗ thủng khác nào thâm nguyên, cũng như hắc ám chi nguyên, càng như màu máu chi tuyển. Tiếp theo, lại một đạo nổ vang thanh âm truyền đến, một đạo thần thánh Phật quang phóng lên trời, chấn động đạo kia nguyên tội vòng xoáy thủng trăm ngàn lỗ, tán loạn biến mất. Cùng với Phật quang xuất hiện chính là cũng là một vị nam tử. Nam tử này, đầu đội ngũ Phật quan, người mặc áo cà sa, bột treo xá lợi, cầm trong tay niệm châu. Ngũ Phật quan trên điêu khắc năm tôn tượng Phật, là chính là Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đồ Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương cùng Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, chính là Phật Đạo Ngũ Đại Minh Vương. Này áo cà sa bên trên che kín thần thánh kinh văn, mỗi một đạo kinh văn cũng như một vị Phật Đà ở biến hóa. Đầy đủ 9981 tôn, cực kỳ giống Phật đạo trong truyền thuyết 81 A-di-đà Phật. Trên cổ mang theo xá lợi cũng có 36 viên, mỗi một viên đều phảng phất ẩn chứa niết chi hỏa kim cương xá lợi. Trong tay niệm châu tổng cộng có 9 viên, mỗi một viên cũng như luân hồi bồ đề. Đầu đội ngũ đại minh vương chính Phật quan. Người mặc A-di áo cà sa. Bột treo kim cương xá lợi tử. Cầm trong tay bồ đề 9 niệm châu. Không phải Diệu Như Lai là ai. Hay là bị chọc giận, cũng hay là ý thức bất động thật e sợ quá không được cửa ải này, càng hay là muốn thăm dò ra này đẩy trời nguyên tội sau lưng chủ nhân. Diệu Như Lai lao ra sau khi, hóa thân 18, 9 ngày, bay lên trời, từ từ bay lên. Đại nhật ánh sáng, thần thánh quang minh, bao phủ hư không, chiếu khắp nguyên tội, siêu độ vạn vật. Chỉ là nguyên tội, cũng vọng tưởng nuốt chửng bản tọa. Diệu Như Lai dừng lại thời gian, mặt trời treo cao. Phóng ra vô tận Phật quang. Chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng kinh văn. Trong phút chốc, nguyên bản hóa thân đại nhật hắn, lần thứ hai phát sinh biến hóa, hóa thành một vị màu vàng đại Phật. Này Phật kình thiên khoảng cách, che kín bầu trời. Cũng như Diệu Như Lai lúc trước vị này thần thánh đại Phật. Không giống chính là, nay một vị thần thánh đại Phật là một tòa tượng Phật, hơn nữa còn là một tòa không có sức sống nhắm hai mắt tượng Phật. Nhiên. Giờ khác này Diệu Như Lai hóa thành đại Phật, nhưng là tràn ngập sức sống, vô biên Phật Pháp dường như liệt hỏa giống như điên cuồng thiêu đốt, điên cuồng lan tràn. Vị này đại Phật một mặt hai cánh tay tương, phát thủy áo choàng, cau mày trố mắt, ba mắt mở ra lại giống như một tấm một bế, con mắt trực sân lại giống như một chút ngưỡng mộ một chút nhìn xuống, cắn chặt hàm răng, khỏe miệng hai bên lộ ra hai răng nanh, đầu răng một trên một dưới, hiện lớn vẫn tức giận tương. Áo tà bí, rơi xuống bãi quần. Tay phải cầm kiếm, tay trái đề tác, quanh thân trí tuệ liệt diễm bên trong. Đầu đội 5 cái cánh hoa quan, tựa như 5 tôn Phật, diệt tất cả ác chướng. Sau đầu hừng hực hỏa diễm, như đại nhật chi phẫn nộ. Ba mắt trợn tròn, mắt phải ngưỡng mộ, có thể trói lại thiên tử ma. Mắt trái nhìn xuống, thiêu hủy long ma cùng không phải thiên. Ngạch mắt nhìn thẳng, hàng phục dạ xoa cùng la sát. Hắn há to miệng, trạng cực hung ác. Tay phải giơ lên cao long kiếm. Tay trái nắm kim cương trường tác, dây thừng một con buộc vào câu, một con buộc vào sử, đùi phải cung, trái quỳ gối, quỳ ở hoa sen nguyệt luân trên bảo tọa. Thấy này tượng Phật, đại hành điên tăng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn biết đây căn bản không phải tượng Phật, mà là hắn mẹ phân hóa thân, mà lại vẫn là đại nhật Như Lai phân hóa thân. Đại nhật Như Lai phân hóa thân. Quả nhiên ở cái này thằng nhóc trong tay. Hắn mẹ. Nhìn thấy Diệu Như Lai lấy ra đại nhật Như Lai phân hóa thân, đại hành điên tăng không nhịn được chửi ầm lên, nội tâm càng là cực kỳ phức tạp. Hắn biết, đại nhật Như Lai phân hóa thân đã từng bị bắt cóc quá, hơn nữa còn là bị Cổ Thanh Phong bắt cóc. Năm đó Tây Thiên Phật giáo bắt tông vì xóa bỏ Cổ Thanh Phong như thế một cái biến số, đem đại nhật Như Lai phân hóa thân mời hạ xuống, nhưng đáng tiếc, Ngay lúc đó Đại Nhật Như Lai phân hóa thân hoàn toàn nằm ở trạng thái ngủ say, uy lực có hạn, lấy ra sau khi, không những không có thể đem cổ Thanh Phong siêu độ, ngược lại còn bị cổ Thanh Phong bắt góc. Sau đó Vô Đạo Sơn ở thế tục giới giáng lâm trước, cổ Thanh Phong đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân trả cho Tây Thiên. Đại Hành Điên Tăng lo lắng Tây Thiên Phật giáo cái nhóm này già con lửa chọc lần thứ hai lợi dụng Đại Nhật Như Lai phân hóa thân làm một ít buồn nôn hoạt động. Làm cổ Thanh Phong đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân trả cho Tây Thiên sau khi, hắn liền trước tiên trở lại Tây Thiên, sợ chính là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân lần thứ hai rơi vào Phật giáo Bát Tông trong tay. Đáng tiếc. Nhưng hắn khẩn cản chậm vội về Tây Thiên thời điểm vẫn là đã muộn. Đại Nhật Như Lai phân hóa thân tuy nói không có rơi vào Phật giáo Bát Tông trong tay, nhưng cũng rơi vào rồi Diệu Như Lai trong tay, cứ việc Diệu Như Lai thể thốt phủ nhận, có thể Đại Hành Điên Tăng biết. Đại Nhật Như Lai phân hóa thân nhất định ở Diệu Như Lai trong tay. Cho đến giờ khắc này tận mắt nhìn Diệu Như Lai lấy ra Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, cũng nghiệm chứng Đại Hành Điên Tăng cho tới nay suy đoán, quả nhiên ở Diệu Như Lai trong tay. Nếu như Diệu Như Lai chỉ là mời ra Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, Đại Hành Điên Tăng còn không đến mức như vậy khiếp sợ. Kỳ thực là hắn nhìn ra, Đại Nhật Như Lai phân hóa thân căn bản không phải Diệu Như Lai mời đi ra, mà là Diệu Như Lai trực tiếp hóa thành Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệu Như Lai bản tôn chân thân đã hòa vào Đại Nhật Như Lai bản nguyên, hoặc là chiếm lấy Đại Nhật Như Lai bản nguyên, thậm chí khả năng đã chúa tể Đại Nhật Như Lai bản nguyên. Nếu không có như vậy, Diệu Như Lai căn bản không thể trực tiếp hóa thành Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Hắn có thể hóa thành Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, chỉ có một khả năng. Vậy thì là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân đã thành hắn một bộ thân ngoại hóa thân. Hắn mẹ! Diệu Như Lai cái này thằng nhóc! Đại Hành Điên Tăng tức giận nghiến răng nghiến lợi, nội tâm vừa ước ao vừa đấu kỵ càng là hận hàm răng trực dương dương. Thân là Phật Đà, ai không muốn trở thành La Hán, chứng Bồ Đề, ai không muốn thành Phật Chủ, chứng Minh Vương. Đại Hành Điên Tăng cũng không ngoại lệ, cứ việc hắn người này lười nhắc thành ba đãng quen rồi. Có thể cũng không có nghĩa là không muốn trở thành Phật chủ chứng được Minh Vương Tôn Sư. Nói thật, nếu như nói Tây Thiên Phật giới Tây Thiên Phật đà hóa thành Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, Đại Hành Điên Tăng tuy rằng cũng ước ao đấu kỵ, nhưng cũng chỉ là ước ao đấu kỵ mà thôi, cũng sẽ không hận hàm răng trực dương dương. Một mực người này là Diệu Như Lai. Diệu Như Lai như chung với Phật đạo cũng liền thôi, dù cho tâm tư ác độc, giết người như ngóe cũng không đáng kể. Một mực này thằng nhóc dã tâm rất lớn, một thân Phật đạo vô thượng tạo hóa còn không cách nào làm hắn thỏa mãn, dĩ nhiên chìm dần nguyên tội, trả lại hắn mẹ vọng tưởng đổ diệt tam thiên đại đạo, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Như vậy cũng tốt so với, một cái cố ý thành Phật người, trải qua ngàn tầng cướp, vạn tầng khó đều không thể thành Phật, một cái ma đầu mỗi ngày ăn ngon uống say cuối cùng ngược lại thành Phật. Đều nói thả xuống đồ đao lập địa thành Phật, vấn đề là Diệu Như Lai chưa bao giờ thả xuống quá đồ đao. Hắn mẹ không những không có thả xuống quá, còn chuẩn bị dùng đồ đao nhưng đồ diệt Phật chủ, một mực Phật chủ trả lại hắn mẹ đối với hắn trước sau như một quyến luyến. Cái này gọi là người có thể nào không phẫn nộ. Phẫn nộ liền tìm cái nói quan tâm địa phương đều không có. Chương 2348, Đại Nhật Như Lai siêu độ chú. Nơi đây, Diệu Như Lai hóa thân 18, 9 ngày. Đại Nhật lại hóa Như Lai phẫn hóa thân. Thời khắc này. Diệu Như Lai chính là chiếu khắp tất cả Đại Nhật chính là Như Lai phân hóa thân, ba người tuy hai mà một. Thần thánh ánh sáng minh hạo hãn vô ngần Phật quang soi sáng hư không. Tiếp theo, tụng kinh Phật âm truyền đến. Phật âm cuồn cuộn, như cùng đi tự trên trời dưới đất, cũng như cùng đi tự bốn phương tám hướng, hư vô mờ ảo, lại trang nghiêm nghiêm túc, mỗi một đạo Phật âm đều phảng phất ẩn chứa vô thượng Phật pháp, huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu. Cùng với cuồn cuộn Phật âm, Đại Nhật Như Lai phân hóa thân càng thần thánh, càng quang minh, tỏa ra Phật quang càng mạnh mẽ, nguyên bản bao phủ hư không nguyên tội ở này Phật quang chiếu rọi xuống bắt đầu vặn vẹo mơ hồ lên. Này Phật âm! Hắn đây mẹ! Đại Hành Điên Tăng khiếp sợ không thôi, hắn nghe ra này tụng kinh Phật âm, không phải cái khác, chính là Đại Nhật Như Lai chú. Nếu như nói lúc trước Đại Nhật Như Lai phân hóa thân đã trở thành Diệu Như Lai một bộ thân ngoại hóa thân, gọi Đại Hành Điên Tăng còn có như vậy một ít hoài nghi, như vậy khi hắn nghe ra tụng kinh Phật âm là chính là Đại Nhật Như Lai chú sau khi, hiếm hoi còn sót lại một ít hoài nghi cũng tan theo mây khói. Đại Nhật Như Lai trưởng, Đại Nhật Như Lai chú, Đại Nhật Như Lai Ấn. Đây là Đại Nhật Như Lai Tam Đại Vô Thượng Thần Thông. Đại Nhật Như Lai Trưởng, uy trấn vạn vật. Đại Nhật Như Lai Chú, siêu độ vạn vật. Đại Nhật Như Lai Ấn, phong ấn vạn vật. Từ cổ chí kim, Tây Thiên Phật giới lĩnh ngộ ra trong truyền thuyết Đại Nhật Như Lai Tam Đại Vô Thượng Thần Thông cao thủ, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Chí ít, Thiền Tông Bạch Mi Thánh Tăng, còn có Đại Hành Điên Tăng liền lĩnh ngộ đi ra. Đương nhiên, cũng chỉ là lĩnh ngộ đi ra mà thôi, hắn biết đánh nhau ra này Đại Nhật Như Lai Tam Đại Vô Thượng Thần Thông, có thể đánh ra thần thông, vẹn vẹn là hình ý uy thế, căn bản đánh không ra Đại Nhật Như Lai Tam Đại Vô Thượng Thần Thông nào diệu chân lý. Nói cách khác, hắn đánh ra Đại Nhật Như Lai Tam Đại Vô Thượng Thần Thông tốt mã rẻ tuổi, tuy nói ẩn chứa Đại Nhật Như Lai uy thế, có thể cùng Đại Nhật Như Lai ảo diệu chân lý so ra, cái gọi là uy thế căn bản không đáng nhắc tới. Không cách nào đánh ra Đại Nhật Như Lai ảo diệu chân lý, cũng không phải Đại Hành Điên Tăng ngộ tính kém, mà là bởi vì hắn không phải Đại Nhật Như Lai, cũng không có Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Biết đánh nhau ra Đại Nhật Như Lai Tam Đại Vô Thượng Thần Thông chân lý ảo diệu, hoặc là ngươi trở thành Đại Nhật Như Lai, hoặc là ngươi nắm giữ Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Nơi đây truyền đến tụng kinh Phật âm, chính là Đại Nhật Như Lai chú, hơn nữa còn là ẩn chứa chân lý ảo diệu vô thượng Phật pháp Đại Nhật Như Lai chú. Muốn nói tới Đại Nhật Như Lai chú không hổ là Đại Nhật Như Lai Tam Đại Vô Thượng Thần Thông, coi là thật đúng rồi, quần quận Phật âm truyền đến, vạn trượng Phật quang khác nào liệt hỏa giống như vậy, đốt cháy cũng siêu độ đầy trời nguyên tội. Đang lúc này, màu vàng kinh Phật phù văn vương vai xuống, mỗi một đạo kinh Phật phù văn đều là thiên biến vạn hóa, mỗi một đạo kinh Phật phù văn đều hóa thành từng cái kim sắc Phật đà. Đầy trời kinh Phật phù văn, đầy trời kim sắc Phật đà. Đầy trời Phật đà dồn dập triều bái hóa nơi đây Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Này cúi đầu, bái Đại Nhật Như Lai phân hóa thân Phật quang càng tăng lên, đạo đạo Phật quang phóng lên trời, xông lên đầy trời nguyên tội thủng trăm ngàn lỗ. A. Di. Đà. Phật. Bốn chữ chân ngôn vang lên, Đại Nhật Như Lai phân hóa thân lại một lần hóa thành Đại Nhật, tỏa ra vô tận Phật quang, tại chỗ đem đầy trời nguyên tội chiếu tan thành mây khói. Biến mất rồi. Triệt để biến mất rồi. Ở đầy trời Phật quang chiếu dọi xuống, nguyên tội liền dường như tảng sáng lê minh trước hắc ám như thế, làm mặt trời sơ thăng sau khi, bên trong đất trời cũng không còn hắc ám, có thể nói, có chỉ là không chỗ không ở quang minh. Chỉ là thần thánh vô biên Phật quang. Hư không vẫn là lúc trước cái kia hư không. Thiên biến vạn hóa. Từng tòa hoang cổ di tích như trước gầm u đầy tử khí, khác nào vẽ bên trong hào không sinh cơ sơn mạch bình thường ở trong hư không trôi nổi. Trong hư không, diệu như lai người như chiếu khắp thiên địa Đại Nhật, càng giống như siêu độ vạn vật Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Chỉ là, này nguyên tội đây. Xác thực nói lúc trước đầy trời nguyên tội sau lưng đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Là ai nắm giữ đáng sợ như thế nguyên tội? Làm khó đối phương liền như thế biến mất rồi. Vẫn bị diệu như lai Đại Nhật Như Lai chú cho siêu độ. Không. Không có. Diệu như lai siêu độ chỉ là vừa nãy đầy trời nguyên tội, còn nguyên tội người sau lưng, e sợ diệu như lai liền đối với phương ở nơi nào cũng không biết, thì lại làm sao có thể đem siêu độ. Đồng nhiên, một đạo âm ú quỷ dị âm thanh không biết từ nơi nào truyền đến. Hê hê, không hổ là siêu độ vạn vật Đại Nhật Như Lai Minh Vương Chú, coi là thật đúng rồi đến tuyệt vời, không nghĩ tới hoang cổ sau khi, Tây Thiên Phật đạo ra như vậy tuyệt vời tiểu tử. Không những tu thành vạn Phật Triều Tông, lại vẫn hòa vào Đại Nhật, tu ra như Lai phân hóa thân, thực sự là gọi lao tổ mở mang tầm mắt. Dứt tiếng, hư không lần thứ hai phát sinh biến hóa. Nguyên tội lần thứ hai ngưng diễn mà ra. Hư không biến hóa thời gian, khác nào nguyên tội ở biến hóa, đến tột cùng là hư không ở biến hóa vẫn là nguyên tội ở biến hóa, gọi người nhận biết không rõ, thật giống hư không chính là nguyên tội chính là hư không. Dần dần, nguyên tội ở trên hư không xuất hiện ba đạo vòng xoáy, hai đạo giống như hai mắt, một đạo giống như miệng, nhìn qua lại như gương mặt, hơn nữa còn là một trưởng che kín nửa bầu trời tế nguyên tội chi mặt. Diệu Như Lai nhìn chằm chằm che kín nửa bầu trời tế nguyên tội chi mặt, từng chữ hỏi, ngươi, là, ai, hê hê, lao tổ chính là ở hoang cổ thời gian mở ra vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng, ha ha ha ha, khá lắm, vô đạo tôn thượng, hơn nữa còn là ở hoang cổ thời gian mở ra vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng, Hắn đây mẹ khả năng sao? Mặc dù đối với Phương Nguyên tội rất sâu, sâu không thể nào tưởng tượng được, có thể muốn nói là hoàng cổ thời gian mở ra vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng, vậy thì quá vô nghĩa, đại hành điên tăng không tin, Diệu Như Lai càng thêm không tin. Những người khác hay là không biết, hai người thì lại đều rõ ràng, vô đạo thời đại xác thực ở hoàng cổ thời gian mở ra quá, cái gọi là vô đạo tôn thượng cũng xác thực tồn tại, chỉ có điều vị kia cái gọi là vô đạo tôn thượng cũng không phải là người, cũng không phải cái gì tiên Phật Thánh, lại càng không là yêu ma quỷ quái, mà là nguyên tội mang thai hóa đi ra một vệ ý thức. Sau đó vô đạo thời đại không tên biến mất, nguyên tội mang thai hóa đi ra này một vệ biến mất thật giống cũng biến mất theo. Nghe nói chính là nguyên tội này một vệ ý thức biến mất, vì lẽ đó vô đạo thời đại mới biến mất theo. Cho tới này mà ý thức là làm sao biến mất, không người biết được. Muốn nói đối phương chính là năm đó ở hoang cổ thời gian mở ra vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng, đánh chết đại hành điên tăng cũng không tin. Nếu như vô đạo tôn thượng còn sống sót, vô đạo thời đại năm đó cũng sẽ không biến mất rồi. Và lại nói rồi, nếu như kẻ này thực sự là vô đạo tôn thượng, e sợ nguyên tội so với vừa nãy hung manh nhiều hơn nhiều. Trong truyền thuyết vô đạo tôn thượng dù sao cũng là nguyên tội mang thai hóa đi ra ý thức, nói cách khác, hắn chính là nguyên tội người thống trị, cũng là nguyên tội chi nguyên. Khỏi nói đại nhật Như Lai chú, cũng khỏi nói đại nhật phân hóa thân. Chính là hắn mẹ đại nhật Như Lai tự mình giáng lâm e sợ cũng không cách nào siêu độ vô đạo tôn thượng nguyên tội. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói rằng tôn thượng, hơn nữa còn là vô đạo tôn thượng, ngươi có tư cách này. Người như đại nhật lại giống như Như Lai phân hóa thân Diệu Như Lai nhìn chằm chằm che kín nửa bầu trời nguyên tội chi mặt, trong lời nói tràn ngập xem thường. Hê hê! Tiểu tử, chớ có cho là ngươi tu ra đại nhật Như Lai phân hóa thân, liền thật sự có thể siêu độ vạn vật. Hê hê! Vừa mới lao tổ bất quá cùng ngươi tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, đối với nguyên tội sức mạnh, ngươi căn bản không biết gì cả. Hê hê hê hê! Ngày hôm nay lão tổ liền để ngươi mở mang cái gì mới thật sự là nguyên tội. Hê hê hê hê. Che kín nửa bầu trời tế nguyên tội chi mặt điên cuồng cười to, tựa như hai mắt cùng một cái miệng ba đạo vòng xoáy bắt đầu điên cuồng vòng xoáy, ngược lại hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này đáng sợ đến cực điểm, bên trong tràn ngập nguyên tội sức mạnh, nuốt chửng hư không, càng lúc càng lớn, như thâm nguyên, càng như nguyên tội chi nguyên. Đại hành điên tăng theo bản năng lui về phía sau lùi, hắn hiện tại trên căn bản đã có thể khẳng định, kẻ này tuyệt đối là thời đại hoang cổ một vị nguyên tội lao tổ, rất có thể chính là lúc trước cổ thanh phong đụng với vị kia. Đột nhiên, ầm ầm ầm, một trận vang trầm thanh âm truyền đến. Thật giống như có món đồ gì muốn nhảy đi ra như thế. Này lại là tình huống thế nào? Đại hành điên tăng nhìn xung quanh đi qua, nhìn thấy một người. Là ma hoàng huyết hà. Hắn đứng lặng ở trên hư không, người như đỉnh thiên lập địa cô phong, thế như xuyên qua thiên địa lợi kiếm, tóc đen ở mùa tung, hắc y ở vang vọng. Dưới chân hắc cám đang xoay tròn, như hắc cám vòng xoáy, cũng như hắc cám thâm nguyên. Ầm ầm ầm. Lại từng trận vang trầm thanh âm truyền đến, hắc cám thâm nguyên vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Một đầu khác, này một đạo tựa như nguyên tội thâm nguyên vòng xoáy cũng là càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn, không ngừng nuốt chửng món ăn thực hư không. Ầm ầm một tiếng nổ vang, chấn động toàn bộ hư không phảng phất đều khe run. Rào. Một đạo hắc ám quang hoa ngút trời mà lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều rơi vào trong bóng tối. Này lao ra hắc ám ánh sáng thực sự quá chói mắt, lao ra trong nháy mắt, mặc dù là đại hành điên tăng bực này nắm giữ một đôi pháp nhãn tồn tại, cũng đều bị này nói hắc ám ánh sáng đâm không mở mắt nổi. Dù cho là người như đại nhật giống như Như Lai phân hóa thân Diệu Như Lai trong nháy mắt cũng đều ảm đạm phai mờ. Cũng may chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt qua đi. Đại hành điên tăng mở con mắt ra, hắn thật giống nhìn thấy một món đồ chậm rãi từ hắc ám vòng xoáy bên trong thăng tới. Là một cây đao. Cho tới là ra sao đao, hắn không có nhìn rõ ràng, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn thấy không rõ lắm, bởi vì cây đao này thực sự là quá tối tăm. Hắc ám không chỉ có đâm hắn pháp nhãn không mở ra được nhìn không thấy, liền ngay cả thần thức cũng đều không cách nào tới gần tra xét không được. Thế nhưng, đại hành điên tăng biết đây là một cái ra sao đao. Đúng thế. Hắn biết. Làm đạo kia đâm hắn một đôi pháp nhãn không cách nào mở hắc ám ánh sáng xông lên lúc đi ra, hắn đã nhiên suy đoán ra đây là một cái ra sao đao. Đao tên, ám dạ. Lại tên, Hắc Ám Ma Đao. Còn có người xưng là Hắc Ám Thẩm Phán. Này một cây đao là thời đại hoang cổ gọi vô số đại đạo lao tổ vì đó run rẩy sợ hãi một cái ma đao, cũng không biết bao nhiêu đại đạo lao tổ chết ở đây đao bên dưới. Nghe nói, đao này chém chết quá thiên đạo, cũng chém chết quá Phật đạo. Thậm chí còn chém chết quá đại nhật, cũng chém chết quá quang minh. Là thật hay giả, không người hiểu rõ. Đại hành điên tăng cũng không biết, thế nhưng khi hắn biết được ma hoàng huyết hà lấy ra cái này hắc ám ma đao trong nháy mắt, hắn theo bản năng lắc mình thoát đi trốn đến góc. Không chỉ có là hắn, dù cho là giờ khắc này người như đại nhật giống như Như Lai phận hóa thân diệu Như Lai, nhìn thấy ma hoàng huyết hà lấy ra cái này hắc ám ma đao, cũng là sắc mặt biến đổi liên tục, tựa hồ biết cái này hắc ám ma đao khủng bố, diệu Như Lai vì là tránh né mũi nhọn, trong nháy mắt lệnh đại nhật Như Lai phận hóa thân hóa thành một tòa hào không sinh cơ tượng Phật. Chương 2349, ám dạ một đao chém hết quang minh. Như, ngươi coi là thật là trong truyền thuyết vô đạo tôn thượng, như vậy. Liên tiếp ta một đao đi. Ma hoàng huyết hà âm thanh ở này hư không này trong bóng tối truyền đến. Như trước là lãnh khốc như vậy vô tình, như trước là như vậy cao ngạo bá tuyệt. Chỉ thấy giơ lên tay phải, ám dạ ma đao phảng phất được triệu hoán như thế, xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma hoàng huyết hà một bước bước ra, thả người nhảy lên, hai tay nắm chặt ám dạ ma đao. Hướng về đối diện nuốt chửng hư không nguyên tội vòng xoáy chính là một đao. Này một đao dường như chém xuống đại nhật, chém chết quang minh, khiến cho toàn bộ khảm cung hư không trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối. Hắc ám lại thấy hắc ám. Này hắc ám cũng không là ưu lạnh hắc ám, cũng không phải bạo liệt hắc ám, mà là một loại tuyệt đối hắc ám, cũng là bá đạo hắc ám. Này một đao. Dưới bầu trời, bên trong đất trời, lại không có bất luận cái gì quang minh. Dù cho một ít một vệt đều không có, chỉ có hắc ám, tuyệt đối hắc ám. Này một đao, phảng phất không gian vì đó tán loạn, thời gian là chi bất động. U lạnh hắc ám, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bạo liệt hắc ám, làm cho lòng người rất sợ sợ. Mà đây tuyệt đối hắc ám, thì lại gọi người vạn niệm đều diệt. Đúng thế, vạn niệm đều diệt. Không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi, không biết sinh tử, cũng không biết hy vọng cùng tuyệt vọng. Hết thể ý nghĩ phảng phất đều bị này một đao hắc ám chém chết, chém biến thành cho bụi. Mạnh như đại hành điên tăng bực này tồn tại, cũng không ngoại lệ. Là ma hoàng huyết hà cầm trong tay ám dạ ma đao chém về phía nuốt chửng nửa bên hư không nguyên tội vòng xoáy thời gian. Đại hành điên tăng còn không biết tại sao sự việc, cảm giác trong mắt tối sầm lại, tinh thần vì đó mất cảm giác, tâm thần vì đó tán loạn, ý chí cũng vì đó biến mất, đầu óc đều là trống rỗng, cảm giác ở trong nháy mắt đó. Hắn cả người cũng giống như bị dọa sợ như thế, cái gì cũng không biết. Phát sinh cái gì? Không biết. Thời gian trôi qua bao lâu, hắn cũng không biết. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, tuyệt đối hắc ám đã bắt đầu tiêu tan. Đại hành điên tăng tỏ rõ vẻ trắng bệnh, hai mắt cũng có chút chỗ trống vô thần. Hắn theo bản năng nhìn chung quanh một lần, đang dần dần biến mất trong bóng tối tựa hồ nhìn thấy một người. Là một vị nam tử. Một vị nam tử mặc áo đen. Nam tử đứng lặng ở trên hư không, người như đỉnh thiên lập địa cô phong, thế như xuyên qua thiên địa lợi kiếm. Là hắn. Ma hoàng huyết hà. Nhìn thấy ma hoàng huyết hà, đại hành điên tăng trong đầu không nhịn được có chút hơi run, lại vừa nhìn phát hiện ma hoàng huyết hà hai tay chắp sau lưng, cũng không có nhìn thấy này một cái chém chết quang minh làm hắn cực kỳ kiêng kỵ ám dạ ma đao. Đại hành điên tăng lúc này mới chậm rãi hô thở ra một hơi. Hắn không phải lần đầu tiên tận mắt nhìn ma hoàng huyết hà lấy ra ám dạ ma đao. Trước đây cũng gặp một lần, đây là lần thứ hai, chính là bởi vì trước đây gặp một lần, vì lẽ đó lần này phát hiện ma hoàng huyết hà lấy ra ám dạ ma đao trước tiên, hắn liền chạy được xa đến đâu thì chạy. Lần thứ nhất hắn không có thấy rõ ám dạ ma đao dáng vẻ, là dài là ngắn, là viên là đánh, hoàn toàn không biết. Đáng tiếc, lần này hắn vẫn cứ không có nhìn rõ ràng ám dạ ma đao dáng vẻ. Lần thứ nhất ma hoàng huyết hà lấy ra ám dạ ma đao vung ra một đao sau khi chém hết quang minh, rơi vào tuyệt đối hắc ám, khiến cho hắn vạn niệm đều diệt. Lần này như trước như vậy. Hai lần tận mắt nhìn sau khi đại hành điên tăng nội tâm đối với ma hoàng huyết hà trong tay này thành ám dạ ma đao đã có rất sâu bóng tối. Không biết là không phải là bởi vì chuôi này ám dạ ma đao từng ở thời đại hoang cổ chém chết quá Phật đạo, chém giết quá Phật đạo lao tổ. Cũng hay là bởi vì ám dạ ma đao chém xuống quá đại nhật, chém chết quá quang minh, Đại hành điên tăng đối với ám dạ ma đào có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi, loại này sợ hãi thâm căn cố đế, phảng phất khắc ở. Linh hồn như thế. Chờ các loại. Này một đạo nuốt chửng hư không nguyên tội vòng xoáy đây. Đại hành điên tăng ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua, vẫn chưa nhìn thấy nguyên tội vòng xoáy. Biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng. Tìm khắp cả hư không, cũng không có tìm được, liền ngay cả hư không lưu lại nguyên tội, cũng đều từ lâu tan thành mây khói. Đại hành điên tăng biết, nguyên tội vòng xoáy cũng không phải là biến mất rồi, hẳn là bị ma hoàng huyết hà một đao chém chết. Ma hoàng huyết hà đi rồi. Rời đi. Trong hư không. Diệu Như Lai lẻ loi đứng ở nơi đó, đại nhật không gặp, đại nhật Như Lai phận hóa thân cũng biến mất rồi, liền ngay cả ma hoàng huyết hà lấy ra á nguyệt ma đạo, vì là tránh né mũi nhọn hóa thành một vị thần thánh đại Phật cũng biến mất rồi, chỉ có Diệu Như Lai còn đứng ở nơi đó. Hắn như trước là đầu đội ngũ đại minh vương chính Phật quan, người mặc ca di áo cà sa, bột treo kim cương xá lợi tử, một tay thẳng đứng ở trước người, một tay chuyển bồ đề chín niệm châu. Một tấm gương mặt đẹp trai trên, từ lâu không còn lúc trước thong dong cùng hờ hững, có chỉ là nghiêm nghị, dù cho là cặp kia tựa như âm dương thái cực giống như mắt sáng tựa hồ cũng đều che kín sự nghi ngờ tâm tư. Hắn nhìn biến mất ở hư không trong bóng tối ma hoàng huyết hà, liền như thế nhìn, cho đến ma hoàng huyết hà hoàn toàn biến mất, ngược lại, vừa nhìn về phía hư không, đó là bị ma hoàng huyết hà một đao chém chết nguyên tội vòng xoáy địa phương, hắn nhìn cực kỳ lâu, tùy theo bóng người như ẩn như hiện. Cho đến hoàn toàn biến mất. Hoang cổ cựu cung đều là mênh mông vô ngần, mỗi một cung điện đều là biến hóa vô cùng, vừa vô biên cũng vô bờ. Tự ma hoàng huyết hà sau khi rời đi, đại hành điên tăng liền vẫn truy đuổi. Ma hoàng huyết hà một bước bước ra, chân giơ lên thời điểm, dưới chân hư không khác nào xem qua vân yên bình thường gào thét mà qua, làm một chân hạ xuống, dưới chân hư không dồn dập nổ tung tán loạn. Đây là một loại đạp toái hư không bản lĩnh. Nhìn chung chư thiên vạn giới, đại hành điên tăng chỉ thấy hai người sẽ bản lĩnh như thế này, trong đó một vị chính là ma hoàng huyết hà, mặt khác một vị nhưng là cổ thanh phong. Đại hành điên tăng đối với loại này đạp thoái hư không bản lĩnh từ lâu nóng trông đã lâu, nhưng đáng tiếc, bản lĩnh như thế này chỉ có đối với không gian đại đạo cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định mới có thể lĩnh ngộ. Tuy nói đại hành điên tăng cho rằng mình đối với không gian đại đạo cảm ngộ đã đủ sâu hơn, có thể đến nay cũng không cách nào ngộ đến này đạp toái hư không ảo diệu. Cũng may hắn mở ra lối riêng, căn cứ mình bất phôi kim thân đặc điểm, ngộ ra mặt khác một loại thần hành hư không bản lĩnh, nói là thần hành hư không, càng không như nói là ở trong hư không chạy trốn. Đương nhiên, ở trong hư không chạy trốn, cũng không có gì tài ba. Phàm là cá nhân đều sẽ. Có thể muốn nói như đại hành điên tăng như vậy dường như thần hành thái bảo như thế, bước đi như bay. Xúc điệu thành thước, dù cho ở hoang cổ hố đen các loại không gian loạn lưu bên trong cũng như dẫm trên đất bằng, qua lại ở trong hư không, nhìn chung cổ kim thiên địa, sợ là chỉ có hắn một người. Giờ khắc này, hắn lấy ra bất động kim thân, hai tay tạo thành chữ thập, tham đầu điên cuồng truy đuổi, này hai cái tiểu chân ngắn chạy khỏi nói nhanh bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, đối mặt đạp toái hư không ma hoàng huyết hà, đại hành điên tăng vẫn là đuổi không kịp. Huyết hà. Huyết hà, ngươi tiểu tử chờ chút lão nạp. Lão nạp tìm ngươi có chuyện quan trọng à? Ngươi trước tiên dừng lại có được hay không? Đại hành điên tăng vừa truy đuổi vừa hô, đuổi một đường cũng hô một đường. Rốt cục, phía trước ma hoàng huyết hà dừng lại, xoay người nhìn truy đuổi tới được đại hành điên tăng, hơi hợt hỏi một câu, tìm ta chuyện gì? Lão nạp, lão nạp, đại hành điên tăng mệt thở hừng hực. Này dù sao chỉ là hắn một bộ thân ngoại hóa thân, không sánh được bản tôn chân thân, truy đuổi lâu như vậy, hầu như đều nhanh mệnh hư thoát. Huyết hà. Vừa nãy, đứa kia bị ngươi. Một đao chém chết. Hơi hơi khôi phục một lúc, đại hành điên tăng vội vã truy hỏi. Không biết. Cái gì gọi là không biết. Đại hành điên tăng khó chịu nói, ra tay chính là ngươi, nếu như ngay cả ngươi cũng không biết, vậy ai biết. Ta chỉ là chém chết này một đao nuốt chửng hư không nguyên tội vòng xoáy. Ngươi lời này là có ý gì? Đại hành điên tăng chân mày cau lại, hỏi, ngươi là nói nuốt chửng hư không nguyên tội vòng xoáy cũng không phải đứa kia chân thân, mà là đứa kia biến hóa ra đến. Có lẽ vậy. Khá lắm. Đại hành điên tăng đem trên đầu này đỉnh màu xám cũ nát tăng mũ hái xuống xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, nói, nếu như món đồ kia thực sự là đứa kia biến hóa ra đến, đứa kia bản tôn chân thân nên đáng sợ đến mức nào ạ? Đại hành điên tăng thực sự không tưởng tượng ra được, ở nguyên tội bên trong hãm tới trình độ nào, trên người tội nghiệt sâu bao nhiêu nặng, mới có thể hóa thành đầy trời nguyên tội, mới có thể hóa thành nuốt chửng hư không nguyên tội vòng xoáy. Đúng rồi, huyết hà, ngươi biết đứa kia là ai sao? Không biết. Còn chưa kịp chờ đại hành điên tăng mở miệng, ma hoàng huyết hà lại lãnh đạm nói rằng, ta cũng không muốn biết. Vốn còn muốn treo một thoáng ma hoàng huyết hà khẩu vị, thuận tiện bán cái nút cái gì, kết quả vừa nghe lời này, đại hành điên tăng ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ còn dư lại bất đắc dĩ. Ngươi đuổi theo ta chính là vì chuyện này. Đại hành điên tăng đầu lắc ngoài ngoại như thế, nói, đương nhiên không phải. Vì sao sự tình? Nói rất dài dòng, chúng ta tìm một chỗ vừa uống vừa trò chuyện, vừa vặn, lao nạp nơi này còn có chút tiểu rượu. Nói chuyện, đại hành điên tăng lôi ma hoàng huyết hà liền muốn hướng về cách đó không xa một tòa hoang cổ di tích bên trong chạy. Làm sao, ma hoàng huyết hà cũng không có với hắn đi, nói rằng, có chuyện gì ngươi vẫn là nói thẳng đi. Ta nói huyết hà, không cần thiết như vậy đi. Lão nạp vừa nãy không phải là thế huyền diệu động thiên ra một lần mặt, ngươi tiểu tử cho tới đối với lão nạp loại thái độ này sao? Và lại nói rồi, lão nạp không phải giải thích với ngươi quá, lão nạp cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, không có cách nào mới nhắm mắt đứng ra, phàm là có một chút xíu biện pháp, lão nạp đều sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi. Không chờ ma hoàng huyết hà mở miệng, đại hành điên tăng tiếp tục nói, huống hồ, lão nạp vì huyền diệu động thiên đứng ra là không sai. Nhưng cũng không có cưỡng cầu tiểu tử ngươi làm cái gì à, còn tiểu tử ngươi nói còn lão nạp một cái nhân tình kia, không sợ thành thật nói cho ngươi, năm đó sự kiện kia nhi, lão nạp căn bản liền không để ở trong lòng, ngươi nếu không nói, lão nạp đã sớm quên không còn một ngống. Đại hành, ma hoàng huyết hà nhìn hắn, biểu hiện hờ hững, nói, ta là người như thế nào, ngươi hẳn phải biết, ngươi là người nào, ta bao nhiêu cũng hiểu rõ một ít, ở trước mặt ta. Ngươi không cần nói phí lời, chuyện vừa rồi, ta vẫn chưa để ở trong lòng, còn năm đó nợ ân tình của ngươi, ngươi có nhớ hay không không trọng yếu chính là ta nhớ tới liền đầy đủ. Xác thực, đại hành điên tăng biết ma hoàng huyết hà là hình dáng người nào. Tuy rằng vừa nãy hắn ngoài miệng oán giận ma hoàng huyết hà chưa xong chuyện vừa rồi ghi hận mình. Kỳ thực đại hành điên tăng biết nói, ma hoàng huyết hà tuyệt đối không thể bởi vì điểm ấy chuyện hư hỏng nhi ghi hận mình. Sở dĩ nói như vậy, cũng là muốn tìm cái câu chuyện mà thôi. Cái này cũng là đại hành điên tăng quen dùng thủ đoạn, mặc kệ có chuyện không có chuyện gì, trước tiên trả đũa lại nói. Đáng tiếc, hắn này một chiêu đối với cổ thanh phong không có tác dụng, đối với ma hoàng huyết hà đồng dạng không quen dùng. Bởi vì mặc kệ là cổ thanh phong vẫn là ma hoàng huyết hà, hai người tuy nói đều nhìn không thấu đại hành điên tăng đến tột cùng là ra sao tồn tại. Có thể bọn họ cũng đều biết đại hành điên tăng là một cái ra sao mặt hàng. Chương 2350, Huyết Hà Tâm. Kỳ thực, nói đến cũng không có việc lớn gì nhi, này không phải hoàng cổ cửu cung đã xuất hiện mà, lao nạp chính là muốn hỏi một chút ngươi, đối với thế cục bây giờ thấy thế nào? Không thế nào xem, ta cũng không có hứng thú. Huyết Hà, không thể nói như thế đi. Đại hành điên tăng nói rằng, ngươi nên rõ ràng, mặc kệ là ngươi. Vẫn là lão nạp, chúng ta đều là ván này bên trong quân cờ, cũng không phải ngươi một câu không có hứng thú, liền có thể không đếm xỉa đến, như nếu thật sự là như thế, vậy còn muốn vận mệnh làm cái gì, còn phí hết tâm tư nghịch thiên cải mệnh làm cái gì. Này không phải không có cách nào thân bất do kỷ mà. Ma Hoàng huyết hà đạm mạc nói, ngươi muốn hỏi cái gì, nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Tiểu tử ngươi làm sao luôn như vậy? Đại hành điên tăng rất là khó chịu trắng ma hoàng huyết hà một chút. Hắn cảm thấy ma hoàng huyết hà là một cái rất vô vị cũng rất kẻ nhạt một người, cùng cái tên này nói chuyện thiếm, mặc kệ tán gẫu chuyện gì, phải đi thẳng vào vấn đề, cái khác không liên hệ sự tình, nói nhiều một câu đều là phí lời. Đại hành điên tăng ngược lại cũng không phải một cái yêu thích bên trong sách người, chỉ có điều, hắn cảm thấy có một số việc có thể đi thẳng vào vấn đề, mà có chút là không thể đi thẳng vào vấn đề. Đặc biệt đối mặt ma hoàng huyết hà loại này lánh khốc vô tình lại cao ngạo bá tuyệt chủ nhân, nếu là đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn một chuyện, hắn trả lời không biết, sau đó thì sao? Sẽ không có sau đó, câu nói đầu tiên đem ngươi đóng kín, hơn nữa còn bắt hắn không còn cách nào khác. Nói như thế, lão nạp chính là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại đến tuột cùng là thái độ gì, là muốn bảo vệ thiên địa đại đạo à, vẫn là muốn đổ diệt tam thiên đại đạo, khiến cho thiên địa sống lại, mở ra vô đạo thời đại đây. Đại hành điên tăng đối với ma hoàng huyết hà thái độ vẫn luôn thật tò mò, cái khác đại đạo bá chủ, mặc kệ đại nhật diệu hoàng vẫn là diệu Như Lai, vẫn là hắc sơn lão gia, thanh đăng lão tổ chờ đều từ lâu cho thấy mình thái độ, chí ít, ở bề ngoài là như vậy, còn lén lút có phải là có hai tay chuẩn bị, vậy thì là một chuyện khác. Chỉ có ma hoàng huyết hà thái độ vẫn không sáng láng, muốn nói hắn muốn đổ diệt tam thiên đại đạo mở ra vô đạo thời đại, có thể nhân ra cũng không có xâm nhiễm nguyên tội, không chỉ có bản tôn chân thân không có, thân ngoại hóa thân cũng không có. Điểm này đại hành điên tăng vẫn là phi thường khẳng định, cứ việc hắn không biết ma hoàng huyết hà đến tuột cùng có bao nhiêu thân ngoại hóa thân, nhưng có một chút hắn biết rõ, lấy ma hoàng huyết hà tính tình, hắn nếu như thật muốn đổ diệt tam thiên đại đạo mơ ước nguyên tội chân chủ, nhất định sẽ quang minh chính đại đến cấp đoạt. Tuyệt đối sẽ không như cái khác đại đạo bá chủ như vậy, ngoài miệng nói một đàng, lén lút lại là một bộ, ngoài miệng nói bảo vệ thiên địa đại đạo, lén lút tranh đoạt nguyên tội chân chủ, hoặc là hai tay chuẩn bị, vừa bảo vệ thiên địa đại đạo, vừa tranh cướp nguyên tội chân chủ. Những chuyện này, ma hoàng huyết hà xem thường với làm. Hắn muốn bảo vệ thiên địa đại đạo liền nhất định sẽ quang minh chính đại bảo vệ, muốn cướp đoạt nguyên tội chân chủ cũng nhất định sẽ quang minh chính đại cướp giật. Tuyệt đối sẽ không lén lén lút lút, lén lút hai tay chuẩn bị. Then chốt là, ma hoàng huyết hà cho đến ngày nay, vừa chưa từng nói qua muốn cướp đoạt nguyên tội chân chủ, cũng chưa từng nói qua muốn bảo vệ thiên địa đại đạo. Vì lẽ đó, đại hành điên tăng mới cực kỳ hiếu kỳ. Ta không thái độ gì. Ma hoàng huyết hà mà nói chuyện đến, đại hành điên tăng là muốn nhiều bất đắc dĩ thì có nhiều bất đắc dĩ. Hắn không muốn ở ma hoàng huyết hà trước mặt đi thẳng vào vấn đề sợ là sợ cái này. Một câu nói đối đại hành điên tăng cũng không biết nên làm sao tiếp tục nói. Ta nói huyết hà lão đệ, ta có thể hay không mở rộng cửa lòng chân thực thành điểm, cái gì gọi là không thái độ. Làm sao, ngươi ý tứ, ngươi cũng không dự định bảo vệ thiên địa đại đạo, cũng không có ý định cướp giật nguyên tội chân chủ đúng không? Ma hoàng huyết hà gật đầu đáp lại nói, xác thực như vậy. Xác thực cái rắm. Đại hành điên tăng có chút căm tức, nói, ngươi không bảo vệ thiên địa đại đạo cũng không cướp giật nguyên tội chân chủ, vậy ngươi tiến vào này hoàng cổ cửu cung làm cái gì? Xem trò vui à? Từ trước đến giờ lãnh khốc vô tình ma hoàng huyết hà một đôi phảng phất thâm viên giống như trong con ngươi xẹt qua một vệ trêu chọc ý cười, nói, không được sao? Ngươi thiếu theo tà kéo con bê. Muốn nói cổ thanh phong tiến vào hoang cổ cửu cung là vì xem trò vui, đại hành điên tăng hay là còn có chút tin tưởng, có thể muốn nói ma hoàng huyết hà tiến vào hoang cổ cửu cung là vì là xem trò vui, đánh chết hắn cũng không tin. Cổ thanh phong là một cái thích xem náo nhiệt chủ nhân, có thể ma hoàng huyết hà cũng không phải. Cổ thanh phong hiện tại bị nhân quả vận mệnh dằn vặt ra cũng dằn vặt mệt mỏi, vì lẽ đó chỉ cầu một cái thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Đại hành điên tăng biết nói, ma hoàng huyết hà là dù như thế nào cũng sẽ không hướng về vận mệnh túi đầu, càng sẽ không hướng về vận mệnh khuất phục. Huyết hà, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng là thái độ gì, ngươi yên tâm, lão nạp hướng về ngươi xin thề, tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, lão nạp là người, ngươi không trả nổi giải mà. Ta xác thực không có bất kỳ thái độ. Ma hoàng huyết hà nói rằng, ta huyết hà nếu thật muốn cướp giật nguyên tội chân chủ, định sẽ nói cho ngươi biết, không chỉ có sẽ nói cho ngươi biết, cũng sẽ nói cho này trên trời dưới đất hết thể tồn tại. Ý của ngươi là chuẩn bị bảo vệ thiên địa đại đạo. Ma hoàng huyết hà hỏi ngược lại, này thiên địa đại đạo chưa bao giờ bảo vệ qua ta, ta tại sao muốn đi bảo vệ bọn chúng? Đại đạo cũng được, thiên địa cũng được, bọn nó có cái gì đáng giá ta đi bảo vệ sao? Lời này nói có chút quá đáng đi. Đại hành điên tăng nhíu môi, nói, tiểu tử ngươi tốt xấu cũng là ma đạo bá chủ, là trên thừa thiên mệnh ma hoàng. Bảo vệ đại đạo là tiểu tử ngươi nghĩa vụ càng là chức trách, thiên mệnh không thể trái. Ta chưa bao giờ tin vận mệnh, đặc biệt là thiên mệnh. Hành hành hành. Coi như tiểu tử ngươi vi phạm thiên mệnh, không bảo vệ đại đạo, có thể đại đạo bên trong người đâu. Ví dụ như tùy tùng ngươi cái nhóm này ma đầu, còn có thái hư động những trưởng bối kia, ngươi không để ý thiên địa đại đạo chết sống, đều ở từ sự sống chết của bọn họ chứ. Bọn họ tuy rằng đều là đại đạo bên trong người, nhưng cùng đại đạo trong lúc đó cũng không có tất nhiên quan hệ, đại đạo diệt vong, cũng không có nghĩa là bọn họ diệt vong, thiên địa sống lại, cũng chưa chắc đại biểu bọn họ sống lại. Nghe đến đó, đại hành điên tăng xem như là nghe ra chút ý tứ, ma hoàng huyết hà ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ là đại đạo vẫn là thiên địa, hắn đều không có hứng thú đi bảo vệ, đại đạo thiên địa có phải hay không diệt vong, hắn cũng lười đi quản, hắn chỉ bảo vệ người mình quan tâm, còn cái khác, một mực không có quan hệ gì với hắn. Lời này nghe có chút quen tai, đại hành điên tăng nhớ tới mình đã từng cũng hỏi qua cổ thanh phong vấn đề giống như vậy, mà cổ thanh phong trả lời cùng ma hoàng huyết hà hầu như đều là một cái ý tứ, thiên địa đại đạo sống còn cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ bảo vệ tự mình nghĩ bảo vệ người. Nếu như, lão nạp nói nếu như thiên địa đại đạo uy hiếp đến ngươi quan tâm người, hoặc là nói nguyên tội chân chủ tồn tại uy hiếp đến ngươi quan tâm người, ngươi lại nên làm như thế nào? Ngươi biết ta sẽ làm sao trả lời? Xác thực. Đại hành điên tăng biết. Ở hắn nghĩ đến, nếu như thiên địa đại đạo uy hiếp đến ma hoàng huyết hà quan tâm người, ma hoàng huyết hà nhất định sẽ diệt thiên địa đại đạo. Nếu như nguyên tội chân chủ tồn tại uy hiếp đến hắn quan tâm người, hắn cũng nhất định sẽ diệt nguyên tội chân chủ. Đại hành điên tăng lúc trước cũng hỏi qua cổ thanh phong cái vấn đề này, cổ thanh phong đồng dạng là trả lời như vậy. Hắn là càng ngày càng cảm thấy cổ thanh phong cùng ma hoàng huyết hà thật là có rất nhiều điểm giống nhau. Năm đó, ma hoàng huyết hà vì nữ nhân yêu mến một niệm nhập ma, giết đại hoang máu chảy thành sông. Cổ thanh phong năm đó cũng từng là nữ nhân, trực tiếp điên cuồng, tương tự giết đại hoang máu chảy thành sông. Cẩn thận ngẫm lại. Hắn mẹ, ma hoàng huyết hà cùng cổ thanh phong hai người bọn họ tựa hồ liền yêu thích nữ nhân đều không khác mấy. Ma hoàng huyết hà ái mộ thương nhan. Đây là trên trời dưới đất mọi người đều biết sự tình. Cổ thanh phong nữ nhân tuy rằng có rất nhiều, bất quá chân chính gọi cổ thanh phong động tới tâm chỉ có quân tuyển cơ một người. Thương nhan là cái điên bà nương, quân tuyển cơ càng là điên đều bản thân bị lạc lối. Lắc đầu một cái. Đại hành điên tăng không có ở vấn đề này kéo quá nhiều, chỉ là thở dài một tiếng, nói, được rồi, ngươi tiểu tử nói không có thái độ vậy thì không có thái độ đi, bất quá. Ngươi tiểu tử cuối cùng sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào hoàng cổ cựu cung chứ. Khỏi cùng lão nạp nói nhàn đau bi đi vào xem cho vui, lời này liền quỷ đều lừa gạt không được. Ta tiến vào hoàng cổ cựu cung tự nhiên có ta vào lý do. Khà khà. Lý do gì? Đây là ta việc tư, không cần nói cho ngươi. Hành, không nói liền không nói, nếu là ngươi việc tư, lão nạp cũng lười hỏi đến. Kỳ thực. Coi như ma hoàng huyết hà không nói. Đại hành điên tăng cũng có thể đoán ra cái một, hai. Điều này cũng không khó đoán. Phàm là tiến vào hoang cổ cửu cung tồn tại, hoặc là vì bảo vệ thiên địa đại đạo, hoặc là vì cướp giật nguyên tội chân chủ. Ngoài ra, còn có một khả năng, vậy thì là cầu nhân quả tìm chân ngã. Ở thời đại hoang cổ, có rất nhiều đại năng đều từng lấy một loại cổ lao thủ đoạn bị cấm kỵ vì là mình gieo xuống một viên nhân quả hạt giống. Trước tiên lấy bản tôn chân thân mang thai hóa ra một bộ thân ngoại hóa thân, sau đó ở bộ này thân ngoại hóa thân bên trong gieo xuống một viên chân ngã ý thức, đó lấy, lệnh này cụ nắm giữ chân ngã ý thức thân ngoại hóa thân tiến hành luân hồi chuyển thế, do đó mang thai hóa ra bản ngã ý thức, lại luân hồi, mang thai hóa xuất từ ta ý thức. Tiến hành vô số lần luân hồi chuyển thế, cho đến thân ngoại hóa thân hình thành độc lập mệnh cách. Loại này cổ lão thủ đoạn chính là chồng nhân. Cũng xưng là chúng ta. Thời đại hoang cổ đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lợi dụng loại này cổ lao thủ đoạn bị cấm kỵ trồng một viên nhân quả hạt giống, không người biết được. Kim cổ thời đại ai lại là người khác năm đó gieo xuống nhân quả hạt giống, tương tự không người biết được. Không người nào dám bảo đảm hiện tại mình là chân chính mình. Đại hành điên tăng không dám hứa chắc, cổ thanh phong không dám hứa chắc, ma hoàng huyết hà cũng tương tự không dám hứa chắc, liền ngay cả được xưng biết được quá khứ vị lai. Chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, hiểu rõ thiên địa huyền hoàng, được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh cũng không thể bảo đảm hiện tại mình chính là chân chính mình. Đừng nói chân chính mình. Liền ngay cả có phải là vốn là mình cũng không thể bảo đảm. Chính là bởi vì không cách nào bảo đảm, vì lẽ đó, kim cổ thời đại một ít đại đạo cao thủ mới sẽ chọn tìm kiếm nhân quả tìm kiếm chân ngã. Dựa theo đại hành điên tăng biết, Tiêu Giao Đại Đế Mạc Vấn Thiên liền vẫn ở tìm kiếm nhân quả tìm kiếm chân ngã, hơn nữa vì tìm kiếm chân ngã, còn xâm nhiễm nguyên tội. Hắn cân nhắc ma hoàng huyết hà tiến vào hoang cổ cựu cung nguyên nhân, 89 phần 10 e sợ cũng là vì tìm kiếm nhân quả tìm kiếm chân ngã. Ma hoàng huyết hà như vậy cao ngạo một người, tuyệt đối sẽ không cho phép mình chỉ là người khác gieo xuống một viên nhân quả hạt giống, lại càng không cho phép mình nhân quả bị người khác an bài như vậy.